Công Đức Bộ chương 100 tới chương 118. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Người kiến chiến y, dựa theo giới thiệu, là lợi dụng một loại gọi là gia mổ hạt á nguyên tử hạt đến thay đổi vật thể lớn nhỏ, nhỏ nhất có thể thu nhỏ lại đến á nguyên tử cấp bậc. Công Đức thương thành xuất phẩm chiến y cải tiến nguyên bản tồn tại một ít vấn đề, tỉ như nói thu nhỏ lại vượt qua trình độ nhất định liền không thể biến trở về nguyên hình đẳng, còn có thay đổi lớn nhỏ không cần mượn dùng trên tay cái nút, mà là toàn do tư duy khống chế. Xuyên lên chiến y biến tiểu về sau, nhân thể chất lượng cũng sẽ tùy theo thay đổi, nhưng kỳ diệu là lực lượng chẳng những sẽ không thay đổi tiểu, ngược lại sẽ có điều tăng cường. Dung Viễn, không phải ta không rõ, là thế giới này thật thật kỳ quái. Người kiến chiến y treo khoa học kỹ thuật phát minh tên tuổi, nhưng lại không ở Dung Viễn đối khoa học kỹ thuật hai chữ này lý giải phạm vi bên trong, nó giống như là một thuần túy ảo tưởng sản phẩm, hoàn toàn đảo điên hắn thường thức cùng thế giới quan. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, trong công đức thương thành như vậy đảo điên tam quan thương phẩm nhiều đi, chỉ là một người kiến chiến y cũng không tính cái gì, phía trước hắn còn nhìn thấy gọi là trọng lượng hấp thu thương gì đó, có thể hút đi nhân trọng lượng, càng thêm khó có thể tin tưởng. Dung Viễn vẫn cho rằng vật như vậy hẳn là chỉ tồn tại ở trong anime. Bất quá trở nên nhỏ dụ hoặc không gì sánh kịp, từ vi mô góc độ nhìn thế giới này nên là cỡ nào kỳ diệu một sự kiện. Đừng nói 55 vạn công đức, liền tính lại quý gấp 10 lần gấp 100 lần, Dung Viễn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem nó hối đoái xuống dưới. Này bộ chiến y lấy màu đen làm chủ, ở dưới ngọn đèn tản ra trân châu sáng bóng. Trên mũ giáp thấu kính là màu đỏ thẫm, có một căn khí quản nối tiếp tại miệng mũi vị trí, bao tay cùng dây cổ tay áo ống quần đều tóm chặt lên, trong ngoài là hoàn toàn ngăn cách phòng bế thức thiết kế. Nói thực ra, Dung Viễn đối với này kiện quần áo ngoại hình cũng không hài lòng, hắn cảm giác xuyên lên về sau chính mình giống như là một chỉ đại hào côn trùng. Bất quá so với nó chỗ tốt đến, sở hữu không đủ đều có thể xem nhẹ bất kể. Hắn nhìn nhìn thời gian, ly 7 điểm còn có 5 phút đồng hồ, tại lên lớp phía trước hắn còn có 1 giờ thời gian đến nghiên cứu vây xem thế giới, vì thế hướng về phía ngồi ở hộp khăn tay thượng đầu Hà Lan gật gật đầu, mang hảo mũ giáp, khởi động chiến y biến tiểu công năng. Thế giới giống như siêu một chút liền biến lớn, trên thân thể không có cảm giác được bất cứ khác thường, nhưng sự nghiệp kịch liệt biến hóa để người đầu váng mắt hoa, còn có chủng ghê tởm cảm. Hắn vội vàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn xem, mặt bàn giống như có mấy chục tầng lầu cao như vậy, hắn hai chân hãm tại địa thảm chỉ theo bên trong, này mới có hắn một người ôm thô Polika Linh sợi chừng hắn phần eo cao như vậy, nghiêm trọng trở ngại hắn hành động. Nhưng đây đều là ảo giác. Dựa theo chiến y công năng, hắn hiện tại lực lượng hẳn là không thể so hắn chân thật lớn nhỏ thời điểm nhược. Dung Viễn quỳ gối, dùng lực đạp, cả người thân thể đều hướng không trung bay đi, đại khái là thể trọng biến khinh duyên cớ, hắn hiện tại khiêu có thể so bình thường cao nhiều, trần nhà nháy mắt liền gần tại trước mắt. Hắn vội vàng thay đổi thân thể phương hướng, tại đỉnh phòng liên đạp hai bước, thay đổi phương hướng lại nhảy về phía bàn. Dung Viễn dừng ở trên bàn mới phát hiện, hắn hiện tại so đậu Hà Lan đều ải hơn nhiều, thân cao nhiều nhất chỉ có nó 1/3. Nhìn thấy bên cạnh kia chỉ hướng đến có thể bị hắn dễ dàng chộp vào trong tay hoa nhi đột nhiên trở nên như vậy cao lớn, Dung Viễn dứt khoát thích ứng bất lương. Đặt ở trên bàn kẹo đường đậu với hắn mà nói cũng là quái vật lớn. Có hắn nửa thân mình đại. Đậu Hà Lan nhìn qua, nó hiện tại tuy rằng không có tại trong ánh mắt làm ra nhan văn tự, nhưng trên mặt đỏ ràng tràn ngập hảo kỳ. Hắn thò ngón tay, tựa hồ muốn học Dung Viễn quá khứ trạc nó bộ dáng trạc hắn một chút. Dung Viễn theo bản năng trừng mắt nhìn nó liếc nhìn, tuy rằng cũng chính là vừng đại mắt nhỏ mặt chữ trên ý nghĩa, nhưng uy lực như trước, đậu Hà Lan tay dừng một lát, sau đó chậm rãi thu hồi đi, hơn nữa lộ ra cái gì rõ ràng tiếc nuối thần sắc. Dung Viễn đi hai vòng thích ứng hiện tại lớn nhỏ, đồng thời cũng có hứng trí quan sát một chút nhìn quen lắm rồi phòng tại bất đồng góc độ dưới triển hiện ra đến phong mạo. Bởi vì hiện tại vóc dáng thấp, hắn còn nhảy đến bên cạnh chậu hoa thượng tuần tra một vòng, bởi vì hưng phấn trên mặt thủy chung mang theo tiếu ý, một lát sau, hắn lại lần nữa thu nhỏ lại, trước mắt chứng kiến thế giới thay đổi một cái khác bộ dáng, trong không khí phong lưu động giống như đều trở nên càng thêm hòa hoãn, đồng thời hắn đỉnh đầu thấu quang cũng trở nên hôn ám rất nhiều. Hắn đạp lên chậu hoa bên cạnh nguyên bản trong mắt của hắn là thập phần bóng loáng sạch sẽ, lúc này lại giống gặp gềnh bờ ruộng như vậy, mặt trên còn phủ đầy rất nhiều không động. Hơn nữa cũng không phải rất sạch sẽ, nơi nơi đều cuốn quanh màu xám đen không rõ vật chất. Hắn cơ hồ có điểm thấy không rõ đậu Hà Lan. Bởi vì lúc này đậu Hà Lan với hắn mà nói thật sự quá lớn, hình thể cự đại chênh lệch dẫn đến hắn nhìn không tới đậu Hà Lan toàn cảnh, dùng một hồi lâu mới ý thức được cái kia sơn như vậy thân ảnh cư nhiên chính là tiểu đậu Hà Lan. Đồng thời trong gian phòng này rất nhiều gì đó với hắn mà nói đều bởi vì quá mức xa xôi mà khó có thể phân rõ này chân thật thân phận. Hắn bỗng nhiên sau lưng lông tơ dựng thẳng, cảm giác có loại kỳ dị tiếng xa xa tại tiếp cận. Hắn xoay người vừa thấy, cả người đều cứng lại. Một người cao. Đối với hiện tại Dung Viễn đến nói. Cự đại màu vàng cam hình tròn đầu liền tại hắn phía sau cách đó không xa, mặt ngoài vỏ ngoài phủ đầy vảy cá như vậy văn lộ, tại hẳn là miệng bộ vị có hai thủ trưởng như vậy phần miệng. mặt trên còn có mấy căn thật dài tu mau. Đầu hai bên là một đôi màu đỏ sậm ánh mắt, trên mắt là mấy trăm tiểu tiểu lồi ra. Này quái vật đỉnh đầu có một đôi củ sen dường như một đoạn xúc giác, mặt trên đồng dạng có để người mau cốt tổn hại nhiên tế mau. Quái vật tự hồ đối Dung Viễn rất ngạc nhiên, nó nhìn một lát, phần miệng tại rung nhẹ nhẹ. Dung Viễn bỗng nhiên phát hiện chính mình phía trước nghe được thanh âm chính là này đối phần miệng đuổi kịp ngạc ma sát khi phát ra thanh âm. Đánh giá một lát sau, quái vật tự hồ quyết định xuống tay, đầu của nó di chuyển một chút, một so đầu còn muốn trưởng chi trước vương ra đến. Nửa trong suốt, mặt ngoài xác nhìn qua rất cứng rắn, như vậy có phần tiết cùng tế mau, đỉnh còn có một nhìn qua cũng rất nguy hiểm câu trảo. Dung Viễn cả kinh, xông lên đi một cước liền hướng về phía đầu của nó phi đá một cước. Đáng sợ quái vật có vẻ không chịu nổi một kích. Dung Viễn tinh tường nhìn thấy tóc của nó sinh rõ ràng biến hình, sau đó toàn bộ nhi đều ngang trời xa xa bay đi ra ngoài. Bay xa sau, Dung Viễn mới phát hiện, nguyên lai đó là một chỉ tiểu con kiến. Bang Bang Khiêu trái tim lúc này mới chậm lại, trên thực tế hắn đối với chính mình vừa rồi đột nhiên sinh ra kinh hoảng có chút xấu hổ. Hắn hiện tại tuy rằng trở nên nhỏ, nhưng hắn khí lực so với bình thường người trưởng thành đều phải cường hơn nhiều, này vì một thế giới bên trong nguyên bản liền không có bất cứ có thể uy hiếp đến hắn tồn tại. Như vậy vừa tưởng, Dung Viễn lại nhớ lại vừa rồi kia chỉ không biết bay đến nơi nào con kiến khi, còn cảm giác nó kia diện mạo có điểm hàm hậu khái. Nói cho chính mình không tất yếu khẩn trương muốn bảo trì trấn tĩnh về sau, vừa nhấc đầu, lại bị khiêu chiến thần kinh cứng cỏi độ. Một chỉ giống bò tót như vậy, bất quá độ cao chỉ tới hắn phần eo gì đó từ nơi không xa chậm rì rì bò qua, nó mọc ra sáu điều tráng kiện chân, phía trước hai điều có lui về phía sau gấp hai thô, đầu bộ dạng cũng giống truy hình móng vuốt, nhìn không tới ánh mắt. Trên người có thưa thớt mấy căn nữa trong suốt tế mau theo nó bò động rung nhẹ nhẹ. Một trận sột soạt thanh âm truyền đến, kế tiếp phóng khách là một đoàn càng nhỏ khê thịt như vậy gì đó bò lại đây, nhìn không tới chúng nó đầu hoặc là tai mắt mũi miệng linh tinh tồn tại, toàn bộ thân thể chính là một núng nính hình trứng, vài căn tri thù chân như vậy gì đó từ khê thịt hai bên vương ra đến, rất có tiết tấu cảm đạp trên mặt đất, đi tới tốc độ cư nhiên không chậm. Dung Viễn, liền tính sẽ không bị thứ này thương đến, hắn cũng tuyệt không tưởng cùng đối phương phát sinh trực tiếp tiếp xúc. Hắn trực tiếp nhảy đến bên cạnh thân cây. Thực ra là bồn hoa thực vật kiều ra thổ nhưỡng từng căn tu. Thượng, xa xa nhìn chúng nó quá khứ. Khay thịt nhóm chạm đến phía trước sáu chân bò tót, song phương trên người tế mau nhẹ nhàng chạm, không biết trao đổi cái gì tin tức, sáu chân bò tót bày hai điều tối tráng kiện chân trước lấy thập phần uy mãnh khí thế hướng đối phương nhào qua, trực tiếp đem trước mặt một chỉ khay thịt xé rách, nhưng rất nhanh nó liền bị chen chúc mà lên mặt khác khay thịt nhóm bao phủ. Đằng này mấy mập mạp vật nhỏ đung đưa tiểu chân ngắn bò đi về sau, đã nhìn không tới sáu chân bò tót cùng chúng nó hy sinh cái kia tiểu đồng bọn thân ảnh, dưới đất chỉ để lại một chút không rõ ràng vết bẩn. Dung Viễn liếu lưỡi, không nghĩ tới tại như vậy không chớp mắt thế giới cũng sẽ có như vậy hung tàn chiến đấu. Biến tiểu về sau thế giới xa sao nhìn qua muốn náo nhiệt hơn nhiều, Dung Viễn cũng không có nghĩ tới, tại hắn vẫn một mình cư trụ trong phòng thế nhưng còn có nhiều như vậy không thỉnh tự đến khách trọ. Hắn còn nhìn thấy một thân hình cực kỳ khổng lồ, nhưng đầu tiểu chỉ có một điểm điểm, hai con mắt giống đèn pha như vậy lồi ra đến trùng tử. Nó từ trong đất chui ra đến, cắn một chỉ mảnh dài, giống căn màu đen dây thừng như vậy không biết tên trùng tử, một ngụm đem đối phương cắn thành hai đoạn, sau đó nâng cái kia mềm nhũn trùng dài lại chui vào trong đất. Còn tại trên phiến lá đụng tới một mảnh dài, nhan sắc cơ hồ cùng trang hòa hợp một thể trùng tử, nó trên người khoác một tầng bóng loáng vẫy, đỉnh đầu da sát giống như là ở tiệm làm tóc tỉ mỉ xử lý kiểu tóc, hai căn xúc giác gấp khúc thành ưu nhã độ cong, trên người tế mau cũng phân bố thập phần có trật tự, chợt vừa thấy giống như là phi một kiện điêu da khang quàng, thêm nó lồi lõm khiêu khích dáng người. Eo thon nhỏ tế có thể so với nó chi trước, còn có cái dùi hình mặt nhỏ, sơ nhất. Xem Dung Viễn còn tưởng rằng đứng trước mặt là một vị mỹ nữ. Sau đó hắn cảm giác chính mình điên rồi. Khắc phục tâm lý chướng ngại về sau, Dung Viễn không chút khách khí đem mỹ nữ trùng cùng trên phiến lá ký túc mặt khác khách trọ một cước một tất cả đều đá xuống đi, một mình chiếm lấy cả một mảng diệp tử. Trên phiến lá cũng phủ đầy tinh tế lông tơ, nhưng cũng không mềm mại, ngược lại cứng rắn có chút nhân. Hắn nhổ xuống một căn tế mau, vùng hai phát. Cảm giác đều có thể đương roi sử. Hắn tất yếu phải lựa chọn một vũ khí. Bởi vì phía trước hắn tại đá bay một mưu toan cắn hắn một ngụm thử xem rùi bò khi, nhất thời không có nắm chắc hảo lực đạo, kết quả kia khỏa rùi bò đầu nháy mắt lõm xuống, dù cho Dung Viễn thiểm được mau, trên người vẫn là bị bắn lên một vài thứ, cái loại này ghê tẩm hắn không tưởng lại hồi ức lần thứ hai. Đem chung quanh đại khái đều xem qua một lần về sau, bàn sơ tân kỳ trở thành nhạt chút. Nghĩ đến sau còn muốn đi lên lớp, Dung Viễn quyết định bám chặt thời gian. Hắn lại lần nữa khởi động trở nên nhỏ trang bị. Mỗi một lần thu nhỏ lại, hắn đều cảm giác chính mình giống như xuyên việt đến dị thế giới, một lần này cũng không ngoại lệ. Bất quá lúc này nhìn đến, tựa hồ càng vượt qua tưởng tượng. Hắn trong mắt thế giới trở nên hoàn toàn bất đồng. Bởi vì phòng bên trong không gian hữu hạn nguyên nhân, Dung Viễn tại vẫn là bình thường nhân thể hình lớn nhỏ thời điểm thường thường sẽ cảm thấy không gian nhỏ hẹp, chen lấn, vội vàng, áp lực, đây là rất nhiều hiện đại kiến trúc đều sẽ mang cho nhân cảm giác. Chung quy tài hữu hạn trên thổ địa dung nạp càng ngày càng nhiều nhân, cá nhân có thể được hưởng không gian tự nhiên bị thật lớn áp súc. Lần đầu tiên thu nhỏ lại thời điểm, tuy rằng gia cụ cái gì đều biến thành quái vật lớn, nhưng không gian lại trở nên rộng lớn lên, khoan được thậm chí để người cảm giác được trống trải. Từ phòng này một đầu đến kia một đầu, cự ly xa xôi tựa hồ muốn vượt qua một tỉnh như vậy xa. Lần thứ hai thu nhỏ lại rõ ràng cảm giác được trở nên chen lấn lên, bởi vì rất nhiều bình thường mắt thường nhìn không thấy nhỏ bé động vật chân đốt đột nhiên đều xuất hiện ở trước mắt, cái loại này trùng kích lực thật sự là khó lấy hình dung. Liên tỷ như nói Trần Mãn, phổ thông nhân gia 2-3 tháng không có phơi nắng chăn trên gối đầu khả năng sẽ có trăm vạn Trần Mãn nhiều như vậy, định kỳ vệ sinh trên thảm mỗi mét bình phương khả năng có gần vạn chỉ mãn trùng, chính là nhân trên mặt đang ngủ thời điểm cũng có thiếu thì mấy trăm, nhiều thì mấy ngàn mãn trùng. Này mấy số liệu dung viễn phía trước chỉ trở thành là số liệu mà thôi, đương tận mắt nhìn đến cái loại này rộn ràng nhốn nháo cảnh tượng khi, hắn cơ hồ muốn chính mình này đoạn thời gian trụ phòng ở đốt thành tro. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, kia còn là hắn nhận thức thế giới. Lần thứ ba thu nhỏ lại về sau nhìn thấy phong cảnh lại hoàn toàn bất đồng. Đỉnh đầu kia ngọn đèn cơ hồ hoàn toàn nhìn không thấy, nhưng chung quanh cũng không phải hắc ám, mà là tràn ngập màu trắng sữa tia sáng, có chút mông lung, nhưng cũng không hôn ám, như là tự động bị người đánh lên ánh sáng nhu hòa hiệu quả. Trên địa cầu ngu xuẩn nhân loại thường xuyên ảo tưởng Godzilla, hắc tinh tinh, viễn cổ khủng long ngoại tộc quái thú tập kích thành thị, tại kia chút trong ảo tưởng chỉ có mấy chục mét hoặc là hơn trăm mét quái thú liền phi thường đáng sợ. Thật nên khiến kia vài sức tưởng tượng bần cùng đạo diễn đến xem, hắn hiện tại nhìn thấy cảnh tượng. Đối với hắn hiện tại đến nói liên mãn trùng đều là cao ốc chọc trời cấp bậc quái thú, một chỉ bộ dạng cùng bụng to tri thù có vài phần giống nhau mãn trùng từ hắn phụ cận bò qua, béo chân mỗi một lần rơi xuống đất đều có thể khiến mặt đất rung nhẹ nhẹ, một đám mãn trùng quanh long long đi ngang qua thời điểm dứt khoát giống như là tận thế, chúng nó nhặt rơi trên mặt đất vụn da ăn khi cái loại này giác chi tiếng nhai nuốt đáng sợ cực. Bất quá mãn trùng đối dung viện đến nói đã không tính cái gì, bởi vì chúng nó thể tích quá lớn mà khiến cho dung viễn chỉ có thể xa xa nhìn thấy một hai chỉ. Nói cách khác, hắn lui được quá nhỏ, thế cho nên chung quanh không gian một lần nữa có vẻ trống trải lên. Hơn nữa mãn trùng thứ này trong mắt hắn hoạt động tốc độ thật phi thường chậm, tại chúng nó tới gần phía trước hắn là có thể xa xa tránh đi. Hắn nhìn chung quanh, hắn hiện tại hoàn toàn phân biệt không ra chính mình đến cùng tại đây phòng cái gì vị trí. Chung quanh gì đó phóng đại đến đã nhìn không ra nguyên hình bộ dáng, số ít một bộ phận biểu hiện ra mỹ lệ bao nhiêu kết cấu. Đại bộ phận đều trở nên càng thêm dữ tợn. Dưới đất trải rộng nhìn qua tính chất cứng rắn, góc cạnh giống như thạch đầu sinh thành tiểu hoa, bất quá dung viễn nhẹ nhàng chạm vào, này mấy thạch hoa liền biến thành càng mảnh tiểu đá sỏi. Nơi nơi đều là đồi núi cùng khe rãnh, còn có một ít bộ dáng kỳ lạ tiểu sơn. Bất quá mấy thứ này hắn không thể nào dùng lực liền có thể nhảy lên đi. Dung viễn đâu nhảy lên phụ cận tối cao một tòa sơn, bốn phía nhìn, bỗng nhiên nghe được đỉnh đầu dòng khí bị nhanh chóng phá vỡ tiếng nổ vang. Hắn nghe tiếng ngẩng đầu, phát hiện nguyên bản chỉ là cho rằng có chút hôn ám thiên không trên thực tế có đủ loại kỳ dị gì đó phiêu phù ở trong đó. Này nhỏ bé sinh vật bỗng nhiên phân tản ra, nhìn qua có chút kinh hoảng thất thố. Sau đó dung viễn nhìn thấy một chỉ không hề nghĩ đến sinh vật từ giữa xông ra. Một chỉ màu lam cá voi. Đương nhiên không phải chân chính sinh hoạt tại hải dương bên trong cá voi, nhưng bộ dạng phi thường giống, như vậy có tròn tròn đầu, thân thể cao lớn, đồng đưa vây đuôi khí thế hùng hổ từ không trung lao xuống đến. Miệng rộng há ra phía trước sở hữu vi sinh vật đều bị nó nuốt đi xuống, tại nó há miệng thời điểm dung viễn phát hiện nó không có nha cùng đầu lưỡi một loại khí quan, khoang miệng bên trong có thật nhỏ giống cúc hoa như vậy từng tầng tràn ra phần miệng, đại khái bị nó nuốt vào đi. Sinh vật đều bị sẽ bị cái kia phần miệng nghiền mài dập nát hấp thu đi. Từ này góc độ xem ra, nó thân thể, toàn bộ thật giống như chỉ trưởng kia nhất trương miệng. Này cá voi trên đầu có hai giống râu tôm như vậy lại trưởng lại mềm tế mau, khi nó từ dung viễn đỉnh đầu xẹt qua khi... Dung viễn nhảy dựng lên bắt lấy một căn tế mau trực tiếp bò đến nó trên lưng đi. Cá voi vừa bị bắt khi thân thể không thoải mái đồng đưa hai phát, theo sau liền buông tay, nó giống như cũng không có đem tiểu bất điểm dung viễn coi trọng, tiếp tục chính mình săn mồi chi lữ. Mập mạp cá voi, dựa vào nó trên người tiểu tiểu mấy chỉ vây, liền như vậy mang theo dung viễn bay lên thiên không. Đại địa bên trên, rộng lớn thiên không, cho tới nay lưu cho nhân ấn tượng đều là trống trải tịch liêu, nhưng dung viễn nhìn thấy lại không phải. Không trung nơi nơi đều nổi lơ lửng năm màu sặc sỡ vật thể. Có mai màu đỏ mảnh dài gậy trúc, màu vàng nhạt thái hoa, màu chàm sừng hưu, xanh nhạt sắc trong biển, phấn màu tím tạ tay. Có chút mặt trên còn bám vào ti nhớ như vậy đậm sệt gì đó. Không trung còn có rất nhiều nữa trong suốt sinh vật huyền phù, tỉ như mới tòng dung xa dưới chân xẹt qua cái kia bộ dạng cùng binh lính mạo như vậy gì đó, nửa hình cầu đỉnh tựa như hoa nhi như vậy theo thứ tự nở rộ lại co rút trở về, dưới đáy mấy chỉ mảnh dài xúc tu hơi hơi đông đưa. Có chút sinh vật liền bám vào kia vài tỉnh vật thượng, còn có chút giống cá voi như vậy cho nhau thôn phệ. Thế giới này phi thường im lặng, ngẫu nhiên truyền đến rất nhỏ một hai thanh khẽ vang, lập tức sở hữu thanh âm đều biến mất không thấy. Tại im lặng trung, nó lại phi thường náo nhiệt, nơi nơi đều là đồng thoại sắc thái cùng luôn luôn cũng không có tưởng tượng qua vật thể. Đại đa số đều là nửa trong suốt, còn có một ít tự mang nguồn sáng, như vậy vô số nhỏ bé vần sáng tụ hợp cùng một chỗ, đem nơi này nhuộm đẫm tựa như ảo mộng. Dung Viễn lựa chọn cá voi tựa hồ là thế giới này đỉnh kẻ săn mồi, nó qua lại va chạm không chỗ nào sợ hãi, chỉ cần là bị nó nhìn trúng con mồi liền không có có thể đào thoát, có khi nó còn sẽ trêu đùa một chút chính mình con mồi, thả chậm tốc độ truy đuổi một lát sau mới đem nó ăn luôn. Xa xa, một phi thường cự đại, liền quảng trường như vậy màu trắng bình đài bỗng nhiên đi theo hô hô thanh âm từ không trung ngã xuống, nó hạ lạc tốc độ cũng không mau, nhưng bởi vì diện tích rất lớn, phía dưới sinh vật không kịp đào thoát, phân phân bị nó vỗ xuống. Dưới bình đài lạc trong quá trình ở không trung lưu lại một điều trống rỗng quỹ đạo, kia một điều từ không trung lan tràn đi xuống tuyến tỏ rõ có bao nhiêu sinh vật tại trong nháy mắt bị hủy diệt. Rất nhanh, bình đài rớt ra tầm nhìn, màu trắng sương mù chặn Dung Viễn tầm mắt, cái kia không trung quỹ đạo cũng dần dần bị mặt khác sinh vật nhồi đầy, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra như vậy. Dung Viễn phát hiện, này nhỏ bé sinh vật thế giới, xa xa so bên ngoài kia vài hình thể so với bọn họ khổng lồ mấy trăm vạn lần sinh vật sở sinh tồn thế giới càng thêm tàn nhẫn vô tình. Cá voi mang theo Dung Viễn bay rất xa, vẫn bay đến một đống đoàn đoàn đám mây trung gian, nó xông vào đi đem mây mù tách ra, từ giữa tha ra một điều trong suốt có một đôi mắt to mảnh dài trùng tử ăn luôn, lại ở trong tầng mây thượng hạ xuyên toa vài lần, không biết là đang tìm đồ ăn vẫn là tại giải trí. Sau đó nó dừng ở một trên bình đài, tế tu khoác lên mặt trên rung động vài cái, mạnh chui vào đi, sau đó Dung Viễn nhìn thấy một đám tiểu viên cầu nhất cổ từ dưới hướng lên trên truyền. Chẳng lẽ nó là tại uống nước? Dung Viễn phỏng đoán nói. Hắn từ cá voi trên lưng nhảy xuống, tại trên bình đài chuyển. Bình đài là màu xanh xám, mặc dù có rất nhiều thật nhỏ nổi lên cùng lỗ thủng, nhưng so với địa phương khác đã xem như bằng phẳng. Nhưng cũng có một chút đặc biệt đại nổi lên. Khả năng là lông tơ linh tinh tồn tại, đáy đặc biệt lớn, càng hướng đỉnh càng tế, hơn nữa tất cả đều theo một phương hướng đổ nghiêng, tại Dung Viễn xem ra liền cùng hoa quốc Eiffel thiết tháp từ tầng thứ nhất bình đài đáy cắt đứt đặt ngang như vậy. Trên bình đài còn có một thứ kỳ quái. Giống tiểu phòng ở như vậy gì đó mọc ra một hồ ly đầu, cằm nhọn cùng mảnh dài ánh mắt đều rõ ràng có thể thấy được, tại hẳn là mũi vị trí còn có một màu trắng sữa tiểu viên cầu phía dưới còn có một hẳn là miệng khe hở hẹp. Dung Viễn bắt đầu còn tưởng rằng nó là sống, ngưng thần nhìn kỹ nửa ngày, mới phát hiện đây là một vật chết. Hắn đi qua, thò tay liền đem nó lấy lên, hồ ly đầu mặt sau cái gì cũng không có, hắn hai tay trảo mũi vị trí, liền tưởng đem nó xé ra đến xem bên trong cấu tạo. Đợi đã. Không thể như vậy. Một thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng truyền lại đây, Dung Viễn sợ tới mức nhẹ buông tay, liền đem hồ ly đầu rơi xuống. Cái quỷ gì? Ở trong này cũng có người với hắn nói chuyện sao? Tác giả có lời muốn nói, Dung Viễn lần đầu tiên thu nhỏ lại có 1.2 cm, lần thứ 2 vi không? 5.1 mm, lần thứ 3 cũng chính là này một chương là micron cấp bậc, hắn hiện tại thân cao chỉ có vài mét, manh manh đát. Từ này một chương bắt đầu đều là không hề có sự thật căn cứ ảo tưởng. Ảo tưởng? Ảo tưởng tiểu thuyết? Não động chạy như điên mà đi, đã cứu vãn không trở lại. Bên cạnh bay nhanh xẹt qua một bóng dáng, tốc độ mau có thể Dung Viễn nhãn lực cũng thấy không rõ. Đối phương một phen tiếp được liền muốn rơi xuống đất hồ ly đầu, thượng hạ nhìn nhìn, may mắn nói, hoàn hảo, không bị ngươi làm hư. Dung Viễn trợn mắt há hốc mồm, cảm giác đã không biết nói chuyện. Tại hắn bên cạnh là một. Ngoại hình cùng hắn hiện tại rất giống nhau gì đó. Viên đầu, đỉnh đầu hai căn thật dài xúc giác. Đại đại hạnh nhân ánh mắt chiếm cứ hơn phân nửa khuôn mặt, nhìn không thấy mũi cùng lỗ tai, nửa hình cầu phần miệng vi đột, tứ chi đều toàn, đứng thẳng hành tẩu, bất đồng là nó hai cái chân sau dị thường tráng kiện, hơn nữa gấp khúc góc độ cùng hắn không giống nhau, nhân loại đầu gối đều là hướng về phía trước loan, thứ này chân lại là cùng mãi như vậy về phía sau loan. Nó chi trước so với chân sau đến nói tinh tế ngắn nhỏ, đỉnh là 4 phân liệt ra tiểu móng vuốt. Lúc này nó đang dùng này đối tiểu móng vuốt trảo cái kia hồ ly đầu, đem kia ngoạn ý nhanh chóng dạo qua một vòng xem xét một phen. Yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Này cảnh tượng tại Dung Viễn xem ra là phi thường quái dị. Bởi vì vừa tới thứ này chỉ so Dung Viễn cao một điểm mà thôi, cái kia hồ ly đầu đối với bọn họ so với bọn họ lớn mấy chục lần. Bởi vậy thứ này động tác giống như là một người bình thường đem một phòng ở dơ lên trước sau xem như vậy, hình thể khác biệt thật sự rất lớn. Dung Viễn có thể thoải mái cầm lấy tới là bởi vì hắn chung quy có bình thường nhân loại khí lực có lẽ còn muốn lớn một ít, mà thứ này nhìn qua cử được cũng thập phần thoải mái. Nó cẩn thận dè chừng đem hồ ly đầu buông xuống, sau đó quay đầu, lời nói thấm thía theo Dung Viễn giáo huấn nói, ngươi vừa rồi như vậy là không được. Đem nó làm hư, liền vô pháp ăn. Về sau phải cẩn thận a, trước mặt nói như vậy một chuỗi dài, Dung Viễn rốt cuộc phát hiện nó là như thế nào với hắn nói chuyện. Nó không có chân chính mở miệng nói chuyện, đương nhiên cũng có thể không có học qua đường ngữ, mà là nó đỉnh đầu kia hai căn xúc giác hơi hơi đông đưa, tại đông đưa trong quá trình có lẽ phát xạ thiệt gì mắt thấy không thấy sóng điện từ, đem nó ý thức truyền lại cho Dung Viễn. Như vậy cứ việc không có chân chính trương miệng, cũng không có cộng đồng ngôn ngữ, nhưng bọn họ vẫn là không hề có chướng ngại tiến hành câu thông. Dung Viễn trên mũ giáp thực ra cũng có hai căn trang sức tác dụng lớn hơn thực tế ý nghĩa ngắn ngủi dây anten, nhưng hắn đương nhiên sẽ không cái gì ý thức truyền lại phương pháp, hắn ngay cả chính mình là như thế nào tiếp thu đến đối phương truyền lại đây tin tức điểm này đều không làm rõ được. Tại thu nhỏ lại trong quá trình thân thể hắn tự hồ cũng phát sinh một điểm thay đổi, tỉ như hiện tại, hắn hoàn toàn nghe không được bình thường hẳn là nghe được tiếng xe cộ, giọng người đời đã ồn ào hỗn loạn thanh âm, cũng nhìn không tới trong phòng các loại công trình. Hắn nghe được, nhìn thấy, cảm nhận được, đều là một ít bình thường căn bản không thể phát hiện gì đó, như vậy lúc này có tiếp thu nào đó sóng điện từ năng lực giống như cũng không như thế nào kỳ quái nha. Kỳ quái chết hảo sao? Này sinh vật vừa rồi vô thanh vô tức tiếp cận cùng mắt thường không thể thấy rõ tốc độ khiến Dung Viễn có chút kiêng kỵ, đồng thời hắn lại đối với loại này sinh vật thật sự phi thường hảo kỳ. Vì thế hắn làm bộ như không biết nói chuyện bộ dáng, gật gật đầu, tỏ vẻ đã minh bạch nó ý tứ. Thứ này, Dung Viễn quyết định xưng hô nó vì micro nhân. Xem Dung Viễn ngoan ngoãn thụ giáo, phi thường cao hứng nói, học xong liền hảo. Nhìn ngươi này tay chân vụng về bộ dáng, là lần đầu tiên đi ra thu thập đi. Giống ngươi như vậy tân thủ, một người một mình cậy mạnh là không được. Cùng hảo ta dạy cho ngươi như thế nào thu thập. Bình sinh lần đầu tiên bị người gọi tay chân vụng về Dung Viễn lại gật gật đầu, sau đó liền nhìn thấy này micro nhân dơ phòng ở như vậy hồ ly đầu, nói câu đuổi kịp. Phòng như vậy tiêu thất. Dung Viễn khiếp sợ nhìn nó phản phất đem không khí đều chém ra tốc độ, vội vàng đuổi kịp. Hắn tự cho là hiện tại tốc độ đã phi thường nhanh, này thân chiến y cũng có tăng cường thân thể lực lượng năng lực, nhưng đem hết toàn lực như cũ theo không kịp phía trước này micro nhân tốc độ, trong chớp mắt liền mất đi đối phương bóng dáng, chỉ có thể dựa vào nó tại chung quanh lưu lại một điểm mỏng manh dấu vết phán đoán phương hướng về sau đuổi theo đi. Hắn nhảy qua một lại một màu xanh xám bình đài, xuyên qua kỳ lạ rừng cây, từ một mảnh ao hồ có lẽ thực ra chính là nhất tiểu giọt nước, thượng đạp lên mặt nước trồi lên đến một ít sinh vật bay vọt qua, có khi còn cần kéo một ít không trung sinh vật buông xuống đến tế tu đung đưa xích đu như vậy đặng quá khứ, chạy nửa ngày về sau mới đột nhiên phát hiện đỉnh hồ ly đầu micro nhân đứng ở phía trước, xem ra là tại chờ hắn. Hắn cũng không có vì bớt sức đem hồ ly đầu buông xuống đến, nhìn Dung Viễn rốt cuộc đuổi theo, xúc giác đung đưa, lắc lư đầu có chút bất mãn nói, ngươi tốc độ như thế nào như vậy chậm. Như vậy không được a, tại giả ngoại rất chịu thiệt. Nói, hắn thấy được Dung Viễn chạy tới tư thế, theo dõi hắn chân sững sốt một lát, có chút lắp bắp nói, a, nguyên lai. Ngươi là tàn phế a, thật vất vả đuổi theo Dung Viễn đã ngay cả sinh khí khí lực cũng không có, hắn hai tay chống đầu gối từng ngụm thở, cảm giác chính mình thật sự là đem ăn sữa kình nhi đều dùng tại chạy bộ lên. Micro nhân nhìn hắn động tác, buông xuống hồ ly đầu, có chút tò mò muốn bắt chước. Bất quá nó chân là về phía sau loan quá khứ. Cặp kiên ngắn ngủi tiểu móng vút nhấn một cái đi lên thân thể liền không thể duy trì cân bằng hướng phía sau đổ. Ngồi bệt xuống đất micro nhân ngạc nhiên nói, chân dài thành như vậy còn có loại này tác dụng. Nó đi tới dùng xúc giác chạm Dung Viễn trên đầu dây anten, an ủi hắn nói, không có quan hệ, chỉ cần cố gắng, như vậy nắm giữ sinh tồn kỹ xảo. Dung Viễn vô lực thổ tào, mặc kệ nó. Như vậy nửa ngày vẫn không có được đến một câu nửa câu đáp lại, dù là này thô thần kinh micro nhân cũng hiểu được có chút không đúng. Nó hỏi, ngươi, có phải hay không người câm a? Dung Viễn chưa từng có đụng tới qua nói chuyện như vậy trực tiếp nhân, hắn trừng mắt nhìn nó liếc nhìn, bất quá cách mũ giáp thâm sắc kính mắt tự nhiên cái gì cũng nhìn không tới. Từ micro nhân góc độ đến nói, không có một đôi xúc giác đến truyền lại ý thức tin tức Dung Viễn xác thật cùng người câm không có cái gì hai loại. Vì thế hắn nghẹn khuất gật gật đầu, tán thành thuyết pháp này. Micro nhân có cái gì ánh mắt cũng nhìn không ra, nhưng nó đồng tình chi ý nhiều được cơ hội sắp tràn ra đến, nó nói, thân tàn chí kiên. Ngươi thật sự là rất giỏi. Ta vừa rồi liền cảm giác kỳ quái, giống như phía trước không có ở trong bộ lạc gặp qua ngươi. Ngươi là bị nguyên lai bộ lạc đuổi ra đến đi. Đừng lo lắng, về sau ngươi liền tại chúng ta bộ lạc sinh hoạt đi. Chúng ta nơi này không có cái loại này khi dễ người tàn tật tên vô lại, mọi người đều là rất tốt đồng bạn. Ngươi cũng khẳng định sẽ thích nơi này. Đúng, ta gọi Xí, ngươi gọi cái gì? Dung Viễn trừng nó, không nói lời nào. Muốn ta viết cho ngươi xem sao? Micro nhân nhìn hắn một lát, bừng tỉnh đại ngộ, nói, nga, ngươi là người câm tới. Dung Viễn đã đối với nó trực tiếp cảm thấy vô lực, liền nghe nó nói, ngô. Nói chuyện là không có biện pháp, bất quá hy vọng ngươi về sau có thể khắc phục thân thể chỗ thiếu hụt, chạy giống như bay mau. Ta gọi ngươi phi thế nào? Tùy tiện gọi cái gì đều hảo, Dung Viễn cũng không để ý này, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cho hắn lấy danh tự. Micro nhân tự hồ cảm giác song phương càng thêm thân cận, cũng nhiều một ít ý thức trách nhiệm. Hắn rất cao hứng nói, Phi, ngươi xem, ta hiện tại sẽ dạy ngươi như thế nào thu thập. Nó xoay người đi hai bước, bám chắc một căn phi thường thô nhìn không tới đỉnh cây cột, xoay người nhìn Dung Viễn liếc nhìn. Dung Viễn suy đoán có lẽ nó là tưởng lộ ra một nụ cười, bất quá hắn từ kia trương giáp sát tạo thành trên mặt thật sự nhìn không ra cái gì biểu tình. Sau đó xí hai cái chân trước cùng chân sau phối hợp trước sau luân phiên, vù vù đảo mắt liền trèo lên cây cột không thấy. Dung Viễn ngẩng đầu đợi một lát, không qua vài giây, liền thấy hắn hai chân kẹt ở trên cây cột trượt xuống đến, trong tay còn cầm một đầu tàu như vậy đại viên cầu. Này viên cầu bộ dạng cùng hồ ly đầu không giống nhau, cũng so với hơi nhỏ một ít, ngoài hình bộ dạng tự như một hạt gạo màu vàng dương đào, bất quá là phóng đại bản. Sĩ dơ dương đào nhảy đến trên mặt đất, nói, hôm nay vận khí tốt, thu thập đến trái cây đều rất mới mẻ. Đi thôi, chúng ta trở về. Dung Viễn gật gật đầu, cầm lấy hồ ly đầu, đi theo sĩ mặt sau lại bắt đầu gấp rút lên đường. Bất quá một lần này sĩ bận tâm đến hắn tàn tật, cố ý đem tốc độ thả chậm rất nhiều. Dù là như thế, Dung Viễn cũng là dùng hết toàn lực mới đuổi kịp. Sĩ bộ lạc tại trong một mảnh rừng cây. Này mấy thụ cũng trưởng rất kỳ lạ, trên cây không có cành lá, chỉ có trần trụi một căn thân cây, càng lên cao càng tế, mặt trên cùng đỉnh một khỏa phi thường lớn màu trắng sữa viên cầu. Cái kia viên cầu trừ cùng thân cây tương liên một bộ phận ngoại, cơ hồ chính là hoàng mỹ chính hình cầu. Micron nhân đem thân cây cùng mặt trên viên cầu vét sạch một bộ phận, liền kiến thành chúng nó phòng ở. Tại Dung Viễn xem ra Micron nhân trừ rõ ràng cao thấp mập ốm bên ngoài diện mạo cơ hồ không có phân biệt, chúng nó cũng không mặc quần áo, duy nhất rõ ràng khác biệt chính là trên đầu xúc giác. Kia vài xúc giác có giống sí như vậy mảnh dài bóng loáng, cũng có phân thành một đoạn, còn có rất nhiều phân tu giống như là loài chim vũ mao, có mềm mại gấp khúc, có lại thẳng lại vừa cứng, nhan sắc cũng đều không giống nhau. Không biết là Micron nhân trời sinh nhiệt tình vẫn là ra ngoài thu thập là rất vinh diệu chức nghiệp, tóm lại bọn họ mang theo hồ ly đầu cùng dương đào tiến vào bộ lạc thời điểm, nhận đến mọi người nhiệt tình hoan nghênh. Cứ việc chúng nó căn bản không biết hắn, nhưng vẫn là có rất nhiều tiểu hài tử không hề có cảnh giác tại hắn bên cạnh nhảy nhót. Sĩ một bên cùng mọi người chào hỏi, một bên lĩnh Dung Viễn mang theo đồ ăn đến trữ tồn thực phẩm kho hàng. Đây là một phi thường lớn địa hạ không gian, bên trong chồng chất đồ ăn tựa như tiểu sơn như vậy, hơn nữa đủ loại, ngoại hình cũng thiên kỳ bách quái, dương mai, bí đỏ, hồ lô, thứ đồn, sứa, nấm, tiểu thụ. Có nhiều như vậy tham chiếu vật làm so sánh, Dung Viễn rốt cuộc biết bọn họ thu thập đồ ăn trên thực tế là cái gì. Này mấy đều là phấn hoa. Buông xuống hồ ly đầu phấn hoa về sau, không có che, rốt cuộc có người thấy rõ ràng Dung Viễn bề ngoài, lập tức có người hỏi, sí, hắn là ai? Nga, đây là ta từ bên ngoài nhặt được hài tử. Sĩ lập tức cùng người khác giới thiệu Dung Viễn nói, hắn không biết nói chuyện, chân cũng có tàn tật, bị nguyên lai bộ lạc đuổi ra ngoài, liền thu thập đồ ăn đều không biết, một người ở bên ngoài lưu lãng. À, thật sao? Rất đáng thương. Thật bi thảm a, khó trách ta nhìn hắn vừa rồi đi đường bộ dáng không thích hợp, nguyên lai là như vậy a, rất quá đáng, ai như vậy thương tổn chính mình đáng thương đồng bạn. Không cần lo lắng, từ nay về sau, chúng ta chính là gia nhân của ngươi. Ta muốn đem tốt nhất ly quả đều tặng cho ngươi ăn. Mọi người ồn ào xôn xao nói, xúc giác tất cả đều đung đưa lên, mấy trăm thanh âm đều truyền vào Dung Viễn lỗ tai bên trong. Loại này ý thức truyền lại phương thức không có cụ thể nhằm vào mục tiêu, đều là khuếch tán tính, rất nhanh giống như trong cả bộ lạc người đều biết, có người từ rất xa xôi địa phương đều cho hắn đưa tới an ủi tin tức. Đại khái loại này trò chuyện phương thức truyền lại đều là phát ra từ nội tâm ý tưởng, Dung Viễn phát hiện nhanh mồm nhanh miệng không phải sĩ một người tính cách, tất cả mọi người thẳng thắn đáng sợ, uyển chuyển hai chữ ở trong này là căn bản không có ý nghĩa. Hơn nữa một người nói lời nói tự hồ tất cả mọi người có thể nghe được, bọn họ căn bản không tất ghé vào cùng nhau cũng rất mau đạt thành chung nhận thức. Đường Dung Viễn bị vây quanh từ dưới lòng đất kho hàng đi ra thời điểm, một hồi vì hoan nghênh hắn mà tổ chức yến hội đã chuẩn bị thỏa đáng. Trời sinh tự mang đèn nê ông hiệu quả một ít vi sinh vật giống đèn lồng như vậy bị cố định tại chung quanh tiểu phòng ở cùng trên đường, có đồ chúc thước nhân đỉnh đại bàn đồ ăn như lưu thủy đưa đến mỗi người trước mặt. Dung Viễn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình chiến y căn bản không thể cởi ra, liền lộ ra một tia khe hở đều sẽ trí mạng. Tuy rằng hắn rất tưởng tìm tòi nghiên cứu này bộ lạc sinh tồn phương thức, nhưng lại quyết không thể tham gia này yến hội. Vì thế tại một cùng loại bộ lạc thủ lĩnh nhân đứng ở trên đài cao bắt đầu nói chuyện thời điểm, hắn thừa dịp không có nhân đem tầm mắt đặt ở chính mình trên người, chuồn êm đi ra ngoài. Biến tiểu đã thời gian rất lâu, nói vậy hôm nay chương trình học đã bị hắn hoàn toàn bỏ lỡ. Có lẽ Đậu Hà Lan có thể thay hắn phát tin nhắn xin phép, bất quá vẫn là nhanh chóng trở về hảo. Chạy đến ly Micron nhân bộ lạc đã rất xa địa phương, Dung Viễn khởi động chiến y, thân thể biến lớn một ít. Tuy rằng đối người đến nói vẫn là nhỏ bé tồn tại, nhưng ít ra hắn đã có thể thấy bình thường thế giới. Hắn đang thân ở tại rậm rạp lá cây trong. Dung Viễn đẩy ra diệt tử, phát hiện chính mình không biết lúc nào đã chạy ra phòng, nhưng cũng không xa, liền tại ngoài cửa sổ trên cây nhãn. Xem phụ cận không ai chú ý tới bên này, hắn tại trên thân cây đạp, trực tiếp nhảy đến màn cửa sổ bằng lụa mỏng thượng, sau đó từ màn cửa sổ bằng lụa mỏng trống rỗng trung chui vào đi. Ngồi ở trên bàn đậu Hà Lan vẫn là nguyên lai tư thế, tựa hồ không có phát hiện hắn vào tới. Dung Viễn từ trên cửa sổ nhảy xuống đi, đồng thời khởi động biến lớn công năng, nhảy mắt biến trở về nguyên lai lớn nhỏ đứng trên mặt đất. Hắn một bên cởi mũ giáp một bên hỏi Đậu Hà Lan, ta rời đi bao lâu? Lão sư có hỏi qua sao? Đậu Hà Lan nói, 32 giây. Cái gì? Dung Viễn kinh ngạc hỏi, cho rằng chính mình nghe lầm, quàng hắn cùng sĩ nói chuyện thời gian đều không chỉ con số này. Nhưng Dung Viễn vừa nhấc đầu, thấy được trên tường đồng hồ. Hắn nhớ rõ hắn trở nên nhỏ thời điểm là 7 điểm kém 5 phần, mà hiện tại. Phúc Ca đát nhảy một chút, biến thành 7 điểm sai 4 phần. Dung Viễn phía trước từng xem qua một loại thuyết pháp, nếu đem địa cầu sinh ra đến nay 46 ức năm áp suất vi một thiên 24 giờ, như vậy tại đây một ngày trong cuối cùng 3 phút, nhân loại loại này sinh vật mới hóa trang lên sân khấu, mà cái gọi là hiện đại nhân loại tại đêm khuya tiền 1 phần 10 giây mới xuất hiện. Về phần Đường Quốc Nhân vẫn vì thế kiêu ngạo 5.000 năm văn minh sử, ở địa cầu sinh mệnh ngay cả một giây đều không đến. Nếu có một loại khác sinh vật, một loại khác lấy địa cầu sinh mệnh khi trưởng gắn liền với thời gian gian cơ bản đơn vị sinh vật, tại bọn họ xem ra, nhân loại dựa vào để sinh tồn địa cầu có lẽ chỉ là một hạt tiểu tiểu trần ai, phất tay liền có thể tan biến trong thiên địa. Mà trên địa cầu nhân loại sinh tồn thời gian chi ngắn ngủi liền nháy mắt thời gian đều không tính là, này nhỏ bé khó có thể tưởng tượng. Chỉ là tại này một chớp mắt thời gian trung, nhân loại thế thế đại đại sinh sản, đã trải qua vô số triều đại thay đổi, vô tận bi hoang ly hợp. Đường Quốc có câu cổ ngữ nói hạ trùng không thể ngữ băng đến so sánh nhân kiến thức thiển cận, nhưng mà như thế chậm rãi mà nói nhân nói không chừng mới là trong những lời này hạ trùng. Quy 3.000 tuổi, phù du bất quá 3 ngày, nhưng mà 3.000 tuổi sinh mệnh không hẳn liền so triều sinh mộ tử phù du phong phú bao nhiêu. Nhân loại không phải phù du, như thế nào biết tại nó ngắn ngủi sinh mệnh trong kinh lịch qua như thế nào nhấp nhô lên xuống đâu. Thật giống như micro nhân, nếu nhân loại có thể thấy chúng nó tồn tại, có lẽ phát hiện loại này sinh vật từ sinh ra đến tử vong có lẽ liên một chén trà công phu cũng không có, sẽ đối chúng nó tràn ngập cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt cùng đồng tình. Không biết tại micro nhân xem ra, nhân loại là một loại dị thường trì độn mà ngốc quái vật lớn, tại nhân loại chớp mắt một cái thời gian bên trong, nếu nguyện ý, chúng nó có thể ở nhân trên người chạy mấy trăm qua lại. Tại nhân loại xem ra ngắn ngủi thời gian trung, chúng nó sinh mệnh phát ra là một chút sẽ không kém cỏi quang mang. Dung Viễn lại trở nên nhỏ thời điểm, liền đem tinh lực đặt ở nghiên cứu bồng bồng kẹo đường bành trướng trên nguyên lý. Hắn khiến Đậu Hà Lan ấn xoa kẹo đường sử chi phát sinh thay đổi, chính mình chui vào đường quả bên trong tiến hành quan sát cùng nghiên cứu. Chính như hắn đoán trước như vậy, khi hắn trở nên nhỏ thời điểm, Đậu Hà Lan động tác trong mắt của hắn thập phần trì hoãn, một đơn giản ấn xoa động tác cũng dùng bình thường mấy chục lần thời gian. Cách hai ngày, Bê Thị đổ một trận mưa nhỏ. Sau cơn mưa, Dung Viễn lại đến micro nhân bộ lạc vị trí đi thời điểm, phát hiện nguyên lai kia một mảnh trên lá cây kỳ là tùng lâm đã bị một đám nấm quần thể vi sinh vật cấp thay thế, micro nhân cũng không biết đi hướng. Phi cơ mang theo cự đại tiếng nổ vang cách mặt đất mà lên, mặt đất dần dần rời xa, Cam Chính ghé vào trên cửa sổ đi xuống xem, vẻ mặt vừa sợ hãi lại có chút hảo kỳ, xem ra là lần đầu tiên cưỡi phi cơ. Dung Viễn thực ra cũng là lần đầu tiên, nhưng hắn điều khiển qua có thể bay vào vũ trụ vũ toa, đối tốc độ là chậm hoàn cảnh cũng phong bế phi cơ liền có chút chướng mắt, biểu hiện thật sự bình tĩnh. Lâu dài tập huấn thời gian rốt cuộc đến Vĩ Thanh, bọn họ hiện tại là muốn đi tổ chức lần này quốc tế toán học thi đua trà quốc tham gia thi đấu, là xà là long, toàn xem này cuối cùng một trận chiến. Vu Nhất Chuyết bởi vì khẩn trương, hai tay nắm chặt hai bên tay vịn. Nghe Tử Hạo mang tai nghe bọc thảm lông, đã tựa vào trên ghế chuẩn bị ngủ, hắn mụ mụ như cũ toàn bộ hành trình từ trả tiền đi theo đang tại khuyên nhi tử ăn kẹo cao su. Cam Chính Hảo kỳ nhìn ra ngoài một hồi về sau, mất đi hứng thú, xoay người lại, nhìn thấy Dung Viễn khó được chăm chỉ trên giấy viết chữ vẽ tranh, hết sức chăm chú bộ dáng, là hiếm thấy chăm chú. Nàng đầu thò qua đi vừa thấy, không khỏi a kêu một tiếng. Làm sao? Ngồi ở phía trước lĩnh đội lão sư nghe được thanh âm, quay đầu hỏi nàng, Dung Viễn cũng cùng nhau nhìn qua. Không. Không có cái gì. Cam Chính nhanh chóng khoát tay, đặng lão sư quay lại đi về sau, nàng thấp giọng hỏi Dung Viễn, ngươi. Không phải không tham gia hóa học thi đấu sao? Nàng xem đến Dung Viễn viết trên giấy rõ ràng là một đống phản ứng hóa học phương trình. Tuy rằng nàng không nhận ra được kia đều là cái gì vật chất đẳng thức, nhưng tốt xấu cũng học qua cấp 3 hóa học, không đến mức đem hóa học công thức cùng số học công thức làm lẫn. Thế nhưng, tại toán học thi đua 2 ngày trước, làm hóa học đề. Cảm thấy hứng thú mà thôi. Dung Viễn liếc nàng liếc nhìn nói. Hắn biết Cam Chính hóa học trình độ, cũng không lo lắng nàng có thể nhìn ra cái gì đến, tiếp tục bắt đầu tính toán cùng xứng bình. Liên tục dùng mất hơn 10 khỏa bồng bồng kẹo đường, hắn rốt cuộc làm rõ tại nhận đến áp lực thời điểm đường quả bên trong có hai loại vật chất hỗn hợp, phát sinh kịch liệt phản ứng, dẫn đến kẹo đường tại không mất đi này bản thân đặc tính dưới tình huống phát sinh cấp tốc bành trướng, cũng thông qua gần gũi trực tiếp quan sát chiếm được này hai loại vật chất công thức hóa học. Trên lý luận đến nói, chỉ cần có công thức hóa học, bất cứ vật chất đều có thể lợi dụng cái khác vật chất từ không đến có hợp thành đi ra, nhưng trên thực tế đương nhiên không có này đơn giản. Bất đồng phản ứng hóa học cần bất đồng điều kiện, độ ẩm, tính axit bazơ, vật chất hình thái đợi đã, đều phải suy xét ở bên trong, vì tương lai đại quy mô mở rộng còn có phí tổn vấn đề cũng không thể không đắn đo. Hắn mất vài ngày thời gian, chỉ thôi diễn ra hơn một nửa. Cam Chính nhìn hắn đầu nhập bộ dáng, nuốt xuống sắp sửa thốt ra mà nói, chỉ là bất an chú ý ngồi ở phía trước lĩnh đội lão sư, sợ hắn vừa quay đầu hoặc là đứng dậy đi tới, phát hiện Dung Viễn không làm việc đàng hoàng. Phi cơ cất cánh hơn một giờ sau, trong cabin hành khách đại đa số đều buồn ngủ, còn có số ít nhân đang chơi cứng nhắc hoặc là xem sách. Dung Viễn cảm giác ánh mắt có chút mệt nhọc, buông xuống bút, hoạt động dưới cổ, đem tính toán trang giấy tất cả đều thu hảo, cởi bỏ dây an toàn, đứng dậy đi buồng vệ sinh một chuyến. Nghe Tử Hạo mụ mụ thấy, đẩy đẩy nhi tử, nhẹ giọng hỏi, Hạo Hạo, người hay không tưởng đi về đúc xe. Nghe Tử Hạo ánh mắt mê mang phát một lát ngốc, sau đó gật gật đầu, cự tuyệt hắn mụ mụ làm bạn yêu cầu. Chỗ ngồi trung gian chỉ có một con đường thẳng, hắn liền tính lại mơ hồ cũng sẽ không dưới tình huống như vậy lạc đường. Nghe Tử Hạo mới vừa đi đến buồng vệ sinh phía trước, liền nhìn thấy Dung Viễn kéo ra môn đi ra, khóe môi nhếch lên một mạc ý vị không rõ tươi cười. Làm sao? Cười đến như vậy cổ quái. Nghe Tử Hạo có chút kỳ quái hỏi. Không có việc gì. Dung Viễn nháy mắt lại khôi phục thành bình thường lãnh đạm bộ dáng, chỉ là trong mắt còn mang theo vài phần hứng thú dạt dào. Nga. Nghe Tử Hạo gật gật đầu, hắn đối nhân đối sự luôn luôn không có lòng hiếu kỳ. Hỏi là theo bản năng, về phần được đến cái gì đáp án, hắn thực ra cũng không để ý, Dung Viễn lại không có hồi chỗ ngồi, mà là đem tai nghe ấn đi ra nhét vào lỗ tai, sau đó vẫn đi đến khoang thuyền phía trước VDC, khóa lên môn, hạ thấp người đem hai quyển khăn giấy lấy ra, ở bên trong loay hoay một trận, gỡ xuống một khối kim chúc bản, lộ ra đặt ở bên trong gì đó. Một loạt vàng ống viên đạn, bị gắt gao nhét ở bên trong. Dung Viễn khẽ cười một tiếng, đội bao tay, cầm đạn tất cả đều lấy ra. Trên phi cơ không có thực khi theo dõi, cũng không có internet tín hiệu, ở trong này đậu Hà Lan cơ hồ không có đất dụng võ. Từ buồng vệ sinh trở về sau Dung Viễn vẫn không có ngủ, cùng tiếp viên hàng không muốn một bình nước khoáng, tựa lưng vào ghế ngồi, đánh giá tại buồng vệ sinh xuất nhập hành khách. B thị bay đi trà quốc Siak thì phi hành thời gian rất dài, thường thường liền có hành khách đứng dậy đi về đúc xe. Rất nhanh Dung Viễn tập trung một người. Nhìn qua là rất phổ thông tiến vào trung niên nguy cơ nam nhân, trên đầu sớm liền trọc một mảng lớn, chung quanh một vòng thưa thớt tóc. Mang màu đen tế biên toàn khung kính mắt, diện mạo phổ thông, nhưng thần sắc có chút mất tự nhiên. Tuy rằng là thịnh hạ, nhưng trên phi cơ vẫn là có chút lạnh. Hắn mặc một kiện màu xám lam trường tụ áo khoác, thiển hắc quần, còn cố ý đem áo khoác lông trụ. Dung Viễn ánh mắt híp lại, theo dõi hắn từ phía trước đi tới, tại đi ngang qua thời điểm, ngửi được hắn trên người có loại nhàn nhạt thuốc lá hương vị. Chẳng lẽ này trên thực tế là người nghiện thuốc, chuồn em đến VDC đi hút thuốc sao? Tuy rằng trên phi cơ không cho phép mang theo diêm hoặc là bật lửa một loại vật phẩm thượng cơ, nhưng tổng có nghiện thuốc lá đại nhân các hiển thần thông, liền vì tại phi hành quá trình bên trong cũng có thể vụng trộm qua nghiện. Dung Viễn đối với hắn hoài nghi yếu bớt vài phần, nhưng lại vẫn chặt chẽ chú ý hắn tiến vào VDC. Hơn 10 phút về sau, trung niên nam nhân từ VDC đi ra, cước bộ thoải mái, vẻ mặt khoái trá, từ bên cạnh đi qua thời điểm, trên người mùi khói rõ ràng biến dày đặc. Trung niên nam nhân trở lại trên chỗ ngồi, ngồi ở hắn mặt sau hành khách cũng đứng lên về phía sau đi. Đây là một hơn 30 tuổi nam nhân, diện mạo có điểm tiểu soái, trên người mặc một kiện rộng rãi áo khoác jean. Hắn tự hồ có chút không yên lòng trên phi cơ an toàn, đi về đúc xe trong quá trình cũng tùy thân xách một vuông vứt công vụ bao, đồng thời ánh mắt không trụ tại hai bên trên chỗ ngồi đánh giá. Dung Viễn đầu một chuyển tránh đi hắn tầm mắt, đẳng nam nhân từ bên cạnh đi qua về sau mới quay đầu nhìn hắn, khẽ nhíu mày. Này nam nhân xách túi công văn tay tại không trụ đôi chút run rẩy, môi trắng bệch, tuy rằng vẫn xem hai bên hành khách, nhưng ánh mắt tan rã, không có tiêu cự. Một 34 tuổi tiểu cô nương ngồi ở quá đạo biên trên chỗ ngồi ngoạn có duỗi biến hình cầu, nam nhân từ nàng bên cạnh đi qua thời điểm không chú ý chạm một phát, cầu rơi trên mặt đất, tiểu cô nương a nha kêu một tiếng. Nam nhân giống như lúc này mới phát hiện, hắn sững sốt một chút, ngồi xổm xuống đem cầu nhặt lên đến đưa cho nữ hài. Nữ hài tự hồ là tùy cha mẹ đến đường quốc đến du lịch trà quốc nhân, màu da giống như là bỏ thêm sữa bò cà phê, đại đại ánh mắt hắc bạch phân minh, trên người khoác một kiện sắc thái rực rỡ khăn quàng cổ, thập phần khải. Nàng hai tay tạo thành chữ thập, nải thanh nải khí nói một câu, Kimas đại ý vi cảm ơn, sau đó mới thò tay đem cầu tiếp nhận đến. Nữ hài cha mẹ ở bên cạnh mỉm cười nhìn nàng. Nam nhân nghe không hiểu lời của nàng, nhưng từ trên nét mặt cũng có thể đoán ra nàng nói gì đó. Tay hắn lập tức run rẩy lên, môi mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì lại cường hành nhìn xuống, cuối cùng thập phần gian nan nói một câu, xin lỗi. Hắn đứng lên, trước khi đi, lại nhẹ giọng phát ra từ phế phủ nói, xin lỗi. Dung Viễn nhìn nam nhân gù lưng tựa hồ thập phần tiều tụy hướng đi buồng vệ sinh, ánh mắt dần dần biến lãnh, hắn đẩy dưới kính mắt, nói, đậu Hà Lan, xem xét. Vài phút về sau, hắn chiếm được đậu Hà Lan đối kia nam nhân xem xét kết quả, lô nội u, ác tính. Đồng thời cùng kho số liệu tiến hành diện mạo phân biệt, cũng được đến nam nhân thân phận, Lương Triển Cường, 37 tuổi, Bê Thị Mổ Trung học Hóa học lão sư, cha mẹ đều tại, đã kết hôn, có nhất thê một tử, thê tử là siêu thị tiêu thụ viên, nhi tử vừa thượng tiểu học. Dung Viễn nghĩ nghĩ, đứng lên hướng đi khoang thuyền phần đuôi. Vê đúc xê đã bị từ nội bộ khóa lên, hắn gõ cửa, người ở bên trong không có đáp lại. Đậu Hà Lan xem xét, phát hiện Lương Triển Cường ngồi ở trên nắp bồn cầu không biết đang làm cái gì, dù sao không phải tại thật đi vê đúc xê. Lúc này một tiếp viên hàng không đi tới, mang theo tươi cười nói, tiên sinh ngài hảo, có chỗ nào cần ta hỗ trợ sao? Dung Viễn không chút để ý nhìn nàng một cái, quyết định thật nhanh trực tiếp chuyển động vê đúc xê bên ngoài khẩn cấp khóa khấu kéo ra môn. Tiếp viên hàng không vội vàng ngăn cản, tiên sinh, xin dừng tay, lúc này không cho phép. Sau đó nàng xem đến trong vê đúc xê tình cảnh, không khỏi sửng sốt một chút. Lương Triển Cường há to miệng nhìn ngoài cửa hai người, cả người cương ngạnh. Hắn bên tay trái trên bồn rửa tay phóng mấy tấm giấy thiết giấy, mấy tiểu đôi bột phấn xếp ra hàng ngang, còn có một nước hoa lớn bằng ngón cái tiểu bình. Lương Triển Cường đang cầm một cùng loại con dấu gì đó, đầy đầu mồ hôi mài mấy khối màu trắng viên thuốc, môn đột nhiên bị đẩy ra, hắn sợ tới mức đem con dấu rơi trên mặt đất. Dung Viễn quay đầu, hỏi bên cạnh tế mi mắt to tiếp viên hàng không, người đoán hắn đang làm cái gì? Tiếp viên hàng không sửng sốt ngắn ngủi trong nháy mắt về sau ý thức được hiện tại tình huống bất đồng tầm thường, lập tức bắt đầu gọi an toàn viên. Lương Triển Cường cũng phục hồi tinh thần, nắm lên một phen bột phấn liền nhét vào miệng. Tiếp viên hàng không ngăn cản không kịp, Dung Viễn cười lạnh một tiếng, đi qua một cước đá vào nam nhân trên mặt, gọi hắn nhất thời máu mũi giàn giụa, bụng mặt keo thảm ném xuống đất. Trên bồn rửa tay kia vài bột phấn đại đa số Dung Viễn đều không xa lạ, tại hóa học thi đua huấn luyện thời điểm hắn làm qua rất nhiều thực nghiệm, trong đó đại bộ phận đều tự tay tiếp xúc qua, không có tiếp xúc qua xem nhan sắc ngửi mùi cũng có thể đoán ra 7-8 phần. Này mấy đều không xem như dễ cháy nổ nguy hiểm hóa học dược phẩm, có ở trong sinh hoạt cũng thường xuyên sử dụng, nhưng chỉ phải trải qua chính xác xảo diệu xứng sau cùng phản ứng, liền có thể chế tạo ra một loại cực kỳ dễ dàng phát sinh bạo tạc dạng đơn bom đến. Lấy này mấy phân lượng chế tạo ra đến bom sẽ không quá lớn, nhưng nếu quen thuộc phi cơ kết cấu, tuyển hảo vị trí, thậm chí có thể làm cho cả phi cơ đều phát sinh giải thể. Nửa giờ sau, Dung Viễn mới đưa chuyện này thuyết minh rõ ràng trở lại chỗ ngồi. Lương Triển Cường đã bị khống chế lên đến, kia vài hóa học thuốc bột cũng bị an toàn viên cẩn thận thu hảo, đặng phi cơ hạ xuống đến mặt đất về sau lại tiến hành kiểm nghiệm, đồng thời hắn cũng cùng mặt đất hội báo một tình huống này, đặng phi cơ hạ xuống thời điểm, sẽ có cảnh sát tại sân bay chờ, đến thời điểm Dung Viễn cũng còn cần đi ghi khẩu cung. Lương Triển Cường sau này công bố, hắn thân hoạn bệnh nan y, thời gian không nhiều, không bằng lấy cái mạng này cấp gia nhân đổi lấy tương lai càng tốt sinh hoạt. Hắn trước khi lên phi cơ mua lớn nhất số định mức bảo hiểm, nhưng tự sát nói công ty bảo hiểm là không cho lý bồi, bởi vậy liền tưởng đến khiến phi cơ phát sinh ngoài ý muốn sự cố rơi tan biện pháp. Hắn khóc rống chảy nước mắt nói chính mình tiền lương không cao, muốn phụng dưỡng bốn vị lão nhân, thê tử công tác lại mệt thân thể cũng không hảo, hai tử bởi vì ăn mặc keo kiệt tại trường học bị khi dễ cô lập. Đủ loại sinh hoạt bên trong thống khổ. Hắn không phải đang sám hối, chỉ là triển lãm chính mình bi thảm đến vì loại này hành vi tìm lấy cớ, hy vọng có thể được đến mọi người lý giải cùng đồng tình. Nhưng mà người cá nhân vi gia nhân suy nghĩ tâm nguyện, lại muốn này toàn bộ phi cơ hơn 200 mạng người làm đại giới. Trận này rối loạn phát sinh tại phi cơ phần đuôi, tiếp viên hàng không lại trước tiên kéo lên mành che khuất hành khách ánh mắt, bởi vậy chú ý tới người cũng không nhiều. Trên thực tế, bởi vì phi cơ là tại chạng vạng cất cánh, lúc này ngoài cửa sổ đã một mảnh hắc ám, cũng đến người bình thường nhóm đi vào giấc ngủ thời gian. Dung Viễn trở lại chỗ ngồi thời điểm đại đa số hành khách đều đã che lên thảm ngủ, khoang bên trong im ắng, chỉ có số ít mấy cái điện tử màn hình còn lấp lóe ánh sáng, ngẫu nhiên còn truyền đến nhỏ vụn tiếng nói chuyện. Dung Viễn theo số đông che lên thảm đeo hàng táo tai nghe, trên thực tế lại hoàn toàn ngủ không được. Phía trước hắn tại buồng vệ sinh trừ giấy mặt sau tấm ngăn sự thả rất nhỏ thiết bị cảnh báo, nếu có nhân mở ra tấm ngăn lấy bên trong đặt viên đạn, như vậy trong quang não liền sẽ thu đến tín hiệu, nhưng hắn đặng tín hiệu vẫn không có, đối phương tại chờ đợi cái gì đâu? Vẫn là bọn họ đã lấy đi đầy đủ viên đạn, còn lại này bộ phận là dự bị. Hoặc là bởi vì này trường rối loạn mà buông tay hành động. Bất quá đậu Hà Lan vẫn nối tiếp đỉnh đầu vệ tinh đối phi cơ tiến hành định vị, một khi chiếc phi cơ này lệch khỏi quỹ đạo hàng tuyến, hắn sẽ lập tức phát hiện. Lại qua 2 giờ, thiết bị cảnh báo rốt cuộc bị xúc động. Dung Viễn mở to mắt, đè mắt tráo hất lên đến, nhìn kia hai mới từ VWC đi ra nam nhân. Này thời cơ khoang thuyền bên trong cơ hồ không có nhân còn tỉnh, đại đa số người đều ngủ được hỗn loạn. có người đánh hô lỗ, có người chảy nước miếng. Khi hai người đem thứ gì nhét vào trong quần áo, liếc nhau sau tách ra, một trước một sau ngồi ở khoang thuyền hai đầu trên vị trí, sau đó cũng không có cái gì quá khích hành động, trừ không có ngủ bên ngoài tự như phổ thông hành khách như vậy. Dung Viễn ngạc nhiên một chút, sau đó liền nghe đến Đậu Hà Lan báo cáo nói, cảnh cáo, phi cơ lệch khỏi quỹ đạo hàng tuyến 5 độ. Phi cơ lệch khỏi quỹ đạo hàng tuyến 7 độ. Phi cơ lệch khỏi quỹ đạo hàng tuyến 11 độ. Hai người kia chỉ là lưu lại khoang thuyền làm chuẩn bị vạn nhất hành khách phát hiện cướp máy bay tình huống về sau hảo đúng lúc khống chế tình thế, bọn họ đồng lõa, lúc này chỉ sợ đã tại khoang điều khiển khống chế điều khiển viên cùng phó điều khiển. Quang não cảnh báo còn đang tiếp tục, phi cơ lệch khỏi quỹ đạo hàng tuyến 13 độ, phi cơ lệch khỏi quỹ đạo hàng tuyến 15 độ. Biết. Dung Viễn không kiên nhẫn lẩm bẩm một câu, xả xuống thảm lông, hai tay cắm ở trong túi đi về phía trước mặt buồng vệ sinh. Cái kia màu da tái nhợt để thưa thớt hồ tra nam nhân do dự một chút, tựa hồ lo lắng sẽ ý đồ ngăn cản hội giấu đầu hở đuôi, bởi vậy chỉ mắt thấy hắn quá khứ mà không có ngăn lại. Dung Viễn tại trải qua hắn bên cạnh thời điểm thân thể hơi hơi nghiêng, tay phải thoáng trừ vừa thu lại, lấy như thiểm điện tốc độ chém vào hắn cổ bên cạnh, nam nhân hừ đều chưa hừ một tiếng liền té xỉu. Ngồi ở mặt sau người nọ xem Dung Viễn không bị ngăn cản liền thuận lời quá khứ, nghi hoặc một chút, cũng không có làm ra phản ứng. Khoang hạng nhất bên trong hành khách rất ít, chỉ có 7 người, hai đối phu thê, ba người độc hành. Một che mặt nam nhân lấy thương giám thị mọi người, hắn đồng lõa đem máy tính đặt ở một lão niên hành khách trước mặt, khiến hắn thông qua trên mạng ngân hàng chuyển khoản. Dung Viễn kéo ra màn đi vào đến thời điểm, trừ cái kia lấy thương quay lưng lại hắn nam nhân bên ngoài, người khác tề xoát xoát nhìn qua. Song phương trầm mặt đối diện một giây, hai cướp bóc đang định làm ra phản ứng, Dung Viễn một thủ đao khảm hôn mê cầm thương kẻ bắt cóc, đoạt qua trong tay hắn thương chỉ hướng một cái khác nam nhân, trong khoảnh khắc liền khống chế cục diện. Cái kia ông máy tính còn chưa hoàn toàn đứng lên cướp bóc trợn tròn mắt, sửng sốt một lát sau, máy tính ném dơ lên hai tay, biểu tình có vẻ có điểm ngốc. Unbeliever. Quá lợi hại. Ngươi học qua Trung Quốc công phu sao? Khoang hạng nhất hành khách phân phân vỗ tay đến, đầy mặt sống sót sau tai nạn biểu tình, còn có một người vội vàng nắm lên máy tính hủy bỏ còn không có hoàn thành chuyển khoản. Dung Viễn đối với mọi người gật gật đầu, đi qua nền ngất đạo tặc, bên cạnh hành khách lập tức có người lại đây dùng ca rác linh tinh gì đó đem hai người trói lại. Dung Viễn khoát tay làm cấm thanh thủ thế, mọi người vội vàng đình chỉ động tác bảo trì im lặng, tiếp tục hướng đi khoang điều khiển. Nhưng mà trong khoang điều khiển nhân thực ra đã bị kinh động, Dung Viễn mở cửa thời điểm, một tối om hồng súng chỉ tại hắn trán. Dung Viễn nhìn lướt qua bên trong, điều khiển trưởng ngã vào trong vũng máu không biết sinh tử, phó điều khiển trưởng đang tại thao túng phi cơ. Ngoài ra còn có hai danh đạo tặc, đều đem họng súng chỉ hướng hắn. Cùng Dung Viễn so sánh với, này trong khoang điều khiển bất cứ một người đều so với hắn càng khẩn trương. Đối phương khấu động cò súng. Sự thật chứng minh, không có nhét vào hỏa dược viên đạn là không thể bị phát xạ. Trong dự đoán tiếng súng không có vang lên đến, đạo tặc không khỏi ngưng một chút, tại hắn ngắn ngủi ngay người trung Dung Viễn bay lên một cước đá ra. Phanh một tiếng, đối phương đúng lúc dựng thẳng lên cánh tay nhấc trắng và chạm nháy mắt liền nghe được răng rắc một tiếng xương cốt đoạn, sau đó đầu bị đá nghiêng tiếp cận 90 độ, trong miệng phun ra một cổ huyết, quay vòng đổ ở trên mặt đất. Cuối cùng một người thấy thế, ném xuống trong tay đã mất đi tác dụng thương, tại bên hông kéo xuống, lại rút ra một phen ngón cái dài ngắn tiểu đao, cũng không biết hắn là như thế nào mang theo phi cơ, nhưng lưỡi đao lòe lòe tỏa sáng hàng quang đủ để chứng minh nó lực sát thương. Này nhân diện hướng hung ác, màu nâu sẫm làn da, thô thô lông mi liên thành một đường, ngũ quan so với bình thường đường quốc nhân càng thêm lập thể. Hắn hoạt động dưới bả vai cùng cổ tay, tiểu đao ở giữa ngón tay linh hoạt dạo qua một vòng, sau đó nghiêng đầu, nơi cổ có thể rõ ràng nghe được ca ca bạo âm. Hắn tay phải nắm đao kéo ra tư thế, lộ ra một khiêu khích biểu tình nhìn Dung Viễn. Dung Viễn hít sâu một hơi điều chỉnh hô hấp, đối phương tự tin cùng tràn ngập lực lượng cảm thể trạng thuyết minh đây là một kình địch, hắn một đường thế như trẻ tre, chủ yếu thắng tại xuất kỳ bất ý bốn chữ thượng. Hắn tuy rằng đã học tập một đoạn thời gian rất dài vật lộn thuật, lực thể mẫn cũng đã viễn siêu thường nhân, nhưng lại khuyết thiếu chân thật kinh nghiệm chiến đấu, cũng không có tự đại đến cho rằng chính mình vừa ra tay liền có thể dễ dàng chế phục đối phương tình cảnh. Khoang điều khiển không gian nhỏ hẹp, bên cạnh phó điều khiển cùng phần đông thao tác cái nút cũng cần cố kỵ, này cũng không phải một có thể tùy ý phát huy hắn tốc độ cùng lực lượng hoàn cảnh. Song phương giằng co hai giây, đồng thời bắt đầu động tác. Nhất tự mi nam vung ra chủy thủ, không khí tự hồ đều phát ra hô một tiếng bạo âm, mũi đao thẳng chỉ Dung Viễn trái tim. Dung Viễn không lùi mà tiến tới, nghiêng người chợt lóe đâm vào hắn trong lòng, tay phải khuỷu tay hung hăng nhất đảo. Nam nhân cơ nhục cứng rắn đến mức như thiết như vậy, thân hình cơ hồ không có rung động, một tay còn lại ôm ấp lại đây ách hướng hắn cổ. Dung Viễn bắt lấy cánh tay hắn giống xà như vậy trượt đi ra ngoài, thẳng tắp thân quyền phải đánh hướng hắn má. Phanh phanh phanh phanh. Nhỏ hẹp không gian bên trong vang lên song phương kịch liệt cận chiến thanh, mỗi một kích đều như là muốn đập vỡ đối phương đầu. Hai người đều biết rõ trong lòng, nếu phi cơ rủi ro tất cả mọi người sống không được, cho nên bọn họ đánh nhau thật sự khắc chế, nhưng mỗi một lần công kích đều thẳng thủ yếu hại, một sơ sẩy liền sẽ bị mất mạng. Dung Viễn thể trạng đại khái chỉ có đối phương một nửa, nhưng lực lượng lại mảy may không thua nửa phần, nhất tiếp nhận phát hiện sự thật này đối phương liền lắp bắp kinh hãi. Đồng thời hắn cũng càng linh hoạt phản ứng càng nhanh chóng, tổng có thể huyền chi lại huyền tránh đi công kích, cũng am hiểu giảm bớt lực mượn lực đấu pháp. Nhưng chiến đấu trực giác theo không kịp, bắt đầu rất là ăn một ít mệt. 2-3 phút quyền qua cước lại sau, song phương đồng thời tách ra tạm thời nghỉ ngơi một lát. Dung Viễn xoa xoa mụn đau ngực, vừa rồi hắn bị đối phương đưa ngực chù y một quyền, đừng nói hắn vẫn là người thường thời điểm, liền tính là 2 tháng trước hắn thể chất so hiện tại hơi yếu một ít thời điểm, trúng này một quyền tám thành cũng muốn đoạn 2 căn xương sườn. Hắn xem đối phương, nhất tự mi trên mặt cái loại này định liệu trước tươi cười đã tiêu thất, mặt không chút thay đổi mặt thoạt nhìn càng thêm hung ác, đồng thời ánh mắt cũng càng thêm thận trọng. Tại vừa rồi ngắn ngủi vài phút trong, hắn hữu hiệu đã kích Dung Viễn số lần xa xa ít hơn Dung Viễn đối với hắn công kích số lần, trước mặt này thiếu niên khó giải quyết trình độ viễn siêu ra hắn mong muốn. Dung Viễn thực ra trong lòng càng không nắm chắc. Nhất tự mi bị hắn đánh trúng rất nhiều lần, nhưng nhìn qua như cũ dường như không có việc gì, thậm chí ngay cả vết bầm tím cùng cục sưng cũng không có, thật giống như là bộ một tầng sắt thép khô giáp, không cảm giác bất cứ đau đớn như vậy, mà đối phương đánh hắn một quyền cảm giác liền đau đến muốn chết. Hơn nữa ở trong chiến đấu nhìn như Dung Viễn chiếm thượng phong, thực ra ghé vào lỗ tai hắn đậu Hà Lan vẫn đề cung phụ trợ, nó thông qua quan não xem xét đối phương rất nhỏ biểu tình cùng động tác đến dự phán nhất tự mi bước tiếp theo công kích phương vị cùng quỹ tích, đến giúp Dung Viễn né tránh hoặc là tiến công, nhưng từ xem xét, tính toán, nhắc nhở đến Dung Viễn phản ứng có nhất định thời gian lùi lại, lúc này cố nhiên phi thường ngắn ngủi, nhưng mà tại sinh tử chớp mắt công kích tiết tấu. Trung vẫn là có vẻ quá mức dài lâu, vài lần Dung Viễn tại làm ra phản ứng tiền cũng đã bị đánh trúng. Cường lực vũ khí cùng dược phẩm đậu Hà Lan đều đã làm tốt hối đoái chuẩn bị, dù cho Dung Viễn bị đâm xuyên tâm tạng nó cũng có thể tại một hào giây thời gian bên trong hoàn thành hối đoái cũng nhanh chóng chữa khỏi. Bất quá Dung Viễn cũng không hy vọng lợi dụng đánh không chết tiểu cường thể đến đạt được thắng lợi, nói vậy sẽ mang đến càng nhiều phiền toái. Hắn bắt đầu cảm thấy có chút hối hận, có lẽ ban sơ hắn nên lựa chọn báo nguy đến giải quyết lần này cướp máy bay sự kiện, tuy rằng như vậy cũng có tệ đoan, nhưng ít ra không có nguy hiểm. Bất quá loại này vô dụng cảm xúc chỉ có trong nháy mắt chiếm cứ hắn tư duy. Dung Viễn rất nhanh đem tinh thần tập trung đến trước mặt địch nhân đi lên. Mà Nhất Tự Mi cũng không thoải mái. Bọn họ vì lần này cướp máy bay kế hoạch có hơn một năm, một tuần trước mới định hạ cuối cùng phương án. Súng ống sở hữu linh kiện đều dùng phi kim loại tài liệu chế tác, hơn nữa chia tách trang bị tại cùng loại đồ trang điểm, món đồ chơi, mô hình một loại gì đó mang theo phi cơ, chỉ có viên đạn là không có thay thế phẩm, bọn họ thu mua sân bay một nội ứng, khiến hắn trước tiên cầm đạn giấu ở phi cơ trong phòng vệ sinh. Đám người này tuy rằng cướp máy bay nhưng cũng không tính toán cùng chính phủ là địch. Tại nào đó một lần ác hành cướp máy bay thương tổn sự kiện về sau, các quốc gia chính phủ đều không lại đối với loại này hành vi thỏa hiệp, chẳng những các loại phản cướp máy bay thủ đoạn phân phân đưa ra, hơn nữa vạn nhất phát sinh này loại sự kiện về sau chính phủ thái độ cũng phi thường cường ngạnh, cơ thượng phần đông hành khách cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ lấy tử tướng bác. Bọn họ ngắm chuẩn là khoan hạng nhất vài danh hành khách. Cứ việc nhân số rất ít, nhưng cơ bản đều là lấy 20% nhân khẩu chiếm cứ 80% tài nguyên sung túc giai tầng. Bọn họ lựa chọn trên chiếc phi cơ này, 7 danh khoan hạng nhất hành khách trung có 6 người cá nhân tài sản đều tại trăm vạn trên đây, trong đó còn có 2 ức vạn phú ông. Đối với người như thế đến nói, tiền là tối không trọng yếu, sinh hoạt trung còn có vô số thứ tốt đẹp chờ bọn họ đi hưởng thụ, bởi vậy cũng so với người bình thường càng thêm tích mệnh. Cho nên nếu chỉ cần trả giá đối với bọn họ đến nói chỉ có thể tính đau lòng một điểm tiền đến đổi lấy chính mình sinh mệnh, mọi người sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Lấy đến tiền về sau, bọn họ sẽ ở có người báo nguy phía trước liền đem hải ngoại trên tài khoản tiền chuyển dời đến sẽ không bị truy tra đến địa phương, sau đó khiến phi cơ đáp xuống mẫu quốc đã đạt thành hiệp nghị địa phương quân cơ trường, mấy người bỏ trốn mất dạng. Nào biết nguyên bản phi thường thuận lợi trong kế hoạch đồ xuất hiện khúc chiết, hiện tại đã gần như thất bại trong gang tấc. Này thiếu niên có thể đi đến trước mặt hắn, chứng minh khoang bên trong hắn an bài nhân thủ đại khái đã toàn quân bị diệt, chuyển khoản cũng không thể trông cậy vào. Không có tiền, khi vài chỉ nói tiền tài không nói tình nghĩa giả mang quân đội tuyệt sẽ không tiếp tục vì bọn họ cung cấp che chở cùng đào vong lộ tuyến, ngược lại có khả năng qua tay đem bọn họ bán đến đổi lấy một ít tài nguyên. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là hắn có thể giết chết phía trên này làm rối thiếu niên, tiếp tục cướp máy bay kế hoạch, đồng thời còn muốn trông cậy vào lưu lại khoang bên trong đồng lõa không cần tất cả đều bị xử lý. Bằng không chỉ còn hắn một người, đến chỗ nào đều là bị ăn luôn phân. Bất quá này hy vọng cũng càng ngày càng xa vời. Hắn vì tốc chiến tốc thắng cứng rắn chặn dưới đại bộ phận công kích, thiếu niên khí lực đại được vượt quá tưởng tượng, hắn làm bộ như không có việc gì bộ dáng, trên thực tế toàn thân xương cốt đều giống như sắp dập nát. Đồng thời đối phương cũng giống có biết trước năng lực như vậy, giả động tác cùng đánh lén hoàn toàn không gạt được, cũng tổng có thể tránh ra hắn nhằm vào yếu hại công kích. hắn đào tại đối phương trên người lưu vài đạo miệng vết thương, bất quá tất cả đều là không đến nơi đến chốn da thịt thương. Hơn nữa càng làm cho Nhất Tự Mi tuyệt vọng là, hắn có thể rõ ràng được phát giác đối phương khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu nhược điểm, nhưng càng có thể cảm nhận được đối phương khủng bố tiến bộ tốc độ, từ khó có thể chống đỡ đến tương xứng, hắn mới mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa tại cận chiến cuối cùng một đoạn thời gian bên trong, hắn có thể tinh tường nhìn thấy chính mình bóng dáng. Tại như vậy cấp bách mà kịch liệt trong chiến đấu, đối phương dứt khoát tự như bị hắn tự tay chỉ bảo như vậy bắt chước cùng học tập chính mình chiến đấu phương pháp. Này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, thậm chí bắt đầu khiến hắn muốn lùi bước. Tại bọn họ tạm thời đình chỉ đánh nhau thời gian bên trong, phó điều khiển ca một chút khép lại miệng, lúc này mới ý thức được phát sinh cái gì. Tai nghe bên trong không ngừng truyền đến mặt đất hàng quản trạm nhân viên hỏi hắn vì cái gì lệch khỏi quỹ đạo hàng tuyến chất vấn cùng nhắc nhở, phó điều khiển vội vàng ngắn gọn báo cáo chính mình tình huống hiện tại, đồng thời tu chỉnh phi cơ hàng tuyến. Tuy rằng hắn cố ý đè thấp thanh âm, nhưng trong khoang điều khiển mặt khác hai người đều nghe được rành mạch, bất quá bọn họ hiện tại cũng không có thời gian quản hắn. Bỗng nhiên, Nhất Tự Mi mày thoáng nhướng, ánh mắt phát sinh biến hóa, Dung Viễn trong lòng lập tức vang lên cảnh báo, nhưng tại hắn biết đối phương đến cùng phát hiện cái gì phía trước, Nhất Tự Mi liền công lại đây. Dung Viễn vội vàng chợt lóe, bỗng nhiên dưới chân bị kìm hãm, nguyên lai quỳ rạp trên mặt đất người kia tại ngắn ngủi sau khi hôn mê tỉnh táo lại, hơn nữa lập tức lựa chọn tối có giúp thực hiện. Hắn hai tay đột nhiên ôm lấy Dung Viễn đùi phải khiến hắn trốn tránh không kịp thiếu chút nữa ngã quỵ, Nhất Tự Mi đao thẳng tắp hướng về phía Dung Viễn mắt trái trát lại đây. Dung Viễn trước mắt bỗng tối đen. Khẩn cấp thời điểm, Đậu Hà Lan đột nhiên khôi phục nguyên hình nhảy ra ngăn trở mũi đao. Nó hai tay tiểu tự như đầu tử, thân thể chỉ có một quyền đầu lớn, nhưng lại chặt chẽ bắt lấy thanh đao kia thân, Nhất Tự Mi tập trung toàn thân khí lực một kích để tại nó trên bụng lại không có đâm thủng. Bỗng nhiên xuất hiện tiểu nhân khiến Nhất Tự Mi giật mình ngạc không chịu nổi quên phản ứng, phó điều khiển đem phi hành điều thành tự động điều khiển về sau cũng quay đầu đến chú ý bọn họ chiến đấu, lúc này hắn cầm cơ hồ rơi xuống đất, nhịn không được giơ tay lên đến xoa xoa ánh mắt. Dưới đất người nọ không biết đỉnh đầu tình huống dị thường, còn tại liều mạng tưởng đem Dung Viễn duệ đổ. Bất quá hắn hỗn loạn, làm kỳ binh còn có điểm tác dụng, hiện tại lại sử không thường cái gì khí lực. Dung Viễn cũng sửng sốt một chút, nhưng hắn lập tức bắt lấy thời cơ một quyền nện ở Nhất Tự Mi trên mũi, tại hắn kêu thảm thiết cúi đầu thời điểm rút ra chân đến một cước đóa trên mặt đất người nọ trên trán, sau đó mượn lực bay vọt lên đến đạp trung Nhất Tự Mi yếu hại, lại một trắc toàn đầu dưới chân trên mượn dùng thân thể quán tính đá trúng đối phương huyệt thái dương. Lách cách leng keng một trận loạn vang, Nhất Tự Mi không biết đụng vào bao nhiêu thứ đổ ở trên mặt đất. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, rất nhanh liền đình chỉ hô hấp. Dưới đất người nọ cũng miệng mũi đổ máu ngất đi. Cứ. Phó điều khiển gian nan rên rỉ, che cổ thân thể một chút trượt xuống, đại cổ huyết từ hắn khe hở gian toát ra đến. Ngã xuống đi Nhất Tự Mi không biết là thuận tay vẫn là ngẫu nhiên, tại hắn bên gáy vạch một đạo thật dài miệng vết thương, huyết trào ra thật mau, khí quản tự hồ cũng bị thương đến. Không lập tức cầm máu mà nói, hắn khẳng định sẽ chết. Phó điều khiển gắt gao nhìn chằm chằm Dung Viễn, trong mắt tràn ngập bức thiết cầu khẩn cùng năn nỉ. Dung Viễn không nhúc nhích. Hắn cúi đầu nhìn, Đậu Hà Lan từ hắn trên bàn tay đứng lên, nó bao giờ cũng mặc thượng hồng dưới bạch anh nhi trang đã phá một khe hở, nhưng trên bụng chỉ có một đạo bạch bạch ấn ký, tựa hồ không có nhận đến cái gì thương tổn. Đậu Hà Lan chần chờ xem Dung Viễn, nhỏ giọng nói, "Dung." Dung Viễn đè lại nó miệng không khiến nó tiếp tục nói chuyện. Trên phi cơ tuy rằng không có theo dõi, nhưng có hộp đen ghi âm, sự hậu khẳng định muốn điều tra. Hắn biết Đậu Hà Lan phải nhắc nhở hắn thấy chết mà không cứu sẽ bị khấu công đức, bất quá hắn không có đáp lại, mà đem Đậu Hà Lan cất vào áo trong túi, ngẩng đầu nhìn xem bị Nhất Tự Mi đụng vào thao tác cái nút mặt trên đều có chỉ thị tính văn tự thuyết minh tác dụng. Hắn rất nhanh đem toàn bộ phục nguyên, sau đó ngồi ở cơ trưởng điều khiển trên chỗ ngồi, xem hạ cánh tay hãm, phản đẩy can, khâm dịch tay hãm, bánh lái cùng phần đông rậm rạp dày đặc khống chế cái nút về sau, hỏi ngươi có phi hành thao tác sổ tay sao? Phó điều khiển che cổ tay đều sắp không có khí lực, tự nhiên không có khả năng trả lời hắn, hắn trừng Dung Viễn, tự hồ biết hắn băn khoăn cùng tính toán, tuyệt vọng vươn tay đến muốn bắt hắn, Dung Viễn nhẹ nhàng nhất tị, hắn nửa người trên liền té xuống, tại dây an toàn trói buộc dưới lấy một vặn vẹo tư thế cố định tại trên ghế, huyết theo hắn đầu ngón tay nhỏ trên mặt đất. Bất quá Dung Viễn hỏi được cũng không phải hắn, Đậu Hà Lan trảo hắn quần áo từ trong túi lộ ra thân, gật gật đầu. Dung Viễn gài dây an toàn, đội cơ trưởng tai nghe. Trên phi cơ không có cái thứ ba điều khiển viên, so với khác hành khách, hắn càng tin tưởng chính mình. Cho nên vạn nhất có cần, hắn sẽ thử thao túng này quái vật lớn. Bất quá trên phi cơ đều có tự động điều khiển nghi, có lẽ mặt đất có thể thông qua máy tính thao tác hạ xuống. Đậu Hà Lan im lặng nửa ngày. Bởi vì phó điều khiển tử vong, Dung Viễn công đức trị đã bị khấu hơn 1.000 điểm, nhưng cùng cứu vãn chỉnh chiếc phi cơ là không thể so. Nó nhìn trên mặt đất mấy người thi thể cùng vũng máu, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhìn không được hướng trong tai nghe phát xạ một luồng sóng điện từ. Dung Viễn nghe được một câu nhẹ nhàng câu hỏi, Dung Viễn, người là cố ý khiến cướp máy bay phát sinh sao? Làm khí linh, nguyên bản là không nên đối khế ước giả quyết định làm ra nghi ngờ, nhưng Đậu Hà Lan cảm giác, nếu là Dung Viễn mà nói, nó muốn được đến một đáp án. Nó có thể một chút không có lệch lạc chấp hành mệnh lệnh, nhưng mà nó nội tâm cũng không phải không hề nghi ngờ. Muốn ngăn cản chuyện này, nguyên bản có càng tốt biện pháp. Nếu tại trong phòng vệ sinh Dung Viễn lặng lẽ đem sở hữu viên đạn đều lấy đi hoặc là từ VWC lao xuống đi, đám đạo tặc nhìn thấy viên đạn tiêu thất, tự nhiên biết kế hoạch phát sinh đoán trước ngoài biến số, có lẽ liền sẽ buông tay hành động, hoặc là đem chuyện này nói cho tiếp viên hàng không cùng trên phi cơ an toàn viên, kia trên phi cơ công tác nhân viên tự nhiên sẽ trước tiên tăng mạnh trên phi cơ an toàn quản lý, cùng mặt đất hàng quản trạm liên hệ, có lẽ phi cơ sẽ lập tức trở về địa điểm. Xuất phát, bài trừ sở hữu an toàn tai họa ngầm về sau lại một lần nữa cất cánh. Nói vậy có lẽ không thể đem sở hữu đạo tặc một lưới bắt hết, nhưng ít ra hiện tại đổ máu tử vong sẽ không phát sinh. Dung Viễn là vì trảo ra sở hữu đạo tặc mới làm như vậy sao? Đậu Hà Lan không như vậy cho rằng. Dung Viễn không có diệt có tận gốc giá trị quan, hắn là màu xám, đứng ở đen cùng trắng trung gian, hắn có chính mình đạo đức cùng nguyên tắc, cũng có không nhìn đạo đức cùng nguyên tắc thời điểm. Hắn giúp rất nhiều nhân. Cứ việc trong đó tuyệt đại đa số người đều không biết tên của hắn, cho nên có đôi khi hắn nhìn qua như là phi thường thiện lương hảo nhân, nhưng có đôi khi, hắn cũng có thể không lưu tình chút nào thương tổn bất luận kẻ nào. Đậu Hà Lan vẫn cảm giác, nhân loại là phi thường phức tạp. Mà tại nó xem ra, sở hữu nhân loại trung, Dung Viễn mặt ngoài thoạt nhìn trong veo thấy đấy, trên thực tế là phức tạp nhất. Cho dù ngày ngày đều bạn tại hắn bên cạnh, Đậu Hà Lan có khi cũng không minh bạch hắn suy nghĩ cái gì. Dung Viễn sờ sờ đầu của nó, đem nó áp chế đi nhét vào trong túi. Đậu Hà Lan biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, rầu rĩ chui vào đi, ôm đầu gối co lên đến. Dung Viễn thủ gối lên sau đầu phát một lát ngốc, quay đầu nhìn thấy phó điều khiển như cũ vặn vẹo thi thể, thò tay bắt lấy hắn sau áo. Đầu ngón tay đụng tới này nam nhân còn có dư ôn làn da, thủ dừng một chút, sau đó dùng một chút lực đem hắn nửa người trên nhấc lên khiến hắn ngồi ở trên ghế, khép lại cặp kia khóe mắt muốn nứt ánh mắt, khiến hắn nhìn qua ngủ được an tường một ít. Hắn không biết người này danh tự, cũng không biết hắn phải chăng còn có một chờ hắn trở về gia đình, nhưng hắn biết, người này còn có dưới đất cái kia đã không có hô hấp cơ trưởng, này đầy đất máu tươi, không thể không nói đều là hắn một ý niệm tạo thành. Tự như Đậu Hà Lan theo như lời, hắn rõ ràng có càng tốt thực hiện, nhưng hắn cố tình lựa chọn hậu quả tối khó có thể đoán trước một loại, thật giống như đang vì xính cá nhân anh hùng mà mặc kệ phạm tội phát triển, kết quả dùng kẻ vô tội tính mạng vì chính mình ngu xuẩn tính tiền. Nhưng Dung Viễn mục đích cũng không phải vì trở thành anh hùng, hắn thầm nghĩ mượn cơ hội này đến nghiệm chứng một sự kiện. Hoặc là nói, thử công đức bộ gia phân quy tắc. Một tiếp viên hàng không từ cửa khoang điều khiển ngoại vùng trộm đem đầu thò vào đến, phỏng chừng là nửa ngày không có nghe đến bên trong động tĩnh nhịn không được đến tìm hiểu. Khi nhìn đến đầy đất máu tươi cùng tử thi khi nhịn không được a kêu một tiếng, sau đó lập tức che miệng lại đóng cửa lại, dùng thân thể ngăn trở cổng, xoay người đối hảo kỳ hành khách miễn cưỡng xả ra một nụ cười nói, thỉnh mọi người yên tâm, tình thế đều tại chưởng khống trung, sở hữu cướp bóc đều bị giải quyết, chúng ta an toàn. Hành khách, thật an toàn sao? Vì cái gì ngươi cười được so với khóc còn khó coi hơn? Tiếp viên hàng không nhũng chân được không đứng vững, nhưng vẫn là che ở cửa khoang điều khiển tiền không để người khác đi vào. Thẳng đến nàng phía sau môn bị hoa một tiếng kéo ra, tiếp viên hàng không sau lưng không còn, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Dung Viễn một phen đỡ lấy trước mắt nhắm thẳng trong lòng đổ thân thể, nhìn nàng cắm cánh tay không để nhân ra vào tư thế, nghi hoặc hỏi, không thể đi ra sao? Không biết này huấn luyện không quá có tố tiếp viên hàng không đột nhiên bị hắn chạm và còn tưởng rằng xác chết vùng dậy, a kêu một tiếng giống miêu như vậy nhảy lên đến chui vào đám người, nơm nớp lo sợ xoay người, nhìn thấy người chung quanh đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn hắn, nhất là Dung Viễn hoàn toàn không giống người chết bộ dáng, cười gượng hai tiếng, đứng lên ưu nhã đoan chính vuốt một chút tóc nói, các vị hành khách, phi hành quá trình bên trong bất luận kẻ nào không được tùy ý tiến vào. Khoang điều khiển, thỉnh trở lại chính mình trên chỗ ngồi, tại phi hành quá trình bên trong nếu cần giúp có thể gọi không thừa nhân viên. Lần này chuyến bay sẽ đúng giờ đem các vị thuận lợi đưa tới mục đích, thỉnh tin tưởng chúng ta. Rõ ràng đều đã xuất hiện cướp bóc như vậy khủng bố sinh vật, bây giờ còn nói thuận lợi ai cũng sẽ không tin tưởng, bất quá xem từ trong khoang điều khiển đi ra là học sinh bộ dáng người thường mà không phải hung thần ác sát đạo tặc, hành khách cũng tin tưởng tình thế liền tính lại nghiêm trọng đều đã bị khống chế được, dây dưa đi xuống cũng không có kết quả, bởi vậy đều đem tính đem nghi trở lại khoang thuyền. Ở đây có hai khoang hạng nhất khách nhân nhận ra Dung Viễn, xung hắn gật đầu mỉm cười. Trên phi cơ an toàn viên căn cứ bị bắt hai đạo tặc khẩu cung, tại hành khách hiệp trợ dưới bắt hắn mặt khác mấy cái đồng lõa. Sau đó có tiếp viên hàng không nhỏ giọng thông tri hắn khoang điều khiển cơ trưởng cùng phó điều khiển đều đã bị giết hại, may mắn là vị này an toàn viên cũng nhận qua chuyên nghiệp phi hành thao tác huấn luyện, sau hắn liền thay thế cơ trưởng ngồi ở trên ghế điều khiển, thao túng phi cơ hạ xuống. Hơn một giờ này đối có vài nhân đến nói là kinh tâm động phách sinh tử thời khắc, mà đối trong khoang phổ thông hô hô ngủ say hành khách đến nói chỉ là trong lúc ngủ mơ không có ký ức một đoạn ngắn. Chỉ có số ít mấy cái hành khách từng bị rối loạn bừng tỉnh, nhưng sau không có càng nhiều quấy nhiễu, bọn họ rất nhanh cũng chìm vào mộng đẹp. Dung Viễn trở lại trên chỗ ngồi thời điểm, Nghe Tử Hạo đám người nằm ở trên lưng ghế dựa đã ngủ say, chỉ có Cam Chính mở to mắt mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua, sau đó lại ngủ đi, thảm cơ hồ đem toàn bộ mặt đều che. Phi cơ rốt cuộc tại Trà Quốc XL thị hạ xuống rồi. Đương nhiên, sân bay sớm đã có cảnh sát đang chờ, Dung Viễn đối với này xa lạ quốc gia chuyện thứ nhất chính là cùng bọn họ cảnh sát giao tiếp. Lĩnh đội lão sư bắt đầu không biết sao thế này, gấp đến độ hơi kém cùng người cấp đường quốc lãnh sự quán gọi điện thoại, tại giải thích rõ ràng về sao bọn họ mới biết được Dung Viễn làm cái gì. Kia trong nháy mắt, mọi người biểu tình khó có thể hình dung. Thật giống như người ngoại quốc đối đường quốc ấn tượng bao giờ cũng bần cùng, bẩn loạn, khắp nơi kỳ ba như vậy, đường quốc đối Trà Quốc ấn tượng cũng kém không rời. Toàn thế giới quốc gia truyền thông tự hồ đều ham thích với đưa tin bổn quốc nhân dân sinh hoạt tại thiên đường, người ngoại quốc dân đều thủy sinh hỏa nhiệt. Trên thực tế tại đạp ra phi cơ thời điểm, Dung Viễn đám người cơ hồ cho rằng chính mình còn tại B thị. XL thị sân bay trang hoàng phi thường xinh đẹp, hiện đại hóa khí tức rất đậm, đỉnh đầu ngọn đèn sáng như ban ngày, đại sảnh sàn quan khả giám nhân, tự động thang cuốn phía trên nhân quần như nước chảy không ngừng. Đồng thời không khí cũng giống nhau không xong, hô hấp thời điểm có loại sặc cổ họng cảm giác, dày đặc sương mù khiến cho bên ngoài tầm nhìn cũng không tính cao. Nếu không phải người chung quanh phục sức, màu da, ngôn ngữ đẳng đều có rất lớn khác biệt, nơi này dứt khoát tựa như một cái khác B thị. Rời đi sân bay về sau, hai thành thị ở giữa phân biệt mới trở nên rõ ràng lên. Sân bay ngoại có tổ chức phương an bài chiếc xe tiếp bọn họ đi nhà khách, dọc theo đường đi mấy người xuyên thấu qua cửa sổ, thô sơ giản lược nhận thức này thành thị. Nơi này tầng đều tương đối thấp, cũng không giống B thị như vậy khắp nơi cao ốc chọc trời, tuy rằng cũng có tương đối cao kiến trúc, nhưng phi thường thưa thớt, đường quốc hai ba tuyến trong thành thị đại khái cao lầu đều phải càng nhiều một ít. Tài xế cũng là đường quốc nhân, chỉ là đã tại đây thành thị cư trụ một đoạn thời gian rất dài. Hắn một bên lái xe vừa cho bọn họ giới thiệu hai bên đi ngang qua nổi tiếng cảnh điểm, đại đa số đều là tôn giáo kiến trúc, có cường liệt dị quốc phong tình, nhưng phổ thông cư dân tiểu lâu cùng đường quốc như vậy ngăn nắp. Hơn nữa ngã tư đường ra ngoài ý liệu chen lấn, chiếc xe cùng người đi đường đều rất nhiều, khó có thể tin tưởng nhất là trên đường cái còn có ngưu, dương, hầu tử một loại động vật nghênh ngang đi ngang qua, này tại đường quốc là không thể tưởng tượng. Nhìn ra ngoài một hồi sau, thất vọng chi tình đều treo tại Cam Chính đám người trên mặt, Nghe Tử Hạo đã ôm túi sách ngủ, mặt đường cũng không bằng phẳng. Đầu của hắn liền tại chiếc xe sóc nảy trung chậm chậm đụng phải thủy tinh. Một lát sau, hắn mụ mụ ngồi qua đi khiến nhi tử tựa vào chính mình trên vai ngủ. Lĩnh đội thấy thế, nhíu nhíu mày. Sau đó nhìn thấy Cam Chính cùng Vu Nhất Chuyết biểu tình, cười hỏi, cảm giác thế nào? Hai người liếc nhau, Vu Nhất Chuyết đẩy đẩy kính mắt, nói, tạm tạm. Ở chung thời gian dài như vậy, Cam Chính bị lão sư nhìn chậm chậm vẫn là sẽ cảm thấy khẩn trương. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, cùng điện ảnh bên trong nhìn thấy không giống nhau. Không ta tưởng tượng tốt như vậy. Lĩnh đội nói, nhận thức một thứ thời điểm, muốn khả quan, toàn diện, đối nhân như thế, đối quốc gia cũng là như thế. Không thể chỉ nhìn đến nó ngăn nắp một mặt, cũng không thể chỉ nhìn đến nó âm u một mặt. Hiện tại chúng ta rất nhiều truyền thông vì hấp dẫn nhãn cầu thường thường ham thích với đưa tin phản đối tin tức, quá độ khuếch đại quốc nhân trò hề cùng thói xấu, nhuộm đẫm thổi phồng ngoại quốc dân chủ tự do cùng sung túc, xem nhẹ sự vật tính hai mặt, đối thanh thiếu niên thế giới quan đặc biệt tạo thành thật không tốt ảnh hưởng, cho rằng ngoại quốc mặt trăng đều so trong nhà viên. Nhưng các ngươi là tổ quốc tương lai, nếu các ngươi đều không nhiệt tình yêu thương này quốc gia, kia ai còn đến yêu nàng đâu? Cam Chính trên nét mặt có vài phần xúc động, Vu Nhất Chuyết hơi hơi sững sờ. Dung Viễn cũng từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, nhìn vị này dung mạo không đẹp nam lão sư. Lĩnh đội vương tay sờ sờ đầu của hắn, Dung Viễn nghiêng đầu không có tránh đi, vẻ mặt liền có chút không được tự nhiên. Hắn cười cười, nói, các ngươi đều so với bình thường hài tử càng thông minh, cũng càng có ý tưởng. Ta hy vọng các ngươi thông minh không riêng gì dùng ở trên học tập, càng muốn suy nghĩ một chút, người có thể lợi dụng chính mình đầu não đến phát triển cái gì, thay đổi cái gì. Không cần đem ánh mắt chỉ hạn chế tại cá nhân trước mắt lợi ích thượng, muốn thả được lâu dài một ít. Hắn nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nói, ta nhận thức một ít giống các ngươi như vậy hài tử, bọn họ tại đường quốc thời điểm cho rằng đó chính là địa ngục, từng trăm phương nghìn kế muốn rời đi, vài năm về sau, lại là nằm mơ đều muốn trở về mà không thể được. Các ngươi đừng giống bọn họ như vậy. Phía trước tài xế lặng lặng nghe xong, thò tay đem trong máy truyền phát khúc đổi một thủ, mang theo nhàn nhạc yêu thương cảm khúc tại thùng xe bên trong vang lên đến, là rất nhiều năm trước một bài hát cũ, năm ấy ngươi đạp lên hoàng hôn tha hương ngươi cho rằng chỗ đó có ngươi lý tưởng ngươi xem chung quanh xa lạ ánh mắt sáng sớm tỉnh lại lại không ai ở bên ngươi. Năm ấy ngươi một người mê thất tha hương ngươi tưởng tương lai còn không gặp bộ dáng ngươi xem kia và lạnh lùng ánh mắt không biết con đường này còn có bao nhiêu dài. Toán học thi đua chia làm hai ngày, mỗi ngày chỉ làm ba đạo đề, dự thi giả là đến từ hơn 100 quốc gia cùng địa khu 5-600 tên tuyển thủ. Dung viễn bọn họ sân thi đấu cũng không giống quốc nội như vậy là chỉ có 25 nhân tiểu phòng học, mà là một phi thường rộng lớn đại sảnh, trên trăm tên học sinh dựa bàn múa bút thành văn. Mùa này, Trà Quốc thời tiết phi thường nhiệt, bên ngoài độ ấm thường thường đạt tới 40 độ trên đây. Sân thi đấu bên trong mặc dù có điều hòa cùng phong phiến đồng thời vận chuyển, nhưng có lẽ là phong bế tính không tốt duyên cớ, trong phòng vẫn là rất nóng, ngồi ở Vu Nhất Chuyết phía trước Hồng Phát Nam hài nóng đến mức đầy đầu mồ hôi, một bên làm bài một bên rút ra khăn giấy lau mồ hôi, ngắn tay bối tâm mặt sau đều bị mồ hôi tẩm ướt, gắt gao dán tại trên lưng, tản ra một cổ khó ngửi hương vị. Vu Nhất Chuyết hướng phía sau dựa vào một chút, nhíu nhíu mi, có lẽ là khẩn trương, có lẽ là loại này oi bức hoàn cảnh, khiến hắn suy nghĩ vẫn nhiễu thành một đoàn, không thể tập trung tinh thần đi tự hỏi. Đây là khảo thí ngày hôm sau, trên bài thi đề mục hắn chỉ có đề nhất đề có chút ý nghĩ, viết ra một không biết là đúng vẫn là sai đáp án, mặt khác hai đạo đề giải đề quá trình đã đi vào ngõ cụt, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn xem những người khác. Cam Chính đã viết thật dày một đống, ít nhất cũng có 7-8 tờ giấy, nàng còn tại viết, giống như ý nghĩ một điểm trật ngã cũng không có. Này nữ hài đồng dạng đã là mồ hôi ướt đẫm, nhưng là trừ mồ hôi sắp trở ngại tầm mắt thời điểm bên ngoài, tình huống khác nàng không thèm để ý, Nghe Tử Hạo viết được mi phi sắc vũ, hắn là chỉ cần đụng tới khó khăn toán học đề liền phi thường vui vẻ, viết được thập phần vong ngã. Nói tại tập huấn ở chung trong khoảng thời gian này, Nghe Tử Hạo đã thành công siêu việt Dung Viễn trở thành Vu Nhất Chuyết tối xem không vừa mắt nhân. Hắn cảm giác Dung Viễn tự cao tự đại thái độ rất đáng ghét, có thể thoải mái làm đến hắn liều mạng cố gắng đều làm không được sự điểm này cũng rất chướng mắt, bất quá hắn giống như trong lòng bao giờ cũng trang rất nhiều càng trọng yếu hơn sự, cho nên lạnh lùng đến cực điểm, nhưng người không đi trêu chọc hắn thời điểm, hắn cũng sẽ không ngại ngươi cái gì. Mà Nghe Tử Hạo bất đồng, ở chỗ Nhất Chuyết xem ra, hắn giống như đem người khác chiếu cố hắn trở thành một loại nghĩa vụ, nhưng ai cũng không phải hắn mụ, không có tất yếu vẫn khoan nhượng hắn. Hơn nữa Nghe Tử Hạo bao giờ cũng không nhớ được người khác danh tự cùng mặt, chỉ là 4-5 người mà thôi, hắn còn bao giờ cũng làm lẫn, Vu Nhất Chuyết cảm giác, hắn không phải người khác đều cho rằng mặt manh, mà là bởi vì không có đem người khác để ở trong lòng. Bởi vì chưa từng có đi chăm chú xem qua, ký qua, cho nên mới chưa từng có nhớ kỹ. Ngay cả vẫn đem hắn phủng trên lòng bàn tay hắn mụ, hắn cũng chưa từng có quan tâm qua nàng thân thể cùng yêu thích, chỉ có toán học có thể đã động hắn. Này nhìn như ngốc manh đại nam hài trên bản chất là so Dung Viễn càng thêm vô tình gia hỏa. Vu Nhất Chuyết hạ quyết tâm thi xong về nước về sau lại không cùng hắn liên hệ, đem ánh mắt chuyển tới Dung Viễn trên bàn. Gì người đâu? Hắn chỉ nhìn đến nhất trương trống trơn bàn, nên ngồi ở chỗ kia nhân lại không thấy. Đi về đúc sao? Lúc này trong trường thi khởi một trận hơi hơi rối loạn, mọi người giải đề quá trình đều bị đánh gãy, bọn họ ngẩng đầu nhìn cái kia từ trường thi phía trước đi qua nhân, tuy rằng không thể trò chuyện, nhưng vẫn là có người phát ra đôi chút tiếng hô. Đồng dạng tùy đại lưu nhìn một lát, Vu Nhất Chuyết mới ý thức được. Cách cuộc thi kết thúc còn có 2 tiếng rưỡi, Dung Viễn đã trước tiên nộp bài thi. Tuy rằng ngày hôm qua hắn cũng trước tiên nộp bài thi, nhưng hôm nay đề mục so ngày hôm qua càng khó, hắn nộp bài thi thời gian so với ngày hôm qua sớm hơn. Người này điên rồi sao? Đối với này lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Vu Nhất Chuyết dám nói không ai so với chính mình càng thêm cẩn thận quan sát qua đối phương. Hắn biết rõ, nếu không phải đã giải hoàn sở hữu đề mục hơn nữa đối với chính mình đáp án cực kỳ tự tin, Dung Viễn sẽ không làm ra loại này hành động. Hắn hít sâu một hơi, xem chính mình tính toán trên giấy một đống chính mình đều cảm giác loạn thất bát tao quá trình, vê thành một đoàn để tại một bên, từ đầu bắt đầu dụng tâm tự hỏi. Mái nhà. Tuy rằng nói là mái nhà, thực ra cũng chỉ có 5-6 tầng lầu độ cao, bất quá này đã là phụ cận tối cao kiến trúc. Một chút gió nhẹ mang theo oi bức không khí phất qua, két nước giang cung cấp một mảnh nhỏ bóng ma che, nhưng thực tế cũng không có cái gì hạ nhiệt độ tác dụng, tâm lý an ủi ý nghĩa càng lớn một ít. Dung Viễn như cũ là một thân thanh sản. Thể chất đề cao về sau, đại khái hắn trong cơ thể chịu nhiệt tế bào. Nếu có mà nói, cũng giống nhau bị kích hoạt, tuy rằng hắn cũng hiểu được không bằng tại quốc nội thoải mái, nhưng còn có thể chịu đựng. Tay hắn vói vào túi sách, thực tế là Đậu Hà Lan đem công đức bộ móc ra đến đưa cho hắn. Công đức bộ quy tắc lại nhiều một điều, quy tắc thập bát, tại thương tổn sự kiện phát sinh phía trước bị khế ước giả ngăn cản, khế ước giả đem dựa theo sự kiện phát sinh xác suất, đạt được tương đương với sự kiện phát sinh sau sở tạo thành lớn nhất tổn hại 10%. 95% công đức trị tại công đức bộ quy tắc trung, thứ 4 điều là như thế này nói, công đức trị có thể thông qua giúp bị vây ở trong khốn cảnh sinh mệnh thể đạt được, thu hoạch công đức trị bao nhiêu cùng thụ trợ giả khốn cảnh trình độ chính tương quan. Bắt đầu Dung Viễn chỉ cho rằng, đạt được công đức bao nhiêu cùng người nhóm gặp được khốn cảnh khó dễ trình độ có liên quan, tỉ như cứu người một mạng công đức bình thường so khiến đói khát khất cái ăn no nhất đốn đạt được công đức càng nhiều, bởi vì người sau có thể nhẫn nại, cũng sẽ không lập tức ảnh hưởng sinh tử. Nhưng sau này hắn liền phát hiện, đồng dạng một sự kiện, giúp này tự thân công đức không sai biệt nhiều nhân, nhưng Dung Viễn được đến công đức trị có đôi khi lại có rất lớn khác biệt, có khi có thể đạt tới mấy lần, thậm chí mười mấy lần chênh lệch. Sau đó hắn liền phát hiện, nơi này còn có một bị hao tổn xác suất vấn đề. Tỷ như trên đường một chiếc thất khống ô tô sắp đụng chết một người qua đường, hắn trước tiên đem này người qua đường kéo một phen, đối phương miễn tử kiếp. Nhưng nếu hắn không có vương ra viện thủ, này nhân liền thật nhất định sẽ chết sao? Này lại không nhất định. Có lẽ này người qua đường thân thủ mạnh mẽ, phản ứng linh mẫn, chính mình liền có thể tránh thoát đi đâu. Có lẽ kia chiếc xe tài xế đúng lúc phát hiện vấn đề chuyển động tay lái, người qua đường cho dù không tránh né ô tô cũng sẽ sát người mà qua đâu. Cũng có lẽ sẽ có người khác giúp hắn đâu. Bởi vì Dung Viễn giúp mới được cứu vớt này mệnh đề thành lập khả năng tính càng thấp, người qua đường một mình chạy trốn tỷ lệ càng cao, Dung Viễn đạt được công đức trị lại càng thiếu. Tương phản, nếu ô tô gần trong gang tấc tốc độ xe cực nhanh, này người qua đường hành động không tiện, phụ cận không có người khác, như vậy Dung Viễn giúp chính là hắn được cứu vớt tất yếu điều kiện, như vậy công đức bộ cấp cho công đức cũng lại càng nhiều. Một lần này trên phi cơ sự kiện cũng đầy đủ chứng minh điểm này. Dung Viễn tại đội mới súng lục trung hỏa dược khi chỉ đạt được 300 điểm công đức trị, bởi vì này một viên đạn không nhất định sẽ dùng tại sát thương người khác thượng. Mà đương cướp máy bay sự kiện thật phát sinh về sau, hắn không đã đảo một đạo tặc, công đức bộ đều sẽ cho xa xỉ công đức trị. Đến cuối cùng một đạo tặc bị đã đảo, bởi vì bảo hộ phi cơ an toàn, công đức bộ cho hắn tính gần 10 vạn công đức trị. Nếu lúc ấy trên phi cơ an toàn viên không có nắm giữ điều khiển kỹ xảo, trà quốc sân bay thời tiết tình huống cũng không cho phép tự động điều khiển hạ xuống mà nói, như vậy Dung Viễn tự mình thao tác phi cơ hạ xuống tất nhiên sẽ bởi vì cứu vãn trên phi cơ mọi người đạt được càng nhiều công đức trị. Lương Triển Cường này tính ngẫu nhiên sự kiện cũng bên cạnh chứng minh Dung Viễn ý tưởng. Hắn dự mưu muốn kéo thượng trên cả chiếc phi cơ mọi người đi tìm chết, đối mặt đất cũng sẽ tạo thành không thể dự tính thương tổn, tự thương nhân số khó có thể lượng. Nhưng hắn kế hoạch vừa triển khai liền bị Dung Viễn ngăn cản, nếu không có Dung Viễn, có lẽ hắn các loại dược phẩm xứng so không hoàn toàn chính xác, có lẽ hắn sẽ thao tác không cẩn thận đem chính mình nổ chết, có lẽ trên phi cơ an toàn viên sẽ ở hắn hành động thời điểm phát hiện khác thường, có lẽ hắn sẽ lương tâm phát hiện buông tay kế hoạch. Bởi vì tồn tại đủ loại biến số, bởi vậy Dung Viễn ngăn cản tuy rằng coi như là cứu một phi cơ nhân, nhưng cuối cùng được đến công đức chỉ có 22 vạn. So với chỉ nhằm vào khoang hạng nhất hành khách ví tiền kia vài cướp bóc sở mang đến 10 vạn công đức, này 22 vạn liền có vẻ quá ít. Phát sinh xác suất a, như vậy một điều quy tắc, không biết là tại cổ vũ khế ước giả đi ngăn cản phạm tội, vẫn là nhắc nhở khế ước giả đi phóng túng phạm tội. Nếu mục đích khi là đạt được càng nhiều công đức trị, trên lý luận đến nói, thờ ơ lạnh nhạt sự kiện phát sinh về sau lại có hành động, là đạt được lớn nhất công đức trị không có con đường thứ hai. Nhớ tới trên phi cơ chết đi cơ trưởng cùng phó điều khiển, bọn họ đều bị truy phong làm anh hùng, vô số người vì bọn họ dũng cảm lai, nhưng tử vong chính là tử vong, sẽ không bởi vì mọi người tôn sùng cùng kính ngưỡng mà trở nên càng làm cho nhân dễ dàng nhận. Mà vị kia phó điều khiển, hắn thấy được đậu Hà Lan, khiến hắn đi tìm chết là Dung Viễn lựa chọn tốt nhất. Khi đó, tại nhìn đến phó điều khiển máu chảy không ngừng thời điểm, Dung Viễn trong lòng là cảm thấy thả lỏng, hắn thậm chí ẩn ẩn có chút cảm kích vị kia chết đi trùng thổ phỉ, bởi vì nếu không phải hắn, Dung Viễn không biết vạch xuống kia một đao hay không sẽ chính là hắn chính mình. Nhưng có lẽ tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ không thể không gặp phải như vậy lưỡng nan cục diện. Khảo hoàng về sau, lĩnh đội sẽ đem bọn họ tập hợp cùng một chỗ, dựa theo lệ thường là mọi người đối lập một chút chính mình giải đề quá trình cùng đáp án, cho nhau đánh giá một chút điểm. Bất quá hiện tại loại này lệ thường đã biến thành Dung Viễn đem chính mình giải đáp thuật lại một lần, sau đó lĩnh đội cơ bản không làm bình luận phóng hắn tùy tiện hoạt động, người khác đối chiếu hắn đáp án kiểm nghiệm chính mình đáp đề quá trình. Khảo thí kết thúc muộn nhất ngày thứ ba sở hữu thành tích đều sẽ đi ra, các quốc gia sẽ nhằm vào điểm tiến hành một phen thảo luận cùng tranh cãi, cấp kim ngân đồng bài điểm phát họa, có đôi khi nhiều không. Một phần chính mình quốc gia đều sẽ nhiều kim bài, mãi cho đến ngày thứ tư mới sẽ trao giải. Khảo hoàng về sau vài ngày là tối thả lỏng thời điểm, cam chính đều hứng trí bừng bừng tại XL thị nổi tiếng cảnh điểm du lãm, có đôi khi cũng cùng mặt khác quốc gia đội viên nhằm vào đề mục thảo luận một phen, vào mấy cái ngoại quốc bằng hữu. Tuy rằng bọn họ phía trước đều chưa gặp mặt, bất quá khảo tiền trên cơ bản đều nghe qua đối phương danh tự, lẫn nhau cũng không xa lạ. Địa cầu rất lớn, tại nào đó một lĩnh vực mũi nhọn lại bao giờ cũng có vẻ rất nhỏ, nơi này rất nhiều người đều có thể nói là thần giao đã lâu, thường thường có thể nghe được qua, nguyên lai người chính là XXX như vậy đối thoại. Dung Viễn đối du lãm nhân tạo phổ thông kiến trúc không có hứng thú, dự thi tuyển thủ trung cũng không có thể khiến hắn cảm giác có tất yếu quen biết gia hỏa. Cho nên hắn đại đa số thời gian đều tại cùng loại thiên thai như vậy không có bóng người địa phương thôi diễn bồng bồng kẹo đường công thức hóa học. Buổi tối trở lại ký túc xá, hắn còn chưa vào cửa, liền nghe đến một hưng phấn thanh âm nói, 1 năm 5 vạn. Đô la. Còn sẽ giúp đỡ hắn tại Mỹ quốc khác, đại học đọc sách sở hữu phí dụng. Ăn, mặc ở, đi lại đều không dùng trong nhà hoa một phân tiền. Cái kia quyết gia nhân còn nói, chờ hắn đại học tốt nghiệp về sau tiến vào phòng nghiên cứu, lương một năm đạt tới 100 vạn Mỹ Kim cũng không phải không có khả năng. Hắn còn nói, giống chúng ta Hạo Hạo như vậy thiên tài. Bọn họ nơi ở là chung cư thức ký túc xá, có một cùng dùng đại phòng khách, sau đó mỗi người một phòng ngủ, buồng vệ sinh cũng là phần mình độc lập. Dung Viễn đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy phòng khách bên trong vây quanh một đống nhân, Nghe Tử Hạo mụ mụ kéo lĩnh đội tay, đầy mặt hưng phấn được nói chuyện. Dung Viễn vừa tiến đến, liền có vài người ngẩn người, sau đó cầm chính cái thứ nhất nói, chúc mừng a, Dung Viễn. Ngươi là tổng phân đệ nhất. Dung Viễn còn chưa mở miệng, Nghe Tử Hạo mụ mụ liền cướp nói, biết sao? Cái kia quả hạch quốc quyết gia tộc. Mạch Tử gia tộc biết đi. Bọn họ công ty nhân theo chúng ta gia Hạo Hạo ký hợp đồng, Hạo Hạo tương lai nhưng là muốn tới nhà bọn họ viện nghiên cứu công tác. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập đắc ý cùng khoe ra, rõ ràng viết. Nếu ngươi so chúng ta Hạo Hạo càng ưu tú, bọn họ vì cái gì không tìm ngươi? Lần này thi đua, Dung Viễn lấy mãn phân danh liệt cá nhân thành tích đệ nhất, đồng thời hắn cũng là duy nhất mãn phân. Nghe Tử Hạo cùng mặt khác một danh quả hạch quốc tuyển thủ đặt song song đệ nhị. Cam chính thứ bảy, Vu Nhất Chuyết thứ chín, bốn người đều đạt được kim bài. Nhưng đồng dạng kim bài, hàm kim lượng lại là không đồng dạng. Nghe Tử Hạo bởi vì bị thế giới 500 cường trung cũng bài danh hàng đầu đại công ty trước tiên dự định, tại Nghe Tử Hạo mụ mụ xem ra là so bất luận kẻ nào được càng thêm thành công tượng trưng. Dung Viễn không có để ý nàng đắc ý khoe ra, hắn để ý là Mạch Tử gia tộc này tên. Từ đây Mạch Tử gia tộc trở thành chính mình ẩn hình địch nhân sau, Dung Viễn cũng khiến Đậu Hà Lan từ trên mạng sưu tập không thiếu gia tộc này tin tức. Đây là một gần 100 năm gian mới cuộc khởi mới phát gia tộc, mặc kệ tại quan phương tuyên truyền trung đem bọn họ miêu tả cỡ nào một mà cỡ nào cần lao cỡ nào thông minh, cũng không thể che giấu một sự thật. Mạch Tử gia tộc, trên thực tế là mượn dùng 100 năm trước kia trường thổi quét toàn bộ thế giới chiến hỏa mới cuộc khởi, bọn họ tài phú cấu trúc tại huyết cùng hỏa bên trên, quân hỏa, năng nguyên, ngân hàng, lương thực, dược phẩm, ô tô, thuốc phiện. Bất cứ kiếm tiền sinh ý trung đều có bọn họ bóng dáng, mặc kệ kia hay không hợp pháp. Cho dù đến hiện tại, Mạch Tử gia tộc rất nhiều sinh ý cũng vẫn là không thể đưa ra ánh sáng. Mấy tháng trước Tiêu Tiêu đám người tập kích từng khiến Mạch Tử gia tộc thành viên 10 đi này cửu, tổn thương phi thường thảm trọng, nhưng không có xúc phạm tới bọn họ căn bản, càng có mấy cái nguyên bản khả năng cần mười mấy năm thậm chí vài thập niên mới có thể ra đầu người giả tâm bừng bừng trẻ tuổi nhân đạt được quyền phát ngôn, để mang theo càng thêm cường thế phát triển trên đường. Dung Viễn cảm giác, tuy rằng Mạch Tử gia tộc tìm Nghe Tử Hạo mà tránh đi hắn, nhưng bọn họ phát hiện hắn cùng với công đức bộ quan hệ khả năng tính phi thường thấp. Trên lịch sử có rất nhiều so với hắn càng thông minh càng tuổi trẻ kẻ đoạt giải. Có 11-12 tuổi liền khả năng đạt được loại này giải thưởng kim bài, có thể liên tục nhiều lần đạt được mãn phân thành tích, cùng bọn họ so sánh, Dung Viễn cũng có vẻ chỉ là một tương đối coi như thông minh phổ thông thiên tài mà thôi. Liền tính hắn cùng Nghe Tử Hạo thành tích có cao thấp, nhưng một phân nửa phân chênh lệch không thể thuyết minh hai người năng lực ở giữa tồn tại bao nhiêu khác biệt. Đổi thành là hắn, nếu muốn tiến hành cái gì bí mật nghiên cứu mà nói, cũng sẽ lựa chọn Nghe Tử Hạo mà không phải chính hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, Nghe Tử Hạo vừa thấy chính là rất dễ dàng trưởng khống loại hình, hắn không có giả tâm, cũng không có cái gì cường liệt dục vọng, chỉ cần cho hắn một đạo toán học đề, một chi bút cùng một tờ giấy, hắn có thể một ngày một đêm không chuyển ổ nghiên cứu. Mà Dung Viễn bất đồng, chỉ xem hắn ánh mắt đều biết hắn kiệt ngạo bất tuân, ý đồ đi trưởng khống hắn người không cẩn thận liền sẽ bị phản phệ. Trao giải sau cùng ngày buổi chiều, Dung Viễn liền ngồi phi cơ đi quả hạch quốc in thị tham gia quốc tế vật lý thi đua, mặt khác ba người còn lưu lại trà quốc. Lĩnh đội lúc trước mua vé máy bay thời điểm cố ý đem thời gian kéo dài 2 ngày, làm cho bọn họ tại khảo hoàng về sau có thể thả lỏng du ngoạn một vòng. Mà vào thời điểm này, Dung Viễn đạt được tổng phân đệ nhất tin tức sớm đã truyền lại quốc nội, A Thị Nhất Trung lập tức lại treo lên tân biểu ngữ, hung hăng tại toàn thị cấp Dung Viễn cùng Nhất Trung soát một phen tồn tại cảm. Truyền thông cũng nghe tin lập tức hành động, tuy rằng bọn họ tạm thời tìm không thấy Dung Viễn, nhưng các phóng viên khiên trường thương đoạn pháo cũng có thể phỏng vấn hắn trường học cũ, lão sư, đồng học. Trên thực tế lúc này nếu có nhân phát biểu một ít phản đối tin tức khẳng định sẽ bị cài lên đố kỵ người tài, ăn không được nho nói nho toan linh tinh mũ, bởi vậy sở phỏng vấn đến đều là nghiêng về một bên tán dương. Thậm chí có người còn thay Dung Viễn hư cấu một ít chuyên tâm cố sự, tỉ như mỗi đêm học tập đến đêm khuya, khắc khổ dùi mài, chăm học hảo hỏi, nhiệt tâm giúp đồng học đợi đã, hắn phía trước từng tại nhà ga vừa học vừa làm hơn nữa trong lúc ngẫu nhiên bắt đến một tiểu thâu cố sự cũng bị lấy ra nói lại nói, tất cả đều trở thành hiện tại Dung Viễn cỡ nào ưu tú, kiên cường, thiện lương, văn võ song toàn chứng minh. Nhưng này trong đó lại có một chút không hài hòa âm phù, đó chính là Dung Viễn gia đình. Các phóng viên thực ra nguyên bản chỉ là làm theo phép, không có giống đối rất nhiều ngôi sao như vậy hận không thể đào móc ra này tổ tông bác đại riêng tư. Chẳng qua, trong nhà ra như vậy một vị thiếu niên thiên tài, kỳ phụ mẫu nhất định sẽ bội cảm kiêu ngạo đi. Liền tính người khác không nói cũng khẳng định muốn khoe ra một phen, đây là nhân chi thường tình, đồng thời chỉ cần là có hài tử gia đình khẳng định cũng sẽ muốn học tập một chút bọn họ dục nhi kinh, bởi vậy phỏng vấn Dung Viễn gia nhân là tất nhiên lưu trình. mà trong quá trình này, bọn họ phát hiện ngoài ý liệu tình huống. Dung Viễn không có gia nhân. Phóng viên căn cứ Dung Viễn lưu lại trường học địa chỉ tìm đến nhà của hắn, lại phát hiện cái khóa đem cửa, đợi rất lâu cũng không thấy này gia nhân xuất hiện. Trải qua đối hàng xóm cùng phía trước lão sư hỏi thăm về sau mới biết được, Dung Viễn mới trước đây là theo một vị niên kỷ rất lớn thúc gia gia sinh hoạt. Mà tại đây vị thúc gia gia qua đời về sau, từ 13 tuổi bắt đầu, hắn liền vẫn là một mình sinh hoạt, không có cái thứ hai thân nhân tới thăm qua hắn. Phóng viên tìm hiểu nguồn gốc, lại tìm đến Dung Lập Tân, tại yêu cầu phỏng vấn khi bị đuổi ra đến không nói, còn bị miệng uy hiếp cảnh cáo một phen. Nếu là như vậy tiểu báo phóng viên khả năng sẽ bị một danh tư pháp cục chủ nhiệm cấp dọa lui, nhưng lần này đi phỏng vấn lại là A thị quy mô lớn nhất, thực lực tối hùng hậu tỉnh cấp đài truyền hình, này kỹ thuật, lực ảnh hưởng cùng độ nổi tiếng đều gần với B thị quốc gia đài truyền hình. Dung Lập Tân tại không biết nền tảng dưới tình huống liền nói ẩu nói tả đem đối phương trở thành tam lưu tiểu báo phóng viên đuổi ra đến, này kiêu ngạo mà vô tri thái độ vào lúc ban đêm liền tại tin tức kênh bị truyền bá ra đến, chỉ tại mặt bộ bị đánh mô sai, trên thực tế chỉ cần là người nhận thức hắn đều biết hắn là ai. Dung Lập Tân nháy mắt hỏa biến toàn bộ A thị. Hắn ở trong quan trường cùng gia đình bên trong tình cảnh trước không đi nói, nguyên bản thị dân cùng phóng viên đều cho rằng Dung Viễn là Dung Lập Tân tư sinh tử, kết quả bị một đống phóng viên vây truy chặn đường microphone cơ hồ trạc đến trong lỗ mũi Dung Lập Tân rất là nổi giận, nhất thời nói lỡ nói ra Dung Viễn thực tế cũng không phải hắn chủng, hắn chỉ là thay người thù qua. Người xem nhất thời ồ lên. Một người kinh ngạc với Dung Lập Tân vô tình. Liền tính Dung Viễn không phải con hắn, cũng là cùng hắn có huyết thống quan hệ thân nhân. Hắn làm trên danh nghĩa người giám hộ, không quan tâm không nói, thái độ trung còn để lộ ra đem nhân gia một hảo được không thể lại hảo hài tử trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt như vậy chán ghét, nửa điểm không có trưởng bối đối vãn bối thưởng thức cùng từ ái, có thể nào không để nhân kinh ngạc. Một người là sinh ra nghi vấn, Dung Viễn thân sinh phụ thân là ai? Là ai có thể khiến Dung Lập Tân như vậy tốt xấu xem, như quốc gia cán bộ nhân thay thủ qua. Dung Lập Thành bị đào đi ra, tin tức này bị Dung Viễn mãn phân đạt được quốc tế đệ nhất còn làm người ta kinh ngạc. Dung Lập Thành là ai đâu? Hắn từng bị bầu thành Đường Quốc 10 đại kiệt xuất thanh niên, Đường Quốc xí nghiệp cải cách tối cụ lực ảnh hưởng tân duệ nhân vật, Đường Quốc 10 đại kinh tế anh tài đẳng, cũng là Đường Quốc đại nghị viện tuổi trẻ nhất nghị viên, đồng thời hắn vẫn là Dung thị xí nghiệp chủ tịch, tổng tài. Mà Dung thị xí nghiệp là Đường Quốc Đông Nam một đai 10 cường dân doanh xí nghiệp chi nhất. Hắn tuổi trẻ có vì, duệ ý tiến thủ, tại Đường Quốc là rất nhiều người trẻ tuổi sùng bái thần tượng. Một nhân vật như vậy, còn hắn vẫn là trưởng tử, lẻ loi hiu quạnh tại một đống không đến 80 bình trong phòng cũ tự sinh tự diệt. Muốn biết, đứa nhỏ này vô bệnh vô tai, tuy rằng sinh ra khả năng có chút không sáng rọi, nhưng hắn bản nhân không có bất cứ sai lầm, cho dù có sai, kia cũng là năm đó Dung Lập Thành phạm phải sai lầm. Này hai tử thông minh tuyệt đỉnh, thiện lương chính trực, vì cái gì sẽ bị như vậy vô tình bỏ qua? Dư luận cuồn cuộn, hất lên sóng to gió lớn. Dung thị lão trạch tu kiến cổ kính, đình đài lâu tạ chằng chịt không đều nhưng nhìn rất thú vị. Hành lang mái công thông thấu hào phóng, càng có hòn giả sơn khúc thủy, thông hoa độ hát, liền không khí tự hồ đều so bên cạnh xử muốn tươi mát một hai phân. Trong vườn còn có cá nhân công hồ, trong hồ trồng rất nhiều hà hoa, đại phiến lá xanh trên mặt hồ phiêu phiêu đãng đãng, trung gia nộn phấn trắng nõn đóa hoa duyên dáng yêu kiều. Một mập mạp nam hài nằm ở bên hồ trên đài đá ngủ, miệng mở to, một chuỗi trong suốt chất lỏng từ bên miệng chảy xuống dưới, lưu thật dài một chuỗi. Hắn một bàn tay hư hư nắm, một tay còn lại khoác lên trên bụng, theo hô hấp bụng nhỏ nhất khởi nhất phục. Ngươi còn có mặt mũi nói? Lão nhân thanh như hồng chung một tiếng rống to đem béo nam hài sợ tới mức tỉnh lại, hắn ngoạch một chút từ trên đài đá bò lên, kinh hoảng tả hữu xem, phát hiện bị mắng được không phải chính hắn, xoa xoa khóe miệng nước miếng, rón ra rón rén theo tiếng đi qua, sau đó ghé vào cửa sổ dưới đáy, vụng trộm hướng bên trong xem. Tổ phụ Dung Quảng Hoài vỗ bàn tại mắng to, ta sớm gọi ngươi đem hắn tiếp về đến. Sớm gọi ngươi tiếp về đến. Ngươi xem nhìn ngươi đều làm cái gì sự? Liền biết lấy công sự qua loa tắc trách ta. Hiện tại hảo. Như ngươi nguyện. Khắp thiên hạ đều biết đó là ngươi nhi tử. Đây chính là ngươi muốn. Dung Lập Thành miễn cưỡng biện giải một câu, kia hài tử chính mình không muốn trở về. Hắn không muốn ngươi sẽ không buộc trở về. Dung Quảng Hoài quắc mắt nhìn trừng trừng mắng, ngươi muốn thật dùng ngươi kia óc heo nghĩ tới biện pháp, hiện tại thanh danh còn sẽ khó nghe như vậy sao? Dung Lập Thành trầm mặt không nói. Dung Quảng Hoài thở phì phì chuyển hai vòng, lại mắng nói, ngươi nói một chút ngươi, lòng dạ đàn bà. Ngươi muốn thật không muốn cho hắn trở về, liền nên đánh đoạn hắn chân cũng đừng khiến hắn đi tham gia kia cái gì thi đấu. Nên khi bạch đầu ông, chớ khi thiếu niên nghèo. Khi liền phải đè nặng khiến hắn một đời cũng đừng bay lên đến. Ngươi đối phó kia vài trên thương trường đối thủ không phải rất có thủ đoạn sao? Đem ngươi kia vài thủ đoạn lấy ra một hai phần mười, tôn hầu tử còn có thể bay ra như lai Phật ngũ chỉ sơn sao? Dung Lập Thành nghe vậy nhíu mày, bất mãn nói, ba, lại nói như thế nào, kia cũng là con ta. Dung Quảng Hoài cười lạnh, ngươi có một ngày nào đem hắn trở thành ngươi nhi tử qua. Dung Lập Thành nhất thời không nói gì. Sau một lúc lâu, hắn ngữ khí cứng nhắc nói, đây là chuyện của ta, ba ngươi cũng đừng bận tâm, ta sẽ xử lý tốt. Ngoài cửa sổ béo Nam Hài nghe bên trong hai người tranh chấp, vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê, viền viền trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra vài phần ngây thơ ưu sầu. Còn có chuyện này. Dung Viễn vừa xuống phi cơ, liền tiếp đến Kim Dương điện thoại. Vì tránh cho gây rối, hắn đem chính mình di động thiết trí thành chỉ có thể tiếp thu mấy cái đặc biệt nhân điện thoại, tỷ như thi đua lĩnh đội lão sư, tỷ như Kim Dương. Người thấy thế nào? Kim Dương hỏi. Hắn vừa đem gần nhất thân thế phong ba cùng Dung Viễn thông một tiếng, lại nói, ta xem chờ ngươi vừa trở về bọn họ liền sẽ tìm tới ngươi. Không quan hệ người, vì bọn họ lãng phí một não tế bào đều là của ta tổn thất. Dung Viễn nói, ngươi cũng đừng quản này, nên cuối kỳ khảo thí đi. Từ cuối tuần nhất khảo đến thứ tư tới. Làm sao? Kim Dương hỏi. Dung Viễn tại nước ngoài thi đấu, cuối kỳ khảo thí loại này việc nhỏ khẳng định là không kịp tham gia. Dung Viễn nói, thi xong về sau, ta tưởng mời ngươi giúp ta một việc. Đối với Dung gia như vậy tồn tại đến nói, dư luận đối với bọn họ sẽ không toàn vô ảnh hưởng, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Không qua hai ngày, bỗng nhiên tuôn ra mấy cái nổi tiếng ngôi sao tụ chúng si đọc tin tức, theo sau lại có nổi danh nhân vật trước mặt mọi người xuất quỷ, lại có ngọc nữ ngôi sao chưa lập gia đình trước dựng, hai nữ tranh một nam linh tinh chuyện xấu tuôn ra đến, đối với đại chúng đến nói, đối ngôi sao chú ý tuyệt đối cao hơn đối phú hào trạch đấu kịch chú ý, rất nhanh. Tại một đợt dư luận thế công dưới phía trước huyên, ồn ào huyên náo thân thế phong ba liền bị dân chúng cấp dễ quên. Nhưng này cũng không đại biểu Dung gia cũng khôi phục bình tĩnh. Bất quá Dung Viễn còn tại Hán Quốc, này mấy phong ba lời đồn cũng không có truyền đến hắn bên tai. Lần này vật lý thi đua tại Quả Hạch Quốc In Đại học cử hành, hắn đi ra sân bay, liền nhìn thấy tới đón hắn người. Mặt khác dự thi đội viên cùng lĩnh đội đều đã tại sáng sớm liền đến In Đại học báo danh, phó lĩnh đội lưu lại sân bay tiếp Dung Viễn. Đây là một trầm mặc ít lời nam nhân, trừ vừa gặp mặt chào hỏi thời điểm bên ngoài cơ bản không thế nào nói chuyện. Dung Viễn cùng hắn tại quốc nội thời điểm gặp qua vài lần, lẫn nhau cũng không xa lạ. Bất quá tại phó lĩnh đội bên cạnh còn có một cao cá tử nữ sinh hắn cũng không nhận thức, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Này nữ hài ước chừng 20 tuổi, khuôn mặt có đường quốc nhân nhu hòa uyển chuyển hàm xúc, ánh mắt là màu nâu vàng, ngũ quan thâm thúy, cò xoắn tóc dài bị cao cao cột lên đến, có vẻ dứt khoát lưu loát. Nàng thân trên mặc một kiện màu xám lam áo sơ mi, hạ thân là nhan sắc hơi thâm một điều quần cục, eo nhỏ chân dài, dưới chân đạp lên một đôi màu trắng giày thể thao, cả người có vẻ tinh thần lão luyện cực. Nữ hài giơ tay, cười nói, "Hello, Dung Viễn, ta là ngươi ở trong này phiên dịch Hilda Agree, ngươi có thể bảo ta Hilda." Như ngươi chứng kiến, ta là con lai, có một phần tư đường quốc huyết thống, cho nên ta còn có đường văn danh tự. Lý Đình. Đây thật là một mạc đường quốc danh tự. Dung Viễn nhìn nhìn nàng, nói, ngươi hảo, Hilda. Ta tưởng ta hẳn là không cần phiên dịch. Hilda hai tay chống nạnh nói, ta không riêng gì phiên dịch, vẫn là ngươi ở trong này du ngoạn trong lúc hướng dẫn du lịch. Nàng gặp Dung Viễn vẫn là cố ý cự tuyệt, vội vàng nói, stop. Cự tuyệt mà nói vẫn là đừng nói, đây là ủy ban quy định. Nước chủ nhà tất yếu cho mỗi danh tuyển thủ đều trang bị một danh phiên dịch. Hơn nữa liền tính ngươi không tưởng du lãm, ta cũng có thể lĩnh đến ta kia phân tiền lương. Cho nên, giúp một tay ok. Dung Viễn đành phải gật đầu. Đến gần mới phát hiện, này nữ hài so với hắn còn cao nửa cái đầu, hơn nữa nàng tuy rằng thoạt nhìn gầy, nhưng làn da căng đầy, cơ nhục đường cong rõ ràng, rất hiển nhiên là thường xuyên rèn luyện loại hình, thân thể tố chất rất tốt, hành tẩu ở giữa cũng rất có kết cấu, tựa hồ trường kỳ mà hệ thống học qua cách đấu thuật. Theo chính nàng nói, là từng đối đường quốc võ thuật phi thường cảm thấy hứng thú, đáng tiếc không có chính tông học tập con đường, sau này trước sau học qua nhu đạo, không thủ đạo cùng tán đả, bất quá hai cái sau thời gian đều không dài, chỉ có nhu đạo còn vẫn kiên trì luyện tập. Hilda thập phần nhiệt tình thiện đàm, cứ việc trên xe mặt khác hai nam nhân. Dung Viễn cùng phó lĩnh đội đều cơ bản không thế nào mở miệng, nhưng chính nàng cũng có thể nói được náo nhiệt, hơn nữa đối với này tòa thành thị dứt khoát rõ như lòng bàn tay, ven đường nhìn thấy tùy tiện một đống kiến trúc tựa hồ đều có thể nói ra một đoạn lịch sử đến. Đồng thời nàng vẫn là bọn họ này chiếc xe tài xế, xe kỹ rất tốt, khởi bước cùng tạm dừng cơ hồ không cảm giác sốc nảy, tại chen chúc trên đường cái lưu sướng xen kẻ rẽ qua đường, không qua bao lâu liền đem bọn họ đưa đến nhà khách dưới lầu. Nhà, đây chính là ngươi mấy ngày này muốn nơi ở, Hilda nói đem xe dừng lại, chìa khóa xe ném cho phụ trách bãi đậu xe trẻ tuổi phục vụ sinh. Dung Viễn hành lý chỉ có đơn giản hai bộ quần áo cùng một ít cá nhân vật phẩm, hắn tùy thân túi sách liền có thể trang được dưới, ngược lại không có cái gì lấy hành lý phiền toái. Đi lên mấy tầng bậc thang, là một cao lớn thủy tinh xoay tròn môn. Một tóc vàng nam hài cúi đầu chơi di động từ xoay tròn môn đi ra, ngẩng đầu trong lúc vô tình nhìn mấy người liếc nhìn, đi về phía trước hai bước, sau đó mạnh vừa nhấc đầu, xoay người xem đã đi tới Dung Viễn đám người, vội vàng chạy vào xoay tròn môn lại vào đại sảnh. Dung Viễn đang ở quầy tiếp tân đăng ký, bỗng nhiên cảm thấy một cổ tầm mắt ngưng ở trên người, quay đầu xem, trong đại sảnh người cũng không nhiều, hơn nữa đều đang làm chính mình sự, tự hồ không có người nào đặc biệt chú ý hắn. Tóc vàng nam hài giả vừa tựa vào đại sảnh trung gian trên cây cột chơi di động, thần máy nghiêng trong màn hình liền xuất hiện Dung Viễn mấy người thân ảnh. Hắn nhìn thấy Dung Viễn xoay người tiếp tục xong xuôi vào ở thủ tục, cầm thẻ phòng, sau đó Lưu Hiu đa điện thoại về sau mấy người lại nói vài câu liền cáo biệt, Dung Viễn một mình đeo túi sách hướng đi thang máy, hắn chần chờ một chút, vội vàng không xa không gần theo lên. Cửa thang máy rất sáng rất bóng loáng, Dung Viễn từ ảnh phản chiếu trông được đến sau lưng cái kia thiếu niên lén lúc hướng bên này nhìn thoáng qua, sau đó giả vờ tự nhiên kỳ thật rất không được tự nhiên đi tới, khóe môi hơi hơi vừa móc lại bình phục đi xuống. Đinh đông. Cửa thang máy mở ra, Dung Viễn dẫn đầu đi vào ấn 22 lâu ấn phím, tóc vàng thiếu niên ấn xuống 23 lâu, sau đó mặt hướng cửa thang máy đứng, ánh mắt đều không hướng bên cạnh phiêu một chút, thập phần nghiêm túc. Thang máy vài lần mở ra lại khép lại, thang máy sương người ở bên trong dần dần nhiều lên, tóc vàng nam hài bị chen đến tận cùng bên trong. Hắn nhìn Dung Viễn tại 22 dưới lầu đi, tại cửa thang máy khép lại thời điểm vội vàng kêu lên, Im sorry. Gu. Hắn tại 23 lâu chen xuống thang máy, vội vàng vụt đi từ trên thang lầu lao xuống đi, nhưng mà hành lang bên trong đã không có một bóng người. Hắn hậm hực xoay người, vừa quay đầu lại gặp nhìn thấy sau lưng một người im ắng ôm cánh tay dựa vào tường đứng, bị dọa đến rút lui hai bước, thốt ra, shit. Dung Viễn nhướng mi, hỏi, ngươi cùng ta có cái gì mục đích? Tóc vàng nam hài chớp mắt, dùng quả hạch ngữ hỏi, ngươi sẽ nói quả hạch ngữ sao? Có lẽ hắn là sợ Dung Viễn nghe không hiểu, còn cố ý thả chậm ngữ tốc. Vì thế Dung Viễn lại dùng quả hạch ngữ hỏi một lần. Sau đó hắn nghe được một câu khuôn sáo cũ đến cực điểm mà nói, tóc vàng nam hài mất tự nhiên hỏi, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi rất có danh sao? Dung Viễn ánh mắt đang nói hắn không biết. Tóc vàng nam hài có chút nhục nhã, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, hất cao cằm, mang theo vài phần ngạo mạn nói, ta là ngươi lần này thi đấu trung địch nhân lớn nhất, Colin ở Taylor, ngươi tốt nhất nhớ kỹ tên này, bởi vì ta sẽ đánh bại ngươi. Nhàm chán. Dung Viễn vốn tưởng rằng hắn sẽ có cái gì càng thêm kinh thiên động địa phát ngôn. Nghe xong câu này tính trẻ con 10 phần mà nói về sau xoay người liền đi, lưu cho cô Linh một bóng dáng. Cô Linh khiêu khích biểu tình còn không có thu hồi đến đối diện nhân vừa không thấy. Hắn chớp chớp mắt, sửng sốt một chút, xoay người truy qua, hô uy. Người không nói điểm cái gì sao? Trả lời hắn là trước mặt ba một tiếng bị khép lại cửa phòng. Tại cùng tầng 2212 hào phòng gian bên trong, bốn chừng 10 tuổi thiếu niên đang ngồi ở cùng nhau, một mọc ra má lúng nam hài ô máy tính đang tại gõ bàn phím. Bên cạnh là mặt chữ điền nam hài đang nhìn tivi, duy nhất một không mang kính mắt nam hài chỉ suy một điều quần cục khoanh chân ngồi ở trên giường dùng máy tính bản ngoạn sổ độc trò chơi, diện mạo tối xoáy khí một treo điện thoại, cùng người khác nói, ta vừa lấy được tin tức, Dung Viễn đến, tại 2201 hào phòng. Bốn người này liền là Đường Quốc tham gia vật lý thi đua mặt khác và danh tuyển thủ, Vu Lập, Mao Phong, Doãn Đông Bách cùng Phó Giật Trân. Mấy người động tác đều tạm dừng chớp mắt, Doãn Đông Bách buông xuống cứng nhắc, hỏi, hắn toán học khảo xong. Ngươi cũng quá không để ý đến chuyện bên ngoài đi. Mao Phong nói, tin tức đều đã truyền khắp, nghe nói là cá nhân thành tích đệ nhất. Hoa Nga khóc. Doãn Đông Bách khen một tiếng, cười một thoáng, nhưng vẻ mặt cũng không thoải mái. Bọn họ cùng Dung Viễn tiếp xúc cơ hội không nhiều, Doãn Đông Bách hoài nghi tên kia khả năng cũng không có nhớ kỹ tên của bọn họ, nhưng chỉ cần là tham gia vật lý thi đua nhân, đều đối Dung Viễn này nhân ấn tượng khắc sâu. Vốn Đường Quốc tuyển thủ đạt được đệ nhất là kiện cao hứng sự, nhưng chỉ muốn tưởng đến người này là Dung Viễn, bọn họ liền cao hứng không nổi. Không phải ghen tị cũng không phải oán hận, mà là cảm thấy áp lực cực lớn đặt ở trên đầu. Bọn họ mấy người tại vòng chung kết phía trước liền đều đã nhận thức, chỉ có Dung Viễn, từ vòng chung kết đến sau này quốc gia tập huấn đội, không có tham gia qua một lần tập thể hoạt động, bình thường đều chỉ tại khảo thí thời điểm mới xuất hiện. Nhưng như vậy một thần long kiến thủ bất kiến vĩ gia hỏa, lại vẫn chặt chẽ đặt ở mọi người trên đầu, ngẫu nhiên một lần hiện thân tất nhiên muốn quật đi đệ nhất từ quan. Trưởng này xuống dưới, nghe được cái tên này đều để người cảm giác chột dạ hụt hơi. Bọn họ là cùng nhau tới tham gia quốc tế thi đấu đội hữu, nhưng lẫn nhau cũng không phải không có cạnh tranh. Mà siêu việt Dung Viễn là bọn họ mỗi người cho tới nay giả vọng. Tháp tháp tháp bàn phím gõ thanh không dứt bên tai, để người nhịn không được thấp thỏm nôn nóng, Phó Giật Trần hỏi, Vu Lập, người đang làm cái gì? Ta tại quốc nội độ trên mạng tình hình thực tế tiếp sóng chúng ta lần này thi đấu tình huống, chờ đội mới phấn ti khả nhiều. Vu Lập nói thủ hạ động tác cũng không có đình, con chuột lôi kéo, nói, ngươi xem, ta vừa nói Dung Viễn đến, phía dưới hồi phục liền có hơn 30 điều. 50 điều. Hoa. Wow. Thao. Không phải đâu. Người này là Phú Nhị Đại A, cái gì? mấy người đều hảo kỳ lại gần, bình luận còn đang tại bay nhanh hướng lên trên soát. Nhất đại bang lấy mụ mụ, tỷ tỷ giọng điệu võng hữu đang tại nhờ bọn họ muốn hảo hảo chiếu cố U Ly Viễn Viễn, có dặn dò hắn muốn ăn nhiều thứ, có dặn dò hắn muốn đi ngủ sớm một chút, có dặn dò hắn muốn chú ý điều chỉnh sai giờ. Đến cùng này là ai cái lâu? Bọn họ cùng Dung Viễn Liên gật đầu giao đều không tính là hảo không hảo. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Vu Lập tìm tòi một chút Dung Viễn tại quốc nội tin tức, xem xong về sau, chỉ cảm thấy tự như nhìn 40 tập cẩu huyết liên tục kịch, thuận tiện chính mình còn não bộ 80 tập sau lưng kịch tình, cả người đều không hảo. Đường đương đương. Dung Viễn buổi sáng đi ra ngoài chạy bộ nửa giờ, trở về phòng về sau vừa xung hoàng tắm, liền nghe được cửa phòng bị Tiết Tấu Nhất Trí gõ ba tiếng, hắn xoa xoa tóc, đem khăn mặt treo tại trên cổ, mở cửa, nhìn thấy Phó Dật Trần đám người đứng ở ngoài cửa. Chuyện gì? Dung Viễn hỏi. Chúng ta đến gọi ngươi đi ăn cơm, đợi một hồi cùng đi lễ đường tham gia khai mạc thức. Phó Dật Trần cười nói. Làm lâm thời đội trưởng, hắn bị lĩnh đội cố ý dặn muốn nhiều chiếu cố một chút Dung Viễn, bởi vì hắn vẫn đều chưa tham gia qua vật lý huấn luyện, cùng những người khác đều không tính là quen thuộc, rất dễ dàng lạc đan. Thêm bọn họ phía trước xem qua tin tức. Không thể không nói, trong tin tức phóng viên không chút nào keo kiệt bút mực xây đắp đại lượng phép bài tỷ câu cùng từ hình dung đem Dung Viễn miêu tả thành một tiểu đáng thương. Nga. Dung Viễn thấy mấy người thần sắc đều có chút khác thường, nhất là Vu Lập, này sẽ không che giấu biểu tình gia hỏa trong thần sắc cơ hồ tràn ngập khả nghi từ ái chi tình. Hắn sao cũng được gật gật đầu, nói, cho ta một phút đồng hồ. Hắn đóng cửa lại đổi hảo quần áo, cầm lên thẻ phòng di động đẳng đi ra ngoài, mấy người cùng nhau đến nhà khách tầng 3 phòng ăn. Thi đua trong lúc đồ ăn đồ uống đẳng đều là nước chủ nhà cung cấp, tại đây một tầng phòng ăn dùng cơm toàn bộ đều là tham gia thi đấu trẻ tuổi tuyển thủ. To lớn thính bên trong đặt đầy các loại mỹ thực, không chỉ có bistec, bánh mì, hamburger, pizza, salad, chocolate cookie đợi đã, cũng có đường quốc đẳng dự thi quốc đặc sắc thực phẩm. Đây là một từ phục vụ phòng ăn, những người dự thi đều bưng một tiểu cái khay, tùy ý tuyển dụng chính mình thích đồ ăn. Dung Viễn tùy ý lấy mấy thứ ngồi xuống, vừa ăn một ngụm, bỗng nhiên cảm thấy phụ cận có người đang theo dõi hắn xem. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy phía trước tại cửa thang máy gặp qua cái kia tóc vàng nam hài đang một bên theo dõi hắn một bên hung tợn cắm một khối bistec nhét vào trong miệng, kia bộ dáng phản phất là tưởng ăn luôn Dung Viễn nhục. Hắn nhớ rõ cái kia mặc danh kỳ diệu gia hỏa giống như gọi Colin Taylor. Dung Viễn nhìn kỹ liếc nhìn, hắn trên người quần áo cùng ngày hôm qua bất đồng, nhưng đồng dạng là nhìn qua rất quý. Dung Viễn đối trang phục khoản tiền thức cùng phẩm bài không quá lý giải, nhưng kia chủng khuynh hướng cảm xúc cùng độc đáo tính vẫn là nhìn ra được đến. Vừa lúc Mao Phong lúc này cũng bưng cái khay ngồi xuống, hắn nhìn thấy cô Linh biểu tình, hỏi Dung Viễn, các ngươi nhận thức. Xem như đi. Dung Viễn nói, hắn là cái gì lai lịch. Mao Phong tính tình hảo, xem Dung Viễn không biết, liền chi tiết nói với hắn nói, hắn là quả hạch quốc thiếu niên thiên tài Colin Taylor, hắn theo chúng ta cùng tuổi, nhưng năm nay đã là lần thứ tư tham gia vật lý thi đua. Hắn lần đầu tiên tham gia cầm ngân bài, năm kia cùng năm trước đều cầm kim bài, năm trước hắn là đệ tam, chỉ kém hai phân liền có thể được mãn phân. Cũng là năm nay đoạt giải quán quân đứng đầu nhân tuyển. Ta nghe nói hắn phía trước cũng cùng ngươi như vậy đi khảo toán học, cũng là kim bài, bất quá thành tích giống như tại cuối cùng vĩ. Xem ra hắn là tưởng tại vật lý thi đua trung nhất tuyết tiền sĩ. Biết nguyên do về sau Dung Viễn liền không lại đem cô Linh địch ý để ở trong lòng, dù sao hắn nhìn xem lại lâu cũng không thể khiến hắn thiếu một miếng thịt. Bất quá không nghĩ tới khai mạc thức thời điểm, cô Linh trực tiếp ngồi xuống hắn bên cạnh. Trên đài đang tại nói chuyện, dưới đài cô Linh hạ giọng, đối Dung Viễn nói, chúng ta đến đánh cược đi. Xem ai có thể được đến lần này thi đấu đệ nhất danh. Có ý nghĩa gì? Dung Viễn đầy mặt không có hứng thú. Hừ. Cô Linh cười lạnh một tiếng, kích tướng nói, như thế nào, người không dám sao? Dung Viễn liếc xéo hắn liếc nhìn, vốn đánh gãy không thèm để ý tới, nhưng bỗng nhiên dừng một lát, suy nghĩ một lát, hỏi tiền đặt cược đâu? Cái gì? Cô Linh không kịp phản ứng. Đánh cuộc tiền đặt cược là cái gì? Dung Viễn kiên nhẫn lại hỏi một lần. Tiền đặt cược. Cô Linh mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi, đệ nhất danh chẳng phải chính là tốt nhất tiền đặt cược sao? Dung Viễn quay đầu, lười lại với hắn nói chuyện. Không có tiền đặt cược, ai cùng ngươi ngoạn nhàm chán đánh cuộc trò chơi? Cô Linh tại trên ghế đứng ngồi không yên ma một lát, cắn răng một cái nói, hảo, chúng ta đánh cuộc. Ngươi muốn cái gì tiền đặt cược? Ta muốn mua một đài hoàn toàn mới ES8008 loại nhỏ máy tiện công nghệ cao, nếu ta thắng đệ nhất, ngươi giúp ta liên hệ mua con đường. Đây mới là Dung Viễn nguyện ý phản ứng hắn chân chính nguyên nhân. Loại này máy tiện công nghệ cao độ chính xác cơ hồ đạt tới đồng loại hình sản phẩm trong trên thế giới trước mắt tiên tiến nhất trình độ, cũng là quả hạch quốc có thể đối ngoại xuất khẩu loại nhỏ máy tiện công nghệ cao trung tốt nhất một khoản, bất quá bởi vì kỹ thuật bích lũy nguyên nhân, tại đường quốc có tiền cũng rất khó mua được. Dung Viễn kẹo đường công thức phân tử thôi diễn cơ hồ đến vĩ thanh, đến thực tế chế tác giai đoạn, cần liền không chỉ là giấy bút. Thực nghiệm dụng cụ cùng tài liệu tại Đường Quốc đều có thể mua được, nhưng cũng có một chút, Đường Quốc trên thị trường chỉ có thể tìm đến hiệu quả không thể làm người ta hài lòng thay thế phẩm. Phía trước Dung Viễn còn tưởng thi xong về sau nghĩ biện pháp xem có thể hay không tại Quả Hạch Quốc mua được, bất quá hắn cũng biết hy vọng xa vời. Cho nên đương cô Liên đưa lên cửa đến thủ, hắn mới ôm thử một lần ý tưởng đưa ra tiền đặt cược điều kiện. Liên tính này tóc vàng nam hài làm không được cũng không có cái gì tổn thất, vừa lúc dùng này làm lấy cớ cự tuyệt hắn gây rối. Cô Liên vì hắn điều kiện lắp bắp kinh hãi, hỏi ngươi muốn này làm gì? Này với ngươi không quan hệ. Dung Viễn hỏi, ngươi có thể làm đến sao? Cô Liên chần chờ một chút. Dung Viễn trong lòng vừa động. Nếu không có cửa hoặc là không biết loại này máy tiện công nghệ cao là cái gì, hắn một ngụm liền sẽ từ chối, này chần chờ vừa lúc chứng minh có hy vọng. Cô Liên lắp ba lắp bắp nói, đổi một đi. Này rất quý. Tiền sự không cần ngươi bận tâm, ta chính mình sẽ chuẩn bị. Ngươi muốn đồng ý, chúng ta liền đánh này đánh cược, muốn hay không hành, quên đi, dù sao liền tính không đánh cuộc chúng ta cũng giống nhau muốn thi đấu. Dung Viễn nói. Cô Liên lại không tưởng liền như vậy tính. Trong mắt của hắn, hai người chính thức quyết đấu cùng tất cả mọi người tham gia thi đấu là không đồng dạng. Hắn cắn chặt răng, nói, hành, đánh cược liền đánh cược. Cái này đổi thành Dung Viễn hoài nghi nhìn hắn, hỏi, ngươi thật có thể mua được sao? Sẽ không hiện tại giả vờ đáp ứng, thua về sau lại quyệt nợ đi. Ta mới sẽ không như vậy vô sỉ. Cô Liên nổi giận đùng đùng nói, bất quá ta có điều kiện. Mời nói. Cô Liên nói, muốn là ta thắng, ngươi. Ngươi. Muốn vô điều kiện giúp ta là một chuyện. Chuyện gì? Dung Viễn hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra. Cô Liên đúng lý hợp tình nói. Này tiền đặt cược nhìn qua Dung Viễn là rất chịu thiệt, chung quy không có điều kiện chính là sang quý nhất điều kiện, bởi vì không xác định, cho nên khả năng là bất cứ sự. Dung Viễn nhìn hắn, chậm rãi lộ ra một nụ cười, ánh mắt từ không chút để ý trở nên tràn ngập xâm lược tính, hắn nói, hảo. Hắn vốn đối với lần này khảo thí không có như vậy để bụng, mục tiêu chỉ là lấy đến kim bài liền hảo, chung quy hai quốc tế thi đua quán quân Ora đã đầy đủ khiến hắn trên nhiều khía cạnh đều có thể đạt được tiện lợi điều kiện. Nhưng hiện tại, hắn lại thật chăm chú lên. Ngồi ở Dung Viễn bên tay phải Vu Lập chớp chớp mắt, nhìn Dung Viễn thần tình biến hóa bỗng nhiên cảm giác lưng tê liệt, không tự chủ được run run. Hắn nhỏ giọng hỏi Dung Viễn, các ngươi đang nói cái gì? Dung Viễn cùng cô Liên nói chuyện thời điểm dùng là quả hạch ngữ, mà Vu Lập bởi vì vẫn chuyên chú vào vật lý thi đua, quả hạch ngữ nghe nói năng lực còn ở một phi thường đáng buồn trình độ thượng. Dung Viễn nói, chúng ta nói. Ai có thể trong cuộc thi này lấy đến đệ nhất? Vu Lập, chúng ta còn có thể hay không khoái trá cùng một chỗ chơi đùa? Các ngươi mấy gia hỏa này có thể cho người khác chừa chút nhi đường sống không? Thời gian dài đến 5 giờ lý luận khảo thí cùng thực nghiệm khảo thí trước sau kết thúc. Toàn bộ khảo hoàng về sau, có vài nhân tự như hư thoát như vậy, vừa ra trường thi liền hoặc ngồi hoặc nằm ở trên mặt cỏ, còn có người rốt cuộc có thể được lấy thả lỏng, bắt đầu thường xuyên theo mặt khác tuyển thủ liên lạc cùng trao đổi hòm thư địa chỉ, thậm chí có người nói chuyện ngắn ngủi luyến ái. Cũng có học sinh cầm ra trước tiên chuẩn bị tốt bổn quốc tiền tệ, không quý lại dụng tâm bạn thủ lễ đẳng cho nhau đưa tặng, không khí phá lệ nhiệt liệt mà hữu hảo. Tuy rằng thành tích hoặc có cao thấp, nhưng nơi này học sinh không có một là tài trí bình thường, lẫn nhau đều ôm kính ý cùng hân thưởng, ngay cả Dung Viễn ở loại này hoàn cảnh trung đều nhận vài người lễ vật cùng liên lạc phương thức. Dung Viễn đám người sớm liền nghe nói Quả Hạch Quốc là trên thế giới phạm tội tỷ lệ tối cao quốc gia chi nhất, khu người giàu cùng khu dân nghèo trị an trạng huống có cách biệt một trời. Nhưng bọn họ ở trong này du ngoạn trong lúc không có nhìn thấy cái gì bạo lực phạm tội sự kiện, trên thực tế đại đa số thời điểm nhìn qua sau quốc nội càng tốt, mọi người thường xuyên xuống xe thời điểm liên chìa khóa cũng không bạc. Còn có cha mẹ sẽ bỏ mặc mấy tuổi tiểu hài tử kết bạn đi ra ngoài, tự hồ cũng không lo lắng hài tử lạc đường hoặc là bị dụ bắt. Thẳng đến tại Hilda, cùng mặt khác mấy cái tuổi trẻ phiên dịch kim hướng dẫn du lịch dẫn bọn hắn đi ra ngoài ngoạn, thuận tiện cũng cấp quốc nội gia nhân bằng hữu mua lễ vật khi, Dung Viễn mấy người ngoài ý muốn thấy một cọc đấu súng sự kiện. Cao lớn màu đen pho tượng dưới, một nam nhân thường thường xem đồng hồ, như là đang đợi người nào. Sau đó một mặt trường đại y người qua đường từ hắn bên cạnh trải qua, lờ đãng đụng hắn một chút sau đi qua. Nam nhân che ngực ngã sắp xuống, chỉ chốc lát sau cả người đều tẩm tại trong vũng máu, một qua đường phụ nữ nhìn thấy, nhất thời hét trầm lên, lúc này hung thủ sớm trà trộn vào trong đám người tìm không thấy. Vu Lập cầm trong tay kem ly trực tiếp rơi trên mặt đất, hắn rung thanh âm nói, hắn. Hắn còn sống sao? Hilda đám người lập tức nhào qua, có tại đánh cấp cứu điện thoại, có tại báo nguy, còn có người ý đồ cho hắn cầm máu. Vu Lập mấy người tuy rằng không biết có thể giúp đỡ cái gì, vẫn là thân thiết vây đến trước mặt, chỉ trừ Dung Viễn. Quan não xem xét, Dung Viễn không cần tới gần cũng biết, hắn ngực trúng tam thương, một thương ngay trúng tâm tạng, đã cứu không sống. Nam nhân đỉnh đầu. 790 con số chỉ chốc lát sau cũng đã biến mất, đây là hắn triệt để tử vong dấu hiệu. Tại người thường trung hắn phụ công đức cũng không tính nhiều, dựa theo Dung Viễn kinh nghiệm, trị số này thuyết minh hắn không có thương hại qua mạng người, nhưng trộm đạo, ẩu đả linh tinh tội ác sẽ không thiếu. Hắn khiến quan não tìm tòi nam nhân tư liệu, John R. Smith, là tại khu dân nghèo trà trộn một tên côn đồ, bình thường trộm đạo, khi thiện sợ cứng rắn, việc xấu loan lỗ, là cá nhân căm ghét cậu ghét gia hỏa. Loại này nhân, Dung Viễn liên truy tra hắn chết nhân hứng thú cũng không có. Hilda cách đám người khe hở nhìn nhìn đứng ở xa xa đầy mặt sự không liên quan đến mình cao cao treo lên Dung Viễn, trong thần sắc lóe qua một mặt khác thường. Màu trắng yên khí lượng lờ bay lên, toàn bộ trong phòng đều trở nên sương khói tràn ngập, ngay cả tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, hoảng hốt ở giữa tựa như thần tiên động phủ. Ngăn nắp không hề có đặc sắc thủy tinh trong gạt tàn, đã chật ních màu đen bạc khói bụi, mặt trên ngang dọc cắm mấy chục chỉ tàn thuốc, còn có bán điếu thuốc bị người cầm ở trong tay, tàn thuốc hữu lượng màu đỏ quang. Giang Tuyền vừa vào cửa liền bị nghẹn ho khan hai tiếng. Hắn lui ra ngoài sở trường phẩy phẩy, dùng lực hấp hai khẩu mới mẻ không khí, sau đó ngừng thở xong vào đi đem cửa sổ cùng môn tất cả đều mở ra, ngoài phòng khô nóng không khí nhất thời tràn vào, thổi quét cả phòng yên khí lao ra môn. A thị thất nguyệt nhiệt được tự như chân lô, chỉ chốc lát sau trong phòng hai người trên đầu đều nhiệt được toát ra một tầng dầu nị nị hãng, Âu Dương Duệ sớm liền đem trong tay tàn thuốc khấu tiếng gạt tàn lụi tắt, đẳng trong phòng mùi khói nhi đều tán xong, mới đưa cửa sổ đóng lại, tận chức tận trách điều hòa rất nhanh đem lãnh khí một lần nữa chuyển vận tiến vào, khiến trong phòng đều nhân nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản ghé vào trên bàn ngủ Triệu Mộng tại cửa sổ mở ra về sau chưa đầy một lúc liền bị nhiệt tỉnh. Này nữ hài đã bỏ đi kiến tập cảnh viên mũ, chính thức thăng cấp thành sơ cấp cảnh viên. Bất quá đại giới là cự đại, ngày xưa cái kia ôn nhu mất tự nhiên nữ hài hôm nay không chỉ đem đầy đầu tóc dài cắt được liên cổ đều không lấn át được, hơn nữa ghé vào nơi đó ngủ thời điểm Lưu Hạo chút nước miếng, nàng tùy ý sở trường lau lau liền không coi trọng, không chút nào lịch sự ngáp dài, sau đó đem bày ở trên bàn từng đống tư liệu thu nạp lên sửa sang lại phân loại. Mặt khác mấy cái mệt phải tại văn phòng liền ngủ cảnh sát cũng đều trước sau tỉnh lại, lẫn nhau chào hỏi về sau, có đi buồn vệ sinh rửa mặt đi về đút xe, có dụi dụi mắt liền bắt đầu tiếp tục công tác. Duy nhất không có ngủ Âu Dương Duệ đem trên bàn đã chất đầy gạt tàn cầm lấy đến, hướng bàn phía dưới thùng rác bên trong nhất đổ, đồng thời hỏi Giang Tuyền bên kia cái gì tình huống. Giang Tuyền áo mũ chỉnh tề tại cả gian trong văn phòng thoạt nhìn dứt khoát chính là ngoại tộc. Tuy rằng hắn cũng là đầy mặt bì dung, nhưng như cũ lưng thẳng tắp, áo sơ mi cổ áo vẫn là như vậy trắng nõn phẳng. Hắn đem một sấp nhỏ tư liệu đặt ở Âu Dương Duệ trước mặt nói, hồ sơ toàn bộ mất trộm, làm được rất sạch sẽ, không lưu lại cái gì dấu vết. Đây là án kiện điều tra ghi lại, ta xem qua, không phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Tuy rằng hắn nói như vậy, bất quá Âu Dương Duệ vẫn là đem ghi lại lấy ra nhất nhất lật xem một lần, hắn làm như vậy, cũng không phải không tín nhiệm Giang Tuyền năng lực cùng phán đoán, mà là nhiều một người thẩm nghiệm, liền nhiều một phần tìm ra manh mối khả năng tính. Xem xong về sau, Âu Dương Duệ suy tư một lát, xoay người hỏi Giang Tuyền, nơi này nói vào lúc ban đêm từng tiếp đến một câu cá trang web cử báo điện thoại, tra qua này trang web cùng cử báo nhân sao? Có hay không? Nói chuyện thanh âm ngưng bặt, chỉ thấy Giang Tuyền tựa vào trên ghế làm việc đã ngủ, hắn đầu ngã ra sau, kính mắt cong vẹo khấp khiển, là rất không thoải mái tư thế, tỉnh lại về sau khẳng định sẽ eo đau lưng đau. Bất quá bọn họ gần nhất bận rộn đến mức hôn thiên hắc địa, có thể ngủ một giấc, đã khiến rất nhiều người cảm giác rất hạnh phúc. Âu Dương Duệ không lại nhiều lời, thuận tay đem treo tại trên lưng ghế dựa áo khoác lấy lại đây cấp Giang Tuyền che lên, sau đó tại ghi lại trung đem mấy cái có nghi vấn điểm khoanh ra, nhất nhất ký thượng chính mình vấn đề. Viết xong thu hảo về sau, hắn lại lấy qua một sấp màu trắng thiếp giấy, tại chính giữa viết lên hồ sơ mất trộm, sau đó ký thượng thời gian cùng địa điểm, đem này dán giấy kéo xuống đến dán tại sát tường nhất trương rất lớn bạch bản thượng, sau đó lấy bút đem này dán giấy cùng mặt khác thiếp giấy hình ảnh nối tiếp lên. Trạm xa một chút xem, này trương bạch bản chiều dài gần 2 mét, cao cũng có hơn 1 mét, hôm nay mặt trên dán đầy này nọ ảnh chụp, thiếp giấy, một khối nhỏ cắt may xuống dưới báo chí, càng nhiều là dùng các loại nhan sắc bút viết xuống rậm rạp dày đặc văn tự cùng mạng nhện như vậy đường cong. Nơi này ghi lại là bọn họ trong khoảng thời gian này về sau phát hiện mọi manh mối, mỗi một manh mối đều như là một khối tiểu tiểu ghép hình, dần dần đem sự kiện chân thật bề ngoài triển lộ đi ra. Dư Cường chết, quan phương thuyết pháp là cảnh sát phát hiện đầu mối mới có thể chỉ chứng hắn tội ác, Dư Cường ý đồ tập cảnh bất thành, tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trong quá trình bị cảnh sát đánh gục. Dân chúng cũng không quan tâm hắn là cái gì nguyên nhân mà chết, chỉ quan tâm này nhân tra có phải hay không chiếm được ứng có xử phạt. Hôm nay Dư Cường đã chết, đối với lần này sự kiện chú ý nhiệt độ cũng rất mau hạ. Chỉ có nhất thiếu bộ phận nhân chức trách A thị tư pháp cơ quan tại phía trước điều tra án kiện thời điểm không đủ nghiêm cẩn cẩn thận, nhưng tại quan phương đúng lúc nhận sai cùng bù lại thái độ cũng thoải mái tiếp nhận kết quả này. Nhưng cũng có người biết, chuyện này không có kết thúc. Thông qua đối thư khởi thẩm tra xử lý, Âu Dương Duệ đám người khai cuộc ra một khống chế đường quốc tư pháp cơ quan cùng bạo lực cơ quan bí mật tổ chức. Theo điều tra xâm nhập, bọn họ phát hiện không chỉ là Thư Khởi, còn có không thiếu chính phủ quan viên đều cùng này tổ chức có hoặc sâu hoặc cạn liên hệ, có vài nhân là nhận qua bọn họ cấp ưu việc làm một vài sự, có vài người tại cho bọn họ chi phối bao gia công ty hộ giá hộ tống, còn có chút nhân dứt khoát chính là nhận đến bọn họ thao túng. Đường quốc cao tầng lấy phản tham làm tên thanh tra một bộ phận quan viên, nhưng tại đào được càng thâm nhập phía trước các cỏ kinh ngạc xà, sở hữu manh mối đều tại trong một đêm toàn bộ đánh gãy, liền Thư Khởi cũng tại trại tạm giam trung chết bất đắc kỳ tử. Từ trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, đây là một thế lực đáng sợ ngoại cảnh tổ chức, bọn họ tại đường quốc sớm đã thiết cục nhiều năm, mai phục đinh tử, trừ bị đào ra này mấy bên ngoài, khẳng định còn có càng thâm nhập không có bị đào ra. Hơn nữa một năm này đến tại A thì phát sinh sở hữu trọng đại án kiện. 9/11 giao thông công cộng bạo tạc, 9/12 lão nhai bắn chết, 12/5 tốt đẹp thương thành bạo tạc, 5/25 đường cao tốc đặc đại liên hoàn tai nạn giao thông. Đợi đã, sau lưng mơ hồ đều có này tổ chức bóng dáng, tuy rằng không có minh xác manh mối chỉ hướng, nhưng cũng không phải không hề có liên hệ. Mà bọn họ tại A thị vẫn như ẩn như hiện phát triển nguyên nhân, cũng chỉ có một. Tìm ra quả đen. Quả đen đã có một đoạn thời gian rất dài không có tin tức. Không chỉ là cảnh sát biết điểm này, trên hắc đạo khứu giác linh mẫn không ít người đều sớm đã phát hiện, có người truyền thuyết quả đen đã giải tán hoặc bị đuổi bắt truy nã phạm xử lý, bất quá không có bất cứ xác thực chứng minh. Trong khoảng thời gian này, đường quốc phạm tội tỷ lệ so với trước đó tăng trưởng mấy cái điểm, cái loại này bùng nổ thức tội phạm xa lưới tình cảnh cũng rốt cuộc không có tái hiện qua. Dù vậy, Âu Dương Duệ cũng hiểu được quả đen biến mất là một chuyện tốt. Xã hội trật tự cần xã hội chỉnh thể lực lượng đến duy trì, đây mới là thế giới này duy trì liên tục vận chuyển bình thường quỹ đạo. Nhưng hắn cũng không cảm giác quả đen chết, có thể làm đến cái loại này trình độ gia hỏa, sẽ không chết được như vậy lặng yên không một tiếng động. Rất hiển nhiên, cái kia ngoại cảnh thế lực cũng là nghĩ như vậy. Đối phương tự hồ so với hắn còn muốn bình tĩnh một ít, vì tìm ra quả đen đến, thậm chí không tiếc bại lộ chung giấu nhiều năm đinh tử. Chỉ là từ tình huống hiện tại đến xem, bọn họ còn không có đạt thành chính mình mục đích. Giang Tuyền phía trước đi điều tra mất tích hồ sơ, chính là Thư Khởi dẫn dắt điều tra tổ cuối cùng tập trung 49 nhân hồ sơ. Tại A thị 2.500 vạn nhân khẩu trung này 49 nhân cùng quả đen có liên quan hiểm nghi lớn nhất. Thư Khởi mặc dù có tư tâm, nhưng tại đuổi bắt quả đen trên chuyện này lại tận tâm tận lực, này phân danh sách tin cậy tính rất cao. Này mấy hồ sơ tại Âu Dương Duệ nơi này cũng đều có dự bị, sở hữu nội dung cộng lại số lượng phi thường khả quan, hơn nữa không có điện tử bản lưu trữ. Bởi vậy dù cho Thư Khởi làm nguyên lai điều tra tổ tổ trưởng, hắn nhiều nhất có thể tiết lộ cũng chính là một phần danh sách cùng phi thường hữu hạn tư liệu. Hôm nay hồ sơ mất trộm là vì cái kia tổ chức từ một phần danh sách trung không chiếm được càng nhiều manh mối, cho nên cần đối hồ sơ tiến hành chi tiết bài tra sao. Cũng không bài trừ bọn họ là cố ý đánh cắp hồ sơ, khiến cảnh sát đối với này phần danh sách một lần nữa coi trọng lên đến tiến hành điều tra, đặng có điều phát hiện về sau lại tiến hành đánh cắp khả năng tính. Chung quy tại đường quốc, không có bất cứ một tư nhân hoặc là phi pháp tổ chức điều tra năng lực có thể cùng đường quốc cảnh sát đem so sánh. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, tại đây trường đánh cờ trung, có thể trước tìm ra quả đen một phương giữ lấy tiên thủ. Có lẽ tìm đến quả đen, sở hữu bí ẩn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thiện Lương, người đang đùa ta sao? Hilda một bàn tay cắm ở trên thắt lưng, trong một bàn tay hoảng di động liên, cười nhạo một tiếng nói, người muốn nói hắn Thiện Lương, không bằng cấp Thiện Lương từ này một lần nữa hạ định nghĩa đi. Nàng đối diện nam nhân nghe vậy có chút ngạc nhiên, hỏi vì cái gì nói như vậy? Ngươi gặp qua có người thụ thương đổ máu sắp chết mất thời điểm còn có thể đứng ở xa xa chỉ lo lắng sẽ làm bẩn chính mình quần áo gia hỏa sao? Hắn chính là. Hilda có chút sinh khí nói, nếu một người tại người tàn tật thỉnh hắn hỗ trợ thập một chút quải trượng đều có thể làm bộ như không nghe thấy trực tiếp đi qua, tại tiểu cô nương cùng cha mẹ đi lạc thời điểm lên tiếng khóc lớn thời điểm còn có thể ngồi ở một bên xem hí. Nếu gia hỏa như vậy có thể gọi Thiện Lương mà nói, kìa hắn chính là Thiện Lương. Hắn chính là cái loại này, khi có người tại chính mình trước mặt ngã sắp xuống thời điểm chẳng những không đi nâng, ngược lại bởi vì chặn đường mà một cước đạp lên đi gia hỏa. Không đến mức đi. Nam nhân khó có thể tin nói. Ta nghe nói hắn là phi thường nhiệt tình chính nghĩa nhân. Cáp, cáp. Hilda một tiếng nhất đốn cười lạnh hai tiếng, đầy đủ biểu đạt chính mình thái độ. Dù sao ta nhìn thấy chính là lạnh lùng như thế vô tình gia hỏa, yêu tinh hay không? Người đáp ứng gì đó đâu? Nam nhân móc ra một phong thư đưa cho nàng, Hilda rút ra trong đó mấy tấm màu xanh xám tiền giấy mắt nhìn, nhất thời tươi cười rạng rỡ, ghé vào bên miệng hôn hôn, sau đó phất tay nói, cảm tạ a, lần sau có loại sự tình này cứ việc lại đến tìm ta đi. Nam nhân nhìn theo nàng đi xa về sau, mới gọi cho một điện thoại, cái này cũng không phải. Là chủ nghĩa ích kỷ giả, ta xem hắn vài lần đại động tác khả năng là bởi vì đối với tự thân có uy hiếp. Là, ta hiểu được, ta sẽ lại quan sát một đoạn thời gian. Cách một suối phun, khu vực xanh hóa cùng mấy bụi cây một đầu khác một điều đầu gỗ trên băng ghế, Dung Viễn ấn một chút lỗ tai bên trong tai nghe, khép lại quyển sách trên tay, tự như tự nhủ nói, ngu xuẩn, muốn tưởng gạt ta, ít nhất cũng có thể tìm chân chính người tàn tật cùng bị dọa khóc tiểu cô nương đến. Còn có, Nhất Trương xinh đẹp gương mặt nhưng không nhất định sẽ nhượng tất cả mọi người thả lỏng cảnh giác, kỹ xảo biểu diễn cùng đầu não càng trọng yếu, người nói đúng không, Đậu Hà Lan? Đậu Hà Lan nhẹ giọng hỏi, người tính toán làm như thế nào đâu? Dung Viễn. Dung Viễn nói, tá lực đã lực, tầm ăn lên nuốt trôi. Trên thế giới này, không tồn tại không có đối thủ xí nghiệp. Thương trường như chiến trường, Mạch Tử gia phát triển cho tới bây giờ này quy mô, không đắc tội người là không có khả năng. Huống chi hiện tại vị này gia chủ khuếch trương thế như thế hung mãnh, khẳng định sẽ có không ít người sẽ tâm sinh kiên kỵ. Ngươi trong khoảng thời gian này toàn diện sưu tập nhà bọn họ xí nghiệp tin tức, tìm ra cùng bọn họ đối địch hoặc là tồn tại cạnh tranh quan hệ thế lực, thích hợp để lộ một ít tin tức quá khứ. Vâng. Đậu Hà Lan đáp. Còn có, tập trung tại bọn họ xí nghiệp hạch tâm ngành công tác trọng yếu công nhân viên chức, cho ta đóng bẹp. Chỉ cần bọn họ có trái pháp luật loạn kỹ hành vi, liền đem hắn đâm đến ở mặt ngoài. Mặc kệ bọn họ lớn bao nhiêu thế lực, sự tình bao giờ cũng cần phải có người đến làm, không có người, ta xem bọn họ còn có thể như thế nào phát triển. Trải qua hai ngày chờ đợi, cuối cùng thành tích cũng có rồi kết quả. Dung Viễn lý luận thành tích mãn phân vị cư đệ nhất, cô Linh so với hắn thấp không? 4 phân, nhưng thực nghiệm thi đấu trung bởi vì cô Linh biểu hiện ra ngoài siêu phàm sáng tạo tính cùng nghiêm cẩn chăm chú thái độ, cuối cùng lấy không thể soi mói giải đáp đạt được mãn phân, Dung Viễn so với hắn thấp không? 3 phân. Cuối cùng lấy không? 1 phân chênh lệch, Dung Viễn thắng hiểm. Thành tích công bố sau, cô Linh chính là đầy mặt uể oải cùng khó có thể tin. Tuy rằng bên cạnh các đồng bọn đều tại chúc mừng hắn lại được nhất kim, nhưng hắn vẫn là một chút sắc mặt vui mừng cũng không có. Trên thực tế không. Một phân chênh lệch hoàn toàn không thể thuyết minh bất cứ vấn đề, nhưng thắng bại chỉ tại này không. Một phân trung, bại chính là bại, cô Liên không có muốn tìm lấy cớ vì chính mình giải vây ý tứ. Dung Viễn cũng thở ra nhẹ nhõm một hơi. Hắn thực nghiệm luyện tập tương đối ít, đa số thời gian đều dùng tại lý luận tri thức học tập cùng tính toán thượng. Tại khảo hoàn thực nghiệm về sau hắn trong lòng liền có chút đánh trống, bởi vì biết chính mình không có làm đến tận thiện tận mỹ trình độ, cấp cô Linh lưu lại siêu việt không gian. May mà này một hạng hắn không có bị quăng ra quá nhiều chênh lệch. Bọn họ tiền đặt cược cô Linh đại khái đã sớm liền liên hệ qua, có lẽ là hắn năng lượng so Dung Viễn cho rằng còn muốn lớn hơn nhiều. Hôm đó buổi chiều, cô Linh liền mang đến một đài Dung Viễn muốn loại nhỏ máy tiện công nghệ cao, giá cũng so trên thị trường tiện nghi rất nhiều, bất quá vẫn là rất quý, ước chừng 20 vạn đô la. Cô Linh xem Dung Viễn mắt đều không chớp chuyển khoản, càng xác định ý nghĩ của mình, hắn liền nói nha, Dung Viễn một tham gia thi đua học sinh, như thế nào sẽ đột nhiên muốn mua như vậy quý này nọ. Khẳng định thụ thân thích bằng hữu chi thác mới mua. Trao giải điển lễ kết thúc về sau, buổi tối Quả Hạch Quốc tổ chức một hồi yến hội, bởi vì đều là học sinh, cho nên đại đa số người đều là thu thập chỉnh tề một ít, không có ăn mặc cỡ nào chính thức. Trên tiệc tối còn có một vài người xung phong nhận việc biểu diễn tiết mục, này mấy học sinh cũng không tất cả đều là chỉ biết là làm bài mọc sách. Vu Lập cùng Mao Phong hai người liền biểu diễn một hồi kịch câm, đậu được mọi người cười ha ha, phó giật trần thế nhưng còn sẽ múa kiếm, hắn đem một hàng quan lòe lòe đạo cụ kiếm vũ được như du long như thiểm điện, thực chiến tính không nói đến, xem xét độ là thật mãn phân, thắng được mãn đường ủng hộ, rất nhiều học sinh thậm chí kích động đứng ở trên ghế hô to đường quốc cung phu. Mà cô Linh bắn một thủ đàn dương cầm khúc, cũng là tiếng vỗ tay lôi động. Yến hội sau ngày hôm sau, mọi người phần mình cáo biệt, phần mình rời đi, trở lại chính mình quốc gia. Đoàn người trở lại Bê Thị thời điểm, đang tại đổ mưa, Dung Viễn đám người đi ra sân bay cũng chỉ là bị làm ướt tóc cùng cổ áo. Bởi vì này mưa phùn, cơ hồ không có nhân còn đợi tại ngoài đại sảnh mặt, nhưng bọn họ mới vừa đi ra sân bay, liền thấy một đám người chỉ bọn họ hô to một câu, sau đó rất nhiều người liền một khối vọt lại đây. Cái gì tình huống? Vu Lập sợ tới mức rút lui một bước, đem chính mình túi sách che ở phía trước, tốt xấu xem như một tầng phòng hộ. Một lấy nhân viên quan sát danh nghĩa cùng bọn họ đồng hành nhưng không biết cụ thể khởi cái gì tác dụng trung niên nam lão sư cười nói, không cần khẩn trương, khả năng là phóng viên muốn tới phỏng vấn các ngươi. Lĩnh đội trong mắt lóe qua nghi hoặc, muốn nói hắn không có thông tri quốc nội phóng viên đến trạm thời gian, lại nghĩ đến trước đó một đoạn thời gian quốc nội ồn ào huyên náo nào đó tin tức, cước bộ xê dịch, liền chắn ở Dung Viễn phía trước. Dung Viễn nhìn này nam nhân giống đang chơi lão ưng tróc tiểu kê, như vậy đem hắn hộ ở sau người, trong mắt nhìn không được lóe qua một tia tiếu ý, nhóm người kia chạy gần. Quả nhiên nhìn thấy bọn họ trên vai khiêng trong tay sách trường thương đoạn pháo xung lại đây, có mỹ nữ đạp lên ít nhất bát cm dày cao gót, mau phải cùng tại như bay, cái loại này khí thế hùng hổ cảm giác để người hoài nghi bọn họ muốn đem trước mặt người cho ăn sống nuốt tươi. Vu Lập còn ngốc hồ hồ ôm túi sách, phó giật trần chỉnh lý tóc, trên mặt lộ ra một trầm ổn mà khiêm tốn tươi cười, liền tối trầm mặt Doãn Đông Bách đều không tự tại lôi kéo cổ áo, lại xoa nhẹ dưới ánh mắt, lo lắng sẽ ở trên mặt lưu lại ngũ áp đi ra dấu. Đám kia phóng viên bay nhanh tiếp cận, sau đó hoa một chút từ bọn họ bên cạnh xông qua, đè mấy người tóc đều quyển phiêu lên đến. Lúc này một nam nhân mang có thể đem hơn phân nửa mặt đều che màu đen kính mát từ trên phi cơ cực có phong độ đi xuống đến, phía trước phía sau vây quanh một đống nhân, như thiểm điện xông qua phóng viên đều bị tầng này nhân tường cấp chặt chẽ ngăn cản ở bên ngoài. Nam nhân cầm hơi hất, rất là lạnh lùng kiêu căng bộ dáng, bên cạnh nhân tự hồ cũng đối với loại tình huống này nhìn quen lắm rồi, thuần thục ngăn trở nhớ kỹ, hộ tống nam nhân đến bên ngoài màu đen bảo mẫu trên xe. Lúc này bị Vũ ngưng lại tại sân bay hành khách cũng phát hiện bên này tình huống, rất nhiều người căn bản không biết rõ cái gì trạng huống liền cùng hướng phía trước chạy, tại phát hiện nguyên nhân về sau, có vài nhân chạy càng nhanh, còn có chút nữ tính rít the thế cơ hồ muốn té xỉu. Hi hi a, là hi hi. Hi hi, ta thích nhất ngươi điện ảnh. Hi hi, ta xem của ngươi mỗi một trường live show. Hi hi, ta yêu ngươi. Hi hi, ta muốn với ngươi sinh hậu tử. Cái kia nam nhân tự hồ là phi thường có danh ngôi sao. Một đám nữ nhân khóc hô vây quanh ở hãng bảo mẫu xe chung quanh đổ được kia chiếc xe một tấc đều xe bất động, còn có người kích động khóc lớn lên. Từ đầu tới đuôi, cái kia ngôi sao đều ngồi ở trong xe không có lộ diện, đại khái cũng bị phấn ti loại này điên cuồng bộ dáng dọa trụ. Thẳng đến sân bay cảnh sát nghe tin đuổi tới tạo thành một đạo nhân tường đem phấn ti ngăn trở, bảo mẫu xe mới gian nan rời đi, toàn bộ quá trình mất mấy chục phút. Tham gia thi đua nhóm người này đối thời trang cùng lưu hành cơ bản đều rất lâu không có chú ý qua, chỉ có thường xuyên lên mạng vu lập biết cái kia nam nhân gọi Ngô Hi. Hắn phấn ti đều tự xưng cháo, nhưng hắn diễn qua cái gì điện ảnh, sướng qua cái gì ca, liền hoàn toàn không biết. Dù là như thế, hắn cũng lấy bác học nhiều biết tư thế cấp mọi người phổ cập khoa học một chút giới giải trí thường thức, sau đó nhìn vừa rồi mấy cái phản ứng quá độ nhân hắc hắc cười xấu xa. Phó Dật Trần cùng Doãn Đông Bách mặt đều đỏ lên, chỉ có nhân viên quan sát lão sư gia mặt coi như dày một chút, hắn nắm chặt quyền đầu ho khan một tiếng, nói, chúng ta nhanh đi lấy hành lễ đi. Nói cũng phải. Lĩnh đội nhượng ra phía sau Dung Viễn, tự giảo lắc đầu. Sau đó vỗ vỗ còn tại xem những người đó quần như si tự cuồng bộ dáng mấy cái học sinh, thúc giục nói, đừng nhìn, đi thôi. Xa xa một người tuổi còn trẻ phóng viên tại đuổi theo Ngô Hi thời điểm bị người đẩy đổ ngồi dưới đất, chờ hắn bò lên thời điểm sớm liền chen không tiếng trong đám người tâm, chỉ có thể ở bên ngoài chụp hai tấm ảnh chụp, phát một cùng loại Ngô Hi hồi kinh, phần đông phấn ti tại sân bay tiếp cơ linh tinh biên giác tin tức. Hắn trong lúc vô ý thấy hành lý trên băng chuyền có nhất trương tự hồ có chút nhìn quen mắt gương mặt, theo bản năng đem màn ảnh nhắm ngay nhóm người kia sau đó ấn một chút mau môn. Vào lúc ban đêm, tại phần đông mổ ngôi sao về nước, mổ hài tinh qua khí, mổ nữ tinh hư hư thực thực mang thai, mổ nam tinh đùa giỡn đại bài, mổ đạo diễn xuất quỷ đẳng một loạt giải trí tin tức trung, một điều rất khác biệt tin tức lực lượng mới xuất hiện, nháy mắt điểm kích vô số, dẫn phát khó có thể tính toán chú ý cùng nhiệt nghị. Này bản tin tức tiêu đề là Ngô Hi tại sân bay bị phấn ti vây đổ, cùng chuyến bay áo tái quán quân không người hỏi thăm tin tức chính văn trừ chút ít văn tự tính miêu tả bên ngoài, chính là hai trường đối lập ảnh chụp. Trên một tấm ảnh chụp là bị người sơn biển người phấn ti đổ được nửa bước khó đi bảo mẫu xe, một khác tấm ảnh chụp thượng là mấy cái thiếu niên tại trên băng chuyền lấy hành lý. Sau trên một tấm ảnh chụp tuy rằng lãnh lãnh thanh thanh, nhưng bối cảnh trung có thể nhìn thấy kia chen chút đám người. Trong phút chốc, học thuật giới cùng giới giải trí đối lập rõ ràng thu nhập cùng đại chúng chú ý độ lại bị luận điều cũ rít trọng đạn, cái gì cũng không có làm Dung Viễn lại nằm thương, bị đỉnh đến nổi bật đầu sóng. Dung Viễn thân thế lại một lần nữa bị nhắc lên. Dắt hai viên quốc tế quán quân ô ra về nước Dung Viễn còn tự mang vô số đề tài nhiệt điểm, truyền thông đối với hắn nhiệt tình bị hất đến một tân độ cao, nhất định là lên trời xuống đất muốn cầm đến đệ nhất phân phỏng vấn. Lúc này chỉ cần có thể phỏng vấn đến Dung Viễn, chỉ cần hắn phát biểu một hai câu chính mình quan điểm, mặc kệ là đối với hắn cha mẹ, đối ngôi sao, vẫn là đối với trận đấu, mặc kệ là tốt vẫn là xấu, đều có rất lớn tin tức giá trị, cho dù là không nói một lời, phóng viên cũng có thể giải đọc ra vô số che giấu thâm ý đến. Nhưng mà này quần không gì không làm được vua không ngai một lần này khứu giác lại không nhạy, bọn họ nghĩ mọi biện pháp, lại ngay cả Dung Viễn bóng dáng cũng không có tìm đến. Cùng hắn cùng nhau tham gia thi đấu tiểu đồng bọn trừ Mao Phong được ngân bài bên ngoài, mặt khác ba người đều là kim bài, hôm nay đều liên tiếp tham gia qua không thiếu thăm hỏi tiết mục, chỉ có tối bị chú ý Dung Viễn lại không có tin tức, căn bản không có lộ diện. Hắn ở nơi nào? Vô số người đều đang quan tâm vấn đề này, nhất là dự bị rất nhiều thủ đoạn chuẩn bị đem lại bị nhân đạp vào trong vũng bùn hình tượng kéo ra đến Dung thị đương gia nhân. Loại thời điểm này, bọn họ lại đối Dung Viễn chèn ép hoặc là làm cái gì bất lợi sự tình chỉ biết đem hướng gió thổi được càng thiên, hôm nay tốt nhất biện pháp, chính là cho vật chất bồi thường, như vậy cho dù Dung Viễn bản nhân không muốn giải hòa, nhưng đại lượng tiền tài thế công dưới dư luận cũng sẽ từ lòng đầy căm phẫn biến thành hâm mộ ghen tị hận, càng sẽ có ăn không đến nho liền nói nho toan nhân sẽ thực vui hướng Dung Viễn trên người tạt nước bẩn. Nhưng bọn họ lại tìm không thấy này mấu chốt đương sự nhân, trường học không có, gia cũng không có. Vài ngày về sau Dung Viễn phòng ở bên trong vào ở người một nhà, Dung gia phái đi nhìn chằm chằm kia phòng ở nhân gặp chi đại hỉ, chạy đi vừa hỏi mới biết được, nguyên lai bọn họ là mua xuống này đóng phòng ở tân phòng chủ, về phần nguyên lai phòng chủ, bọn họ cũng không biết ở nơi nào. Dung Viễn ở nơi nào đâu? Hắn thực ra đã trở lại A Thị. Một rộng rãi trong phòng đúng mấy chục lớn nhỏ thùng, hắn đang tại từng cái sách thùng, dưới đất đã ném một đống thùng giấy loại tử cùng chất dạo xốp, mấy đài máy móc đặt ở trên bãi đất trống, tản ra băng lãnh kim chúc cùng dầu bôi trơn hương vị. Sách này mấy bao khỏa dung viễn dùng một ngày rưỡi thời gian, sau đó lại đem chúng nó tất cả đều thanh lý sạch sẽ lại sửa sang lại phân loại thiết trí điều chỉnh tốt, hắn mất trọn một tuần. Đương sở hữu chuẩn bị công tác đều hoàn thành về sau, cái này nguyên bản trống trải phòng ở đã toàn bộ thay đổi bộ dáng. Bên phải dựa vào tường một bên bày một loạt điện tử dụng cụ, các loại nhan sắc nguồn điện tuyến nguyên bản quán được đầy đất đều là, hôm nay bị hắn ngang nằm thẳng dựng cố định tại trên tường, giống như phiền phức có trật tự bao nhiêu tranh vẽ như vậy tràn ngập mỹ cảm. Đưa nguồn điện toàn bộ chuyển được thời điểm mười mấy tối như mực điện tử màn hình đồng thời sáng lên đến, lam nhạt hoặc là màu lục nhạt đường cong ở trên màn hình khiêu dược, từng hàng số liệu khiến bất cứ một người bình thường tại bước vào phòng này thời điểm đều có thể cảm giác được tối thượng bị nghiền áp cảm giác đau đớn cùng kính sợ cảm. Trung ương phòng bày hai công tác đài, một phong phú rắn chắc, mặt trên cùng loại máy tiện công nghệ cao như vậy tương đối trầm trọng dụng cụ, công tác đài có rất hảo phòng chấn động kháng áp năng lực, một cái khác vừa rộng vừa lớn, thượng hạ đều biết tầng ngăn cách. Còn mang theo mấy cái phòng thực nghiệm bình thường sử dụng nhiều hướng xuất thủy long đầu, mặt trên bày rậm rạp dày đặc thủy tinh dụng cụ, có các loại loại cốc chịu nóng, ống nghiệm, chia ly khí, khô ráo khí, ống nhỏ giọt, phễu đợi đã. Tất cả đều sạch sẽ sáng sủa. Mặt khác tại dựa vào một mặt khác tường vị trí bày hai như vậy khách sạn mới sẽ sử dụng đại hào tủ lạnh, bên trong nhồi vào các loại thuốc thử cùng hóa học dược phẩm. Dưới đất chỗ trống địa phương, còn bày vài cái cùng loại ozone máy phát, máy hút không khí linh tinh gì đó. Bởi vì này nó thật sự quá nhiều, cứ việc dung viễn đã tận lực làm chỉnh tề, cuối cùng thoạt nhìn vẫn là cho người ta một loại hỗn độn cảm giác. Nhưng kia chủng cao lớn thượng cảm giác cũng thập phần rõ ràng. Đây là dung viễn cho mình thành lập phòng thực nghiệm. Tuy rằng thoạt nhìn rất cao đoan, nhưng trên thực tế nơi này đại đa số này nọ đều là từ cùng loại đào đào trang web như vậy cửa hàng online trung đặt hàng, cũng có một ít là dung viễn lần này xuất ngoại từ nước ngoài mang về đến, tỉ như máy tiện công nghệ cao hoặc là nhiều công năng cách trở thí nghiệm nghi. Vì đem bọn nó vận trở về, dung viễn làm không thiếu thủ tục, cô Linh cũng giúp một chút, hắn có một đường huynh tại chính phủ ngành công tác, tự hồ quyền cao chức trọng bộ dáng, cứ việc đối cô Linh tự tiện đánh cuộc sự tình rất bất mãn, nhưng hắn vẫn là hỗ trợ thu phục kia vài rườm ra thủ tục cùng phê duyệt, cuối cùng khiến dung viễn tại về nước sau không lâu liền thu đến hắn mua này mấy tinh vi dụng cụ. Đây là một phi thường đơn sơ phòng thực nghiệm, cái gọi là phòng thực nghiệm, trên thực tế chỉ là A thị ly thành phố trung tâm rất xa một vùng ngoại thành kho hàng, hắn một lần tính thanh toán 3 năm tiền thuê đem nó thuê xuống đến. Hắn tiền cũng không đủ lấy đem chính mình muốn dụng cụ tất cả đều mua xuống đến, cuối cùng vẫn là không thể không chọn dùng một ít thay thế phẩm. Này tân sinh phòng thực nghiệm thậm chí không có một chuyên môn tàn thất đến đặc tỷ như nitơ lỏng can như vậy tính nguy hiểm tương đối cao thực nghiệm thuốc thử, dung viễn chỉ có thể tìm đến mấy cái ngăn cách đem nó đơn độc cách ly đi ra, sau đó ở mặt trên trang bị mấy cái tiểu tự chế báo nguy trang bị. Nhưng đây là một bắt đầu, là hắn bước hướng chính mình tương lai bước đầu tiên. Phía trước giống như phát sinh tai nạn giao thông, một chiếc vận chuyển hảo chút gà sống vịt sống xe tải ở trên đường lật nghiêng tạo thành giao thông bế tắc, may mà không có nhân viên thương vong. Giao cảnh thật vất vả mới thanh lý ra một bên thông đạo, chỉ huy hai bên chiếc xe theo thứ tự có trật tự thông qua. Gà vịt nhận đến cự đại kinh hách, vẫn ở trong lòng sắc phát ra kỹ kỹ kỹ, giác giác giác tiếng kêu, tinh tế vũ mau nơi nơi bay loạn. Kim Dương tay đặt ở trên tay lái, kiên nhẫn chờ đợi phía trước đường bị khơi thông. Hắn mãn 18 tuổi, hai ngày trước mới lấy đến giấy phép lái xe. Bất quá hắn từ 2-3 năm trước liền bắt đầu học lái xe, hôm nay xe kỹ coi như không sai. Xe là hắn 18 tuổi sinh nhật khi tiểu thúc đưa cho hắn quà sinh nhật, là một chiếc giá vừa 10 vạn xuất đầu màu trắng sản phẩm trong nước xe. Nguyên bản thực ra là một chiếc nhập khẩu Maserati, trên giá trị 100 vạn, bất quá Kim Bách cho rằng rất treo rau mà nghiêm khắc cự tuyệt, tiểu thúc tiêu chuẩn tại Kim phụ mặt lạnh tiếp theo hàng lại hàng, cuối cùng mới biến thành này chiếc trừ bạch cùng chịu va đập bên ngoài không có cái gì đặc sắc xe. Kim Dương đối với khai cái gì xe không có ý kiến gì. Hắn cũng không phải sẽ bởi vì hào xe bị đổi thành giá rẻ xe liền cùng cha mẹ đùa giỡn tính tình hài tử. Tuy rằng hắn trong lòng cũng càng thích kia chiếc phát động khi tựa như mảnh thú than nhẹ xe, nhưng hắn cũng rõ ràng, này một chiếc xe mới càng phù hợp hắn hiện tại thân phận. 18 tuổi ý nghĩa thừa nhận, cũng ý nghĩa càng nhiều trách nhiệm cùng quyền lợi. Tiểu thúc danh nghĩa xí nghiệp từng cái gia nhân đều có chi hoa hồng, bất quá từ 18 tuổi sinh nhật từ ngày đó Kim Dương mới chính thức có được chi phối chính mình kia một bộ phận tiền tài quyền lợi. Trong một đêm biến thành tiểu thổ hào là cái gì cảm giác? Kim Dương cảm giác cũng không có rất cao hứng cảm giác, ngược lại bằng thêm rất nhiều phiền não. Phía trước này bộ phận tiền sẽ trực tiếp bị các trưởng bối cầm đi đầu tư, hôm nay toàn bộ giao đến trên tay hắn, chỉ tồn tại ngân hàng khẳng định là không được, có lẽ vài thập niên sau liền sẽ bị giảm giá trị coi lại đến không đủ 1/10 giá trị. Nhưng muốn như thế nào quản lý tài sản, hắn rất ít tiếp xúc phương diện này, cũng là không hiểu ra sao. Các trưởng bối đều cười ha hả nhìn hắn phiền não, căn bản không cho một câu chỉ điểm. Buông tay khiến hắn đi học tập. Kim Dương trước mắt lý giải mấy chi cổ phiếu cùng ngân sách, cũng nhìn hai thiên sứ đầu tư hạng mục, nhưng đem tiền đầu ở đâu phương diện, cùng với lớp 12 học tập trong lúc hắn có hay không thời gian đến chú ý, đây đều là hắn hiện tại cần phiền não vấn đề. Đông đông đông. Kim Dương đang tại ánh mắt phóng không miên man suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được chính mình cửa sổ xe bị người gõ vài cái. Kim Dương vừa thấy, một mập mạp trung niên phụ nữ đang dán ở hắn trên cửa sổ hướng bên trong xem, thấy hắn quay đầu, lập tức lộ ra một mang theo vài phần lấy lòng tươi cười. Ngoài cửa sổ rất nóng, nhiệt được mặt đất không khí bởi vì cực nóng đều phát sinh hơi hơi vặn vẹo, để người mắt thường đều có thể nhìn thấy bốc hơi dòng khí. Béo người đều sợ nhiệt, trung niên phụ nữ nhiệt đắc trên mặt mồ hôi như mưa đổ, càng không ngừng lấy tay chà lau, ngay cả như vậy nàng vẫn là không có trốn đến trăm mát địa phương đi, mà là đứng ở xe ngoại đầy mặt chờ đợi nhìn hắn. Kim Dương buông xuống cửa sổ xe, trung niên phụ nữ lập tức dùng đầy đặn ngón tay bắt lấy trên thủy tinh phương, cầm ra một chồng màu sắc rực rỡ giấy dùng dày đặc địa phương khẩu âm nói, đẹp trai, mua thẻ cào đi. 2 khối tiền nhất trương, tối cao tiền thưởng có 100 vạn đâu. Kim Dương vừa muốn lắc đầu, nhìn đối phương trên mặt mồ hôi thủy cùng vết dầu lại sửa lời nói, cho ta lấy 10 trương. Hắn sớm liền qua cái loại này xem đối phương đáng thương liền đem trên sạp hàng hóa tất cả đều mua xuống đến tuổi, không mua quá nhiều dẫn đến giống ngốc nhiều tóc, nhưng mua một chút, mặc kệ bao nhiêu, đều có thể khiến đối phương cảm giác rất cao hứng, chính mình cũng không có cái gì tổn thất. Quả nhiên, nghe nói như thế, trung niên phụ nữ lập tức mặt mày hớn hở, cầm ra một chồng thẻ cào khiến hắn tùy ý chọn. Kim Dương tùy tay rút một tấm, kéo xuống 10 tiểu tiểu thẻ bài, sau đó đem còn lại bộ phận cùng 20 đồng tiền cùng nhau đưa cho trung niên phụ nữ, lại từ trong xe cầm một bình chưa mở nước khoáng đưa cho nàng nói, a di, trời nóng như vậy, người uống chút nước đi. Ai? Này, thật ngại quá. Trung niên phụ nữ ngượng ngùng nói, nhưng thủ đã tiếp nhận thủy bình. Nàng thừa dịp kẹt xe tại trên đường cái làm sinh ý, sớm liền bị sái được choáng váng đầu hoa mắt miệng khô lưỡi khô, nắm lạnh lạnh thủy bình liền không thể cự tuyệt, bất quá cấp tiền nàng lại luyến tiếc. Liền lại kéo xuống nhất trương thẻ cào cấp Kim Dương nói, cảm ơn ngươi a đẹp trai, a di cũng không khác gì đó, lại tống ngươi nhất trương thẻ cào đi. Chúc ngươi có thể trung 100 vạn. Một lọ nước cũng không đáng giá cái gì tiền, không cần. Kim Dương chống đẩy nói, nhưng lại không thể ngăn cản trung niên phụ nữ đem tạp ném vào trong xe hành động, đành phải nhận. Trung niên phụ nữ một hơi đem trong bình nước nước uống hơn phân nửa, lau nhuận ướt môi, ngượng ngùng cười dưới, hỏi đẹp trai, ngươi như thế nào không xem có hay không trúng thưởng nga. Kim Dương đem mua xuống đến thẻ cào đều đặt ở một bên, không có lập tức cạo ra đến xem có hay không trúng thưởng ý tứ. Hắn nghe vậy cười cười, nói, không vội. Vừa lúc này, Kim Dương phía trước xe chậm rãi di động, trung niên phụ nữ vội vàng tránh ra nói, ai u, đến ngươi, đi nhanh đi. Ân, tái kiến. Kim Dương nói lời từ biệt, gặp kia phụ nữ phất phất tay cười tủm tỉm xoay người hướng đi mặt sau xe, hắn dần lên cửa sổ xe, gia nhập đến dòng xe cộ trung. Nửa giờ sau, Kim Dương xe chạy đến ngoại ô kho hàng phía trước. Này phụ cận so với thành phố trung tâm náo nhiệt tới là một loại khác phong cảnh, thấp bé cư dân nơi ở, hẹp hòi cửa hàng mặt tiền, đi vào liên song đi đều khó khăn tiểu khách sạn, giá rẻ siêu thị cùng sửa xe rửa xe điếm. Bởi vì thời tiết nhiệt, ven đường cơ hồ nhìn không tới nhân, chỉ có một điều lại bị cẩu thè đầu lưỡi ghé vào góc tường chỗ tối. Xe đình hảo về sau Kim Dương đang muốn đi xuống, nhìn thấy phó giá trên chỗ ngồi mấy tấm thẻ cào, đem cầm lấy đến nhất nhất cạo ra, thập nhất trương thẻ cào, có 3 trương trúng thưởng. Nhất trương 2 khối, nhất trương 500, còn có trung niên phụ nữ cuối cùng đưa cho hắn kia nhất trương, trúng thưởng kim ngạch có 8 vạn. Kim Dương trên mặt không có sắc mặt vui mừng, hắn cười khổ một chút, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, vừa rồi không cạo thưởng nguyên nhân cũng là như thế. Hắn nếu không có thổi ra thưởng đến, trung niên phụ nữ làm thành một cọc sinh ý, chỉ biết vui vẻ, cũng cùng hắn ở chung lương hảo, nếu là hắn thổi ra giải thưởng lớn, đối phương chỉ sợ liền sẽ trảo tâm cào phế khó chịu, thậm chí tâm sinh oán hận cũng không phải không có khả năng. Giữa người với người cảm tình, có đôi khi chính là như vậy phức tạp mà không có đạo lý. Kim Dương tuy rằng thiện lương, nhưng hắn cũng không phủ nhận thế giới này cũng tồn tại mặt u ám, lại càng sẽ không đem chính mình gặp được người đều trở thành vô tư mà quang minh thánh nhân, yêu hận tham sân si, đều là nhân chi thường tình. Chỉ là từ một ngày nào đó khởi, hắn vận khí tựa hồ liền hảo được đáng sợ. Đi rút thưởng, 3 lần bên trong ít nhất có 1 lần có thể trúng thưởng, mua sổ số cũng là, 2 khối tiền sổ số ít nhất cũng có thể cho hắn đổi về 5 khối 10 khối. Cơ hồ cũng không thất bại, tham gia hoạt động, mỗi lần rút ra quà tặng thời điểm đều có thể trừ đến tên của hắn, có một lần hắn đem 1-2-3 đẳng thưởng đều lĩnh một lần, khiến rất nhiều đồng học hô to có nội tình, mua đồ hoặc là đi ăn cơm, bao giờ cũng có thể gặp được đánh gãy, khuyến mãi, khai trương đại bán hạ giá, đệ nhất. Vạn danh khách hàng miễn chỉ một loại hảo sự, người chung quanh đều cảm giác hắn vận may ập đến, ngay cả khảo thí thời điểm, hắn phát hiện trên bài thi đề mục ít nhất có 1/3 vừa lúc chính là hắn một ngày trước ban đêm mới ôn tập qua nội dung. Lại tỷ như phía trước Dung Viễn nhờ hắn hỗ trợ đem chính mình phòng ở bán đi, Kim Dương mới vừa ở trên mạng đăng xuất tin tức, hôm đó buổi chiều liền có nhân liên hệ hắn, ngày hôm sau xem qua phòng ở về sau đối phương rất hài lòng, cũng không có nhiều trả giá liền đem phòng ở mua xuống. bởi vì là thành phố trung tâm đoạn vô cùng tốt phòng ở, cuối cùng giá phòng chừng hơn 600 vạn. Kim Dương tìm nhân đem Dung Viễn gì đó sửa sang lại đi ra, không qua 2 ngày liền phát hiện kia đóng phòng ở bên trong có người bắt đầu chuyển mặt sàn xi măng gạch đẳng ra ra vào vào sửa chữa. Nhưng kỳ diệu là, nếu hắn đem chính mình mua đến sổ số vé thưởng linh tinh gì đó chuyển tặng cho người khác, trúng thưởng tỷ lệ liền thấp đến mức cơ hồ là số 0. Đây mới là người bình thường cá độ khi xác suất. Kim Dương biết, nữ thần may mắn đột nhiên bắt đầu chiếu cố hắn, chính là từ hắn thu đến nào đó một phân lễ vật bắt đầu. Hắn sờ sờ treo tại trên cổ màu xanh ngọc chất phiến lá, liền Kim Bách Phu Thê đều cho rằng đây là hắn đồng học từ nào đó trên sạp nhỏ đào đến hàng mỹ nghệ, mẫu thân còn hoài nghi qua có phải hay không nào nữ sinh đưa cho hắn, chỉ có Kim Dương biết, đây là một bảo vật. Tại thời tiết khô nóng thời điểm, ngọc diệp liền lạnh lạnh, vào ban đêm biến lạnh thời điểm, này diệp tử liền biến nhiệt. Bái nó ban tặng, Kim Dương lại khó ngao thời tiết cũng không có cảm giác thân thể không thích hợp qua, phía trước mỗi lần giao mùa lúc ấy có tiểu cảm mạo năm nay cũng không có xuất hiện. Đồng thời, Trịnh Di Nhu mũi viêm dần dần hảo chuyển, Kim Bách có một lần bị cùng hung cực ác kẻ bắt cóc trả thù, nhưng bắn trúng hắn viên đạn vừa lúc bị trước ngực di động ngăn trở, cứu hắn một mạng. Kim Dương ẩn ẩn cảm giác, đây đều là này phiến tiểu tiểu ngọc diệp phù hộ. Hắn nghĩ tới muốn đem thứ này hoàn cho Dung Viễn, lại bị đối phương không lưu tình chút nào ném ra, hắn cũng tưởng qua muốn đem nó giao cho cha mẹ hảo phù hộ bọn họ thân thể khỏe mạnh, nhưng lại không tưởng bại lộ thứ này bí mật. May mà cho dù hắn chính mình mang, tự hồ cũng có thể ban ơn cho bên cạnh nhân, lúc này mới lo sợ bất an đem nhận lấy đến. Này phiến ngọc diệp chỗ thần kỳ, hắn một chữ cũng không có hướng ra phía ngoài lộ ra qua, chỉ là tận lực tránh cho tham gia loại này rút thưởng hoạt động. Hắn nhìn ngọc diệp, không biết Dung Viễn đến cùng như thế nào làm ra thứ này. Hắn dần dần cảm giác, hiện tại Dung Viễn cùng hắn phía trước so sánh phát sinh rất lớn biến hóa, bắt đầu trở nên để người cảm giác xa lạ. Có đôi khi Kim Dương cũng sẽ cảm thấy mờ mịt, không rõ Dung Viễn trên người phát sinh biến hóa là tốt là xấu, cũng không biết chính mình dạng này giấu giếm là đúng hay sai. Hắn không tưởng xúc phạm tới chính mình bằng hữu, nhưng cũng không tưởng hắn sẽ đi lên lạc lối. Này kho hàng là Dung Viễn tham gia thi đua thời điểm Kim Dương hỗ trợ thuê xuống đến, hắn tự nhiên cũng có nơi này chìa khóa. Dung Viễn một người ở tại như vậy xa xôi địa phương, Trịnh Di Nhu rất không yên lòng, khác còn dễ nói, chỉ có đồ ăn một hàng ai cũng không tin Dung Viễn có chính mình thu phục năng lực, phụ cận khách sạn chỉ có rất nhỏ 2-3, vệ sinh hoàn hảo, nhưng đồ ăn đơn điệu, trọng du trọng liêu, trường kỳ ăn cũng không khỏe mạnh. Bởi vậy mỗi đến nghỉ ngơi ngày thời điểm, Trịnh Di Nhu liền sẽ làm rất nhiều thực phẩm chín, đông lạnh làm cho Kim Dương cho đưa lại đây. Từ lúc còn rất nhỏ chính là như vậy, có lẽ là cảm tạ Dung Viễn đối Kim Dương ân cứu mạng, có lẽ là đáng thương này hài tử thân thế mà mẫu tính đại phát. Trịnh Di Nhu vẫn đối đãi Dung Viễn tự như thân sinh nhi tử như vậy. Mới trước đây cấp Kim Dương mua quần áo món đồ chơi thời điểm cuối cùng sẽ cũng cấp Dung Viễn mua một bộ, nhưng khi đó Dung Viễn tâm cao khí ngạo, thập phần cuồng cường, căn bản không muốn nhận. Sau này Trịnh Di Nhu liền chỉ lao lực tâm tư cho bọn họ làm hảo ăn, nhân đều có ăn uống chi dục, Trịnh Di Nhu trù nghệ rất tốt, Kim Dương đại khái chính là di truyền nàng cái này thiên phú, thường xuyên qua lại, tiểu Dung Viễn vẫn là quỳ gối tại cuồng cuộn không ngừng mỹ thực dưới, không lại kháng cự Trịnh Di Nhu đưa tới các loại đồ ăn. Hắn có thể giống như bây giờ có tiếp cận một M8 vóc dáng cùng cường kiện thể trạng, có thể nói Trịnh Di Nhu công không thể không. Kim Dương từ trong cốp xe ôm ra một đại thùng giấy, bên trong đều là Trịnh Di Nhu làm tốt sủi cảo, bánh bao, mì phở, đồ ăn gia đình đợi đã, còn có nhất tiểu bồn củ cải đông canh xương, đều đóng được cứng rắn, nhưng một đường mang lại đây đã rã đông không ít, phải mau chóng bỏ vào tủ lạnh bên trong mới được. Hắn mở cửa, ôm thùng đi vào, đem bên trong gì đó từng dạng lấy ra phân biệt bỏ vào ướp lạnh cùng trong tủ lạnh. Nhìn thấy hắn lần trước mang tới được đồ ăn còn có hơn một nửa không có động qua, liền biết trong khoảng thời gian này Dung Viễn lại ẩm thực không quy luật. Suy đoán hắn hôm nay hẳn là còn chưa nếm qua, Kim Dương đem tiểu trong chậu đóng canh lấy ra bỏ vào trong nồi, bỏ thêm một điểm thủy, mở ra hỏa nấu thượng. Lại đem một bàn thịt gà xào đậu phộng bỏ vào trong lò vi sóng, thiết trí hảo thời gian cùng hỏa lực, sau đó nhìn Dung Viễn. Này kho hàng bị Dung Viễn dùng ngăn cách bản phân thành hai bộ phận. Nguyên lai đại môn khóa chặt, mở một tiểu môn. Vào cửa chính là một rất nhỏ phòng khách cùng phòng ngủ, tận cùng bên trong là càng nhỏ buồng vệ sinh. Trong phòng bày chút đơn giản gia cụ, đều là từ nguyên lai phòng ở bên trong chuyển qua đây. Còn có một ít gia cụ không bỏ xuống được, có đặt ở nhị thủ thị trường bán, có còn trang tại trong rương. Bên cạnh còn có một môn, đẩy ra đi vào chính là Dung Viễn phòng thực nghiệm. Kim Dương đi vào thời điểm, Dung Viễn đang tại trên đài thực nghiệm bận việc. Chỉ thấy hắn một tay đem bình thủy tinh dơ lên cùng tầm mắt tề bình độ cao, một tay còn lại cầm một tiểu ống nhỏ giọt. Cẩn thận dè chừng hướng bình thủy tinh bên trong tích một giọt trong suốt chất lỏng, trong bình nguyên bản màu lam nhạt chất lỏng trong phút chốc tràn ra một đóa hồng nhạt hoa, rất nhanh toàn bộ bình thủy tinh bên trong đều biến thành phấn hồng sắc. Trên đài thực nghiệm còn có một chuỗi dài thực nghiệm dụng cụ, đèn cồn hỏa diễm liếm láp ống nghiệm đáy, một căn ống liên thông ống nghiệm cùng lãnh ngưng quản nước vào khẩu nối tiếp nước máy xuất khẩu, xuất thủy khẩu mặt sau còn nối tiếp có vài quản khẩu bình, khải phổ máy phát, u hình quản đợi đã, cuối cùng là một tinh tế ống dẫn nối tiếp ngón cái lớn nhỏ phong bế bình thủy tinh. Miệng ống hơn nửa ngày mới sẽ sinh ra nhất tiểu tích trong suốt chất lỏng nhỏ vào trong bình. Kim Dương cũng không biết Dung Viễn hiện tại làm là cái gì thực nghiệm, hắn dựa vào tường nhìn hết sức chăm chú Dung Viễn, mặc một tiếng màu trắng thực nghiệm phục thiếu niên lúc này vẻ mặt thập phần chăm chú, hoàn toàn không có phát hiện hắn đến. Có câu nói chăm chú nhân đẹp nhất, Kim Dương hiện tại liền như vậy cảm giác, tập trung tinh thần quan sát bình thủy tinh trung vật chất phản ứng Dung Viễn cả người đều tản ra cùng đi qua bất đồng sáng rọi, nhưng nhìn qua, cũng để người cảm giác xa lạ. Kim Dương cảm giác, hắn đã rất lâu không có như vậy tự tin xem qua Dung Viễn, từ Dung Viễn bắt đầu tham gia thi đấu, bọn họ có chừng nửa năm cũng không có gặp qua mặt, lúc này trước mắt Dung Viễn cùng hắn trong trí nhớ ấn tượng vừa so, Kim Dương mới giật mình phát hiện, hắn đã phát sinh lớn như vậy biến hóa. So với một năm trước, hắn trưởng cao không thiếu, bên trong quần áo nhìn không ra, bất quá trên cánh tay tay áo sáng lên, lưu sướng cơ nhục đường cong tuy rằng không có từng khối rõ ràng, lại cũng thập phần rõ ràng. Dung Viễn liền tính không có tiếp tục cùng Chu Vân Trạch học tập vật lộn thuật cũng không có đình chỉ qua luyện tập. Kim Dương so với hắn khởi bước sớm, cơ sở cũng càng tốt, nhưng hiện tại đã không phải đối thủ của hắn. Hắn khí lực biến lớn rất nhiều, phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, hoàn toàn không giống như là không có trải qua bao nhiêu thực chiến luyện tập, vừa mới học tập hơn nửa năm tân thủ. Quá khứ Dung Viễn cũng không thích bất cứ trang sức, liên thủ biểu đều rất ít mang, bao giờ cũng trang tại túi sách bên trong, đối âm nhạc cũng không có cái gì hứng thú. Nhưng hắn hiện tại trong lỗ tai bao giờ cũng mang một Bluetooth tai nghe, mặc kệ là tại trường học lên lớp vẫn là đi thi đấu trên đường phóng viên chụp hình ảnh chụp trung hắn đều thủy chung tai nghe không rời thân, có võng dân phát hiện về sau thành khẩn hứa hẹn nói hắn nhất định là âm nhạc đam mê giả, còn tại trên mạng khởi xướng phỏng đoán hắn nghe được là cái gì âm nhạc suy đoán. Hắn trên cổ còn treo một mập mạp bản kim sắc thập tự giá, thực ra là vũ toa phi cơ nút khống chế, hình thức đơn giản hào phóng, nam nữ đều nghi, Dung Viễn nổi danh về sau đào đào trên trang web đã có chủ quán bắt đầu bán đồng khoản dây chuyền. Kim Dương hồi ức một chút, phát hiện tại còn không có đi tham gia thi đấu thời điểm Dung Viễn liền bắt đầu mang này dây chuyền, hắn nhớ rõ có một ngày đột nhiên nhìn thấy thời điểm còn sinh ra vài phần nghi hoặc, vốn muốn hỏi một chút, sau này bị mặt khác sự tình đánh gãy cũng liền quên. Trên bề ngoài biến hóa thực ra không tính cái gì, càng trọng yếu hơn là trên tinh thần biến hóa. Phía trước Dung Viễn không có mục tiêu, đối với tương lai cũng ôm cái gì thiên chân ảo tưởng, cảm giác bao giờ cũng tại được chăng hay chớ. Tuy rằng khi đó hắn cũng rất ưu tú, nhưng ưu tú phải có hạn, là mỗi tòa thành thị, mỗi trong trường học đều có khả năng tồn tại hảo học sinh trung một đại biểu. Giống như hiện tại, cứ việc thi đấu đã qua đi một đoạn thời gian, nhưng vừa mở ra tin tức loại trang web, trên trang đầu khẳng định vẫn là có thể thấy Dung Viễn danh tự, liền tính hắn chưa từng có lộ diện nhiệt độ cũng chậm chạp không có hạ xuống, Dung Viễn phía trước đồng học, lão sư, hàng xóm, liên quan qua hắn trường mầm non lão sư đều ở trên truyền thông soát một chút tồn tại cảm. Hiện tại Dung Viễn, hắn trong mắt bao giờ cũng lóe lý tưởng dị thải, Kim Dương không biết hắn tại theo đuổi cái gì, nhưng rất hiển nhiên loại này theo đuổi khiến hắn cả người đều như là một lần nữa sống lại như vậy, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng kích tình cùng nhiệt lượng. Cái kia không biết tên mục tiêu hấp dẫn hắn, khiến hắn kiên định, thật thà, không chút do dự đi tới, hắn chạy như vậy mau, giống phong như vậy xoát một chút đem tất cả mọi người ném ở sau người, thậm chí khiến Kim Dương có loại không kịp nhìn cảm giác, hôm nay ngươi còn cảm giác có thể cùng hắn sóng vai, ngày mai liền phát hiện ngay cả hắn bóng dáng đều sắp nhìn không thấy. Theo lý thuyết, chính mình bằng hữu phấn khởi bao giờ cũng để người cao hứng một sự kiện, nhưng chiều ngang quá lớn, khó tránh khỏi cũng sẽ để người có loại bị ném xuống kinh hãi. Dung Viễn buông xuống bình thủy tinh, lùng lây dưới đau mỏi cổ, lại xem xét một chút đang tại tiến hành lấy ra phản ứng, nâng cốc tinh đang đốt trọi tâm đầu trừ, sau đó liền nghe có người hô Tiểu Viễn. Lại muốn tới nơi này tìm hắn trên cơ bản chỉ có một người, Dung Viễn tại đại não còn không có ý thức được thời điểm trong mắt đã mang theo vài phần đạm nhạc lại chân thật tiếu ý, hắn vừa nhấc đầu, liền thấy Kim Dương đứng ở cạnh cửa, ngậm vài phần trách cứ nói, ngươi buổi sáng lại chưa ăn cơm đi. Dung Viễn nói thật hắn nghĩ không ra buổi sáng nếm qua không có. Ngày hôm qua thực nghiệm thất bại, bất quá hắn buổi tối ngủ thời điểm trong đầu đột nhiên toát ra đến một cái tân ý tưởng, lúc nửa đêm liền lập tức bò lên tiến hành thực tiễn. Về phần quá trình trong có hay không thuận tiện ăn chút này nọ, hắn thật đúng là không biết. Kim Dương nhìn hắn phản ứng liền biết. Hắn thở dài nói, ngươi như vậy đi xuống, lúc nào đói chết đều không biết. Ngươi khiến ta nói ngươi cái gì hảo? Không phải còn có ngươi sao? Dung Viễn thuận miệng nói. Kim Dương không nói gì trợn trắng mắt nhìn hắn, có tâm tưởng dứt khoát buông tay mặc kệ khiến hắn ăn đau khổ tính, lại không an tâm. Hắn bất đắc dĩ nói, trước đình một chút ngươi trong tay sự, lại đây ăn cơm. Nga. Dung Viễn lên tiếng, xem đèn cồn còn có thể thiêu đốt thời gian rất lâu, vừa đi lại đây một bên cởi thực nghiệm phục treo ở cửa biên trên móc nối, khục khịt mũi hỏi, thơm quá. Trịnh Di làm canh xương. Cũng không phải là. Tối hôm qua dùng vải sành hầm một đêm. Hôm nay mẹ ta đều chưa khiến ta ăn một ngụm khiến cho ta cho ngươi đưa lại đây. Thật không biết ai mới là nàng nhi tử. Kim Dương thuận miệng oán giận một câu, sau đó chịu mệt nhọc đi bày bàn, đem nhiệt hảo thịt gà xào đậu phộng lấy ra đặt. Dung Viễn đến bồn vệ sinh rửa mặt, lau tay đi ra hỏi, đúng, Dương Dương, người không phải bắt đầu lên lớp sao? Như thế nào còn có thời gian lại đây? Lớp 12 học tập thời gian phi thường khẩn trương, nghỉ vãng khai giảng sớm, nghỉ hè cũng chỉ có ngắn ngủi 2 tuần, lần trước tới được thời điểm Kim Dương liền nói muốn bắt đầu lên lớp. Dung Viễn thi đua kết thúc, về sau đường quốc đệ nhất lưu đại học hắn có thể tùy tiện chọn, các đại học thay nhau muốn du thuyết hắn đi chính mình trường học đến trường, so khai ra thập phần ưu việt điều kiện. Bất quá Dung Viễn tại thi đấu phía trước cũng đã nghĩ xong chính mình muốn thượng đại học cùng chuyên nghiệp, trước mắt đã cùng trường học đạt thành hiệp nghị, cũng chống đẩy mặt khác trường học mời chào. Cho nên tại mặt khác học sinh thiên quân vạn mã qua cầu độc một thời điểm, hắn toàn vô học lên áp lực, lại thêm hắn bình thường thành tích cũng rất hảo, thi đại học bài thi làm được so thuộc khóa này tốt nghiệp sinh hoàn hảo, bởi vậy khi hắn cùng nhất trung đưa ra không lên lớp xin khi thập phần thuận lợi liền thông qua, hiệu trưởng chỉ yêu cầu hắn tại cuối kỳ khảo thí cùng hiểu rõ khảo thí thời điểm nhất định phải đúng hạn đến trường học đi tham gia. Của ngươi thời gian quan niệm còn tại sao? Hôm nay là cuối tuần, ta lần trước đến đã là 7 ngày phía trước sự. Kim Dương ước lượng bình nước, gặp bên trong trống rỗng liên một giọt nước đều không có, lại tiếp bình nước nấu lên. Vừa quay đầu lại, gặp Dung Viễn từ tủ lạnh bên trong cầm ra lạnh như băng màn thầu, ngồi ở bàn trước mặt trực tiếp há mồm liền cắn. Đừng như vậy ăn. Ngươi tưởng lại nằm viện sao? Kim Dương một bàn tay chụp tại Dung Viễn cái ót, hắn đầu nhất đốn thượng hạ nha ca đát một tiếng cắn cùng một chỗ, sau đó trong tay màn thầu liền bị Kim Dương cướp đi, cùng mặt khác hai cái bánh bao cùng nhau chất đống ở trong đĩa nhét vào lò vi sóng đun nóng. Dung Viễn mặt đều hắc. Lần trước ngộ độc thức ăn nằm viện dứt khoát chính là hắn suốt đời sỉ nhục. Từ đó về sau mỗi lần Kim Dương thấy hắn lung tung ăn cái gì đều sẽ đem chuyện đó lấy ra nói một lần, Dung Viễn đều nhanh phiền chết. Hắn tức giận nói, ngươi có thể hay không đừng như vậy bà mụ. Này muốn có thể ăn chết người ta sớm chết. Ta mặc kệ ngươi phía trước như thế nào ăn, dù sao hiện tại ta là đại trù, ngươi liền phải nghe ta. Kim Dương đầy mặt bá đạo tổng tài Phạm Nhi. Dung Viễn giả làm nghi hoặc trạng hỏi, đây không phải Trịnh Di làm sao? Kim Dương cười lạnh, kia hiện tại trưởng trước người là ai? Hắn đang cầm thìa, dảo trong nồi canh. Dung Viễn lắp bắp một chút, sau đó nói, còn ấm nam đâu? Thật nên khiến trong trường học nói như vậy nữ sinh xem ngươi hiện tại bộ dáng. Kim Dương lấy một chén nhỏ canh đưa cho hắn nói, kia đem ngươi xem như nam thần nữ sinh muốn phát hiện ngươi là này phòng bếp ngu ngốc không càng phải khóc chết. Dung Viễn cúi đầu ăn canh, không còn chú ý nói hắn, chỉ cho hắn trợn trắng mắt xem. Một ngụm nóng hầm hập nước canh vào bụng, toàn bộ tràn vị tự hồ đều thoải mái rên rỉ một tiếng, hắn lúc này mới phát hiện chính mình đã đói bụng rất lâu, thân thể khẩn cấp hấp thu tân dinh dưỡng. Lò vi sóng đinh. Kêu một tiếng, Kim Dương quá khứ đem màn thầu bưng ra đến đặt ở trên bàn, gặp Dung Viễn cơ hồ là lang thôn hổ yết tại ăn cơm. Người này ở bên ngoài vẫn đều là tuy rằng lạnh lùng nhưng tác phong nhanh nhẹn bộ dáng, ở nhà có đôi khi lại giống tiểu hài tử. Kim Dương chính mình cũng lấy bát canh chậm rãi uống, Trịnh Di Nhu tại đây phân canh bên trong mất rất nhiều tâm tư, còn bỏ thêm chút trung thảo dược, hương vị thập phần nồng đậm. Ăn uống no đủ, Dung Viễn bát đẩy, trong thần sắc mang theo mơ hồ thỏa mãn cùng biến nhát. Kim Dương cũng uống hoàn canh, rót hai ly nước sôi, do dự một chút, sau đó hỏi, Tiểu Viễn, ngươi gần nhất. Có phải hay không có chuyện gì? Dung Viễn nguyên nhân vì trong dạ dày bị nhồi vào mà cảm giác buồn ngủ, bỗng nhiên nghe được như vậy một câu, ngẩng đầu, liền nghênh lên Kim Dương ánh mắt. Kim Dương ánh mắt trước sau như một, thẳng thắn thành khẩn, chân thành tha thiết, sạch sẽ. Dung Viễn biết, làm bằng hữu, lúc này thẳng thắn thành khẩn đối đãi mới là tốt nhất, nhưng hắn lại không thể làm như vậy. Hắn buông xuống mắt, nắm chén nước tay không ý thức bám chặt, thủy rất nóng, vách ly độ ấm cũng rất cao, Dung Viễn như là không cảm giác điểm này dường như, ánh mắt nhìn chăm chú vào trong chén toát ra đến màu trắng sương mù, ngón tay tại mép chén vạch qua. Vì cái gì hỏi như vậy? Dung Viễn lảng tránh vấn đề, hỏi ngược lại. Kim Dương ánh mắt ảm ảm, có chút thất vọng, nhưng hắn biết, có đôi khi có lẽ không phải không muốn nói, chỉ là không thể nói. Bí mật sở dĩ xưng là bí mật, chính là bởi vì nó chỉ giấu ở một người trong lòng, một khi vào người thứ hai nhỉ, liền không thể xem như hoàn toàn bảo mật. Trầm mặc một lát, Kim Dương nói, ngươi gần nhất. Có chút vội vàng sao động. Kim Dương nhìn chung quanh, nói, vì bố trí này phòng thực nghiệm, người không sai biệt lắm đem tiền đều xài hết đi. Phòng ở cũng bán, khóa cũng không đi thượng. Tuy rằng ngươi vốn ngồi ở trong phòng học khả năng vẫn đều cảm giác là tại lãng phí thời gian. Nhưng ta nhận thức Dung Viễn, sẽ không vì một không xác định thực nghiệm mà được ăn cả ngã về không. Không tính là được ăn cả ngã về không. Dung Viễn miễn cưỡng cười một thoáng, thực ra chỉ là cơ nhục lôi kéo làn da động một chút, một điểm cũng không có bình thường tự tin cùng tiêu sái. Hắn nói, ta rất có nắm chắc. Lớn bao nhiêu nắm chắc? Cho dù có 90% thành công tỷ lệ, ngươi biết cũng còn có 10% khả năng tính đem chính ngươi sinh hoạt rơi vào đến cái gì hoàn cảnh trung đi sao? Tiểu Viễn, ngươi thật biết ngươi đang làm cái gì sao? Kim Dương thanh âm trở nên có chút nghiêm khắc trung lại hiện không tha nhận sai quan tâm. Không có kia 10%, Dung Viễn biết. Bởi vì hắn trong tay liền có bồng bồng kẹo đường thành phẩm, hắn giống như là đang làm đã biết chính xác đáp án đề mục, sợ là mỗi một bước đều sẽ ly đáp án này càng tiến thêm một bước, mặc kệ quá trình như thế nào, liền tính là thấu, cũng có thể đem chính xác đáp án cấp thấu đi ra, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Hắn thói quen mặt không chút thay đổi, nhưng cho dù là phi thường mỏng manh biểu tình biến hóa, sao bất luận kẻ nào đều lý giải hắn Kim Dương cũng có thể liếc mắt nhìn ra đến. Hắn hít một hơi, hỏi, chẳng lẽ ngươi? 100% xác nhận ngươi tại đây thực nghiệm trung có thể được đến ngươi muốn sao? Trên thế giới này, không có nào khoa học gia có thể 100% khẳng định nói chính mình thực nghiệm sáng tạo khẳng định sẽ thành công, cho dù là một nho nhỏ bóng đèn, phát minh giả cũng trải qua hơn 1.600 thứ thất bại. Cho nên, Dung Viễn như thế tin chắc chính mình có thể thành công, khả năng tính chỉ có một. Hắn đang tại làm thực nghiệm, có người từng thành công qua, hắn là cầm công lược đang làm này hạng mục. Phòng bên trong nhất thời lâm vào yên lặng, phía trước thoải mái không khí không còn sót lại chút gì. Trên bàn còn chất hỗn độn bát bàn cùng tàn canh lãnh chích, như bọn họ hiện tại tâm tình. Dung Viễn được đến kỳ ngộ đến cùng là cái gì? Có đoạn thời gian, Kim Dương luôn luôn nghĩ vấn đề này. Hắn nguyên bản tưởng có thần bí tổ chức nhìn trúng hắn cho nên tiến hành bồi dưỡng, sau này phát hiện này suy đoán là sai lầm, Dung Viễn bên cạnh cũng không tồn tại cái gì đối với hắn có rất đại ảnh hưởng nhân vật. Sau đó hắn phát hiện Dung Viễn này kỳ ngộ e có điểm siêu hiện thực, cũng không phải hắn lý giải thế giới này có thể làm đến. Vì giải quyết nghi hoặc hắn tra xét rất nhiều tư liệu, không thể nghi ngờ trung phát hiện sức tưởng tượng thiên mã hành không Internet, giờ sau lịch sử cùng thần thoại truyền thuyết càng có thể giải quyết nghi vấn của hắn. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật, tương lai hệ thống, tùy thân không gian, thượng cổ truyền thừa, chủ thần trò chơi, xuyên việt trùng sinh. Thiên kỳ bách quái tiểu thuyết ngón tay vàng thiết lập hắn nhìn rất nhiều, cùng chính mình đối Dung Viễn lý giải nhất nhất đối ứng, cảm giác tất cả đều giống như thật mà là giả. Sau này cha mẹ hắn vì hắn gần nhất trầm mê Internet tiểu thuyết chuyện này cùng hắn nói chuyện khi, Kim Dương cảnh giác, đêm kia và tiểu thuyết tất cả đều dứt bỏ không xem, nhưng trong lòng đã lưu lại bóng dáng. Hắn muốn hỏi, ngươi hiện tại được đến hết thảy, đều cần ngươi đi trả giá cái dạng gì đại giới? Ngươi cần vì thế tham gia nguy hiểm trò chơi sao? Ngươi muốn vì thế lấy mệnh tướng bá sao? Ngươi có gặp được cái gì nguy hiểm sao? Có ai hoặc là có cái gì đó hiếp bức ngươi sao? Hay không sẽ có một ngày bởi vì không có hoàn thành nào đó mục tiêu mà bị trừng phạt, bị gạt bỏ? Hay không sẽ có một ngày khi ngươi trở nên đầy đủ cường, phi được đầy đủ cao thời điểm, ngươi sẽ phát hiện thế giới này rất nhỏ hẹp quá xoàng, đã không đáng ngươi lưu luyến, sau đó chạy hướng càng thêm cao viễn địa phương không lại quay đầu. Nhưng mà nhìn Dung Viễn thần tình, Kim Dương một câu đều hỏi không ra đến, bởi vì hắn không tưởng bị chính mình coi trọng nhất bằng hữu lấy nói dối tướng khi, lại càng không tưởng buộc hắn đi nói dối. Không cần thử nhân tâm, không cần khảo nghiệm nhân tính, cho đối phương lưu đường sống, chính là cho mình lưu đường sống. Tại lúc còn rất nhỏ, Kim Bách liền như vậy nói với hắn qua. Nhưng hắn không thể lại giả vờ không biết, bởi vì gần nhất Dung Viễn, khiến hắn cảm giác so với quá khứ càng thêm bức thiết. Hắn như là vội vàng muốn làm đến chuyện gì, quá cấp thiết thậm chí ngay cả lui một bước không gian cũng không có lưu lại. Một bước này bước được quá lớn, không cẩn thận liền sẽ té ngã. Hắn ở bên cạnh nhìn, nếu đều không tiến hành khuyên nhủ cùng nhắc nhở mà nói, kia coi như là cái gì bằng hữu. Người gần nhất. Kim Dương tạm dừng rất lâu, mới chậm rãi nói, không tiếc hết thảy lộng này thực nghiệm, có phải hay không gặp cái gì phiền toái? Nếu có ta có thể giúp đỡ được địa phương. Ta không cần ngươi theo ta giải thích toàn bộ tình hình thực tế, chỉ cần nói cho ta biết nên làm như thế nào là được. Dung Viễn ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn niết tâm đợi nửa ngày, không nghĩ tới cuối cùng đặng đến như vậy một câu, trong nháy mắt, chỉnh trái tim đều quanh địa nhiệt lên. Có như vậy trong nháy mắt, có như vậy trong nháy mắt hắn thật tưởng đem tất cả bí mật đều thẳng thắn, nhưng nói đến bên miệng lại bị hắn nuốt trở vào. Dung Viễn khóe miệng câu một chút, cố ý làm bộ như tản mạn bộ dáng nói, yên tâm, nếu có cần, ta khẳng định sẽ không theo ngươi khách khí. Kim Dương yên lặng nhìn hắn một lát, bỗng nhiên chống bàn đứng lên, thượng thân hướng phía trước tìm tòi một bàn tay thò lại đây. Dung Viễn trong nháy mắt cho rằng hắn muốn đánh hắn một bạt tai, hướng phía sau rụt dưới nhắm mắt lại, sau đó đỉnh đầu rơi xuống một bàn tay. Kim Dương xoa xoa tóc của hắn, mang ý cười nói, ân, là tốt rồi. Cặp kia thiển màu nâu ánh mắt, ôn nhu tự hải, khoan dung như thiên không. Dĩ vãng mỗi lần bị hắn giống hài tử như vậy nhu loạn tóc đều phải nhanh chóng phản kích Dung Viễn ngơ ngẩn, nhất thời quên phản ứng. Kim Dương kéo ra ghế dựa, cầm lấy đặt ở một bên chìa khóa xe nói, ta phải đi, hôm nay tác nghiệp còn nhiều đâu. Trên bàn bát đũa chính ngươi thu thập đi. Nhớ rõ muốn đúng hạn ăn cơm. Dung Viễn phản xạ có điều kiện nói, uy uy, không phải đâu. ta chán ghét nhất rửa bát. Rèn luyện điểm của ngươi tự gánh vác năng lực đi, đại thiếu gia. Kim Dương tức giận muốn chụp đầu của hắn, lần này bị Dung Viễn đúng lúc kịp phản ứng đem tay mở ra. Kim Dương vẫy vẫy tay nói, bằng không ngươi khiến chúng nó chết cũng được. Nếu chính ngươi có thể chịu được mà nói. Này tự nhiên là không có khả năng, Dung Viễn kia điểm tiểu khí phích Kim Dương rất lý giải. Dung Viễn đưa hắn đi ra ngoài. Kim Dương lâm trước khi lên xe lại nghĩ tới đến một sự kiện, nói, ngươi gần nhất bao giờ cũng mang này cùng này, hắn chỉ chính mình ngực cùng lỗ tai, hỏi, có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Dung Viễn sửng sốt, theo bản năng lấy xuống treo trên tai trái Bluetooth tai nghe. Kim Dương không đợi hắn trả lời, phất phất tay cáo biệt phát động xe rời đi. Dung Viễn cài lên cửa, trở lại trong phòng ngồi xuống, nhìn đầy bàn ly đĩa bê bối, lại không có thu thập tâm tình. Hắn lôi xuống treo tại trên cổ nút khống chế, nhìn, đem nó ném vào treo tại trên cái giá túi sách bên trong. Này nút khống chế dùng là gen phân biệt kỹ thuật, cho dù người nào khác cầm đi, cũng khó từ trên bề ngoài phát hiện nó đặc biệt. Bất quá bao giờ cũng mang ở trên người, khó tránh khỏi sẽ bị người chú ý tới. Đậu Hà Lan biến trở về nguyên hình ngồi ở trên bàn, suy nghĩ một lát hỏi, muốn hay không ta về sau biến thành đồng hồ đi. Mặc kệ là loại người nào, tại cái gì trường hợp, mang một khối đồng hồ đều sẽ không có vẻ kỳ quái. Dung Viễn không yên lòng, một lát sau mới lên tiếng, ân. Đậu Hà Lan hồi ức một chút vừa rồi trò chuyện, nghiền ngẫm Dung Viễn ý tưởng, khuyên nhủ là công đức bộ quy định không thể nói cho người khác, không phải ngươi sai. Không cần nghĩ nhiều. Dung Viễn lắc đầu, không nói gì. Hắn có thể lừa gạt người khác, lại không thể lừa gạt chính mình. Để tay lên ngực tự hỏi, cho dù công đức bộ trung không có cái kia lệnh cấm, hắn sẽ đem tình hình thực tế từ đầu tới cuối nói cho Kim Dương sao? Sẽ không. Dung Viễn thập phần khẳng định điểm này. Hắn đối Kim Dương tín nhiệm, thực ra không có Kim Dương đối với hắn tín nhiệm nhiều như vậy. Nói hắn lạnh bạc cũng tốt, nói hắn đa nghi cũng tốt, nói hắn nhát gan cũng hảo. Nhưng đối với hắn mà nói, hiện tại Kim Dương không phải là 10 năm 20 năm sau Kim Dương, hiện tại bọn họ là hợp ý chi giao, can đảm tương chiếu, không có nghĩa là đương Kim Dương có ái nhân, tử nữ sau, bọn họ còn có thể giống như vậy tình như thủ túc. Hắn lo lắng, vạn nhất Kim Dương biết tình hình thực tế, một ngày nào đó, bọn họ hội ngay cả bằng hữu đều chưa phải làm. Hắn ngay cả duy nhất bằng hữu đều sẽ thủy chung có điều giữ lại. Đổi vị trí, nếu như vậy che lấp lấp người là Kim Dương, chính mình cũng sẽ như vậy thông cảm, như vậy bao dung sao? Hắn không biết, nhưng hắn đối với chính mình cũng không xem hảo. Dung Viễn quay đầu nhìn bên cạnh chờ đợi Đậu Hà Lan nói, ta Hà Đức Hà Năng có được như vậy một bằng hữu. Gặp được hắn, đại khái là ta đời này may mắn nhất sự. Hắn lại ngồi một lát, đứng dậy đi rửa bát. Ngồi ở một bên Đậu Hà Lan nhìn hắn bóng dáng, nhẹ giọng nói, ta may mắn nhất sự, chính là gặp được ngươi. Một lần nữa đem tiểu phòng ở trở nên sạch sẽ chỉnh tề, Dung Viễn xuyên lên kia thân blue trắng, trở lại thí nghiệm trước đài, gặp đã lấy ra non nửa bình dung dịch, đóng lại đèn cồn, nhưng không có lập tức bắt đầu bước tiếp theo thực nghiệm. Hắn suy nghĩ vừa rồi Kim Dương mà nói. Nói thật, từ có công đức bộ về sau, Dung Viễn đối tiền tài lại càng ngày càng không có khái niệm. Hắn có chẳng sợ nghèo rất mồng tơi cũng sẽ không bị đói chết nắm chắc, cũng có trong nháy mắt liền phú khả địch quốc năng lực. Tiền với hắn mà nói chỉ là công cụ. Nhưng khi hắn lập tức đem sở hữu tiền đều tiêu xài không còn đầu nhập đến thực nghiệm trung, thế cho nên khiến Kim Dương đều vì hắn lo lắng, xác thật là vì, trong khoảng thời gian này hắn trong lòng đè nặng một sự kiện, chuyện này khiến hắn muốn mau chóng đạt được càng cường đại năng lực. Hắn muốn mở ra chính công đức hối đoái trang, muốn biết bên trong đến cùng có thể khiến hắn biến cường đến tình trạng gì. Mà loại này tâm tình nguyên nhân, chính là hắn hai ngày trước lần thứ hai đặt chân mặt trăng, chứng kiến hay nghe thấy mang cho hắn trùng kích. Tại sân bay bị phóng viên trong lúc vô ý chụp đến về sau, áo tái đạt được kim bài mấy người liền bị lâm vào truyền thông chú ý bên trong, nhất là Dung Viễn, càng là bị chú ý tiêu điểm sở tại. Hắn vô tình đi ứng phó truyền thông, liền tại khánh công yến về sau rời đi. Hắn đối Bê Thị lão sư nói hắn muốn hồi A Thị đi, trở lại A Thị về sau thuyết pháp là hắn một đường có khi đi bộ có khi đáp xe tiện lợi, vừa du lịch vừa trở về. Trên thực tế, tại đây đoạn rời xa mọi người tầm mắt thời gian bên trong, hắn lại một lần nữa cưỡi phi cơ, tới một mảnh không người khu vực. Hắn ở địa cầu 36.000 km trên không. Phi cơ lẳng lặng treo ở không trung, giống như là hoàn toàn yên lặng. Hắn sợ đối diện này phiến mặt đất đang đứng ở ban đêm, hắc ám bao phủ đại địa, thành thị ở khu vực một mảnh thôi sáng ánh đèn, so trên trời tinh quang càng thêm chói mắt. Hoặc xa hoặc gần địa phương, huyền phù một ít lớn nhỏ, hình dạng khác nhau máy móc chế phẩm, đó là các quốc gia gửi đi lên vệ tinh. Công đức bộ tại Dung Viễn trong tay mở ra, một đoàn bạch quang ngưng tụ, quang mang tiêu tán khi, một khỏa hơn 10 kg trọng cỡ trái dưa hấu kim loại đen vật xuất hiện ở hắn trước mặt. Dung Viễn đem nó cầm trong tay nhìn, đây là một hình lập phương cấu tạo kim chúc vật, tứ phía lóe màu đen bạc ánh sáng, giống như là phong bế chiếc hộp. Hắn tại đây kim chút vật mặt ngoài sờ soạn một chút, đem trong đó một mặt xốc lên, từ giữa lấy ra một khối tiểu tiểu tâm phiến. Sau đó khiến quan não nối tiếp này khối tâm phiến tiến hành thiết trí. Một hai phút sau thiết trí hoàn thành, hắn đem kim chút vật từ vũ toa chuyển vận trong miệng ném ra, đồng thời dùng quan não khởi động này hệ thống. Kim chút vật vừa bị ném ra thời điểm liền huyền phù tại vũ toa bên cạnh, giống như một khối quái mô quái dạng vẫn thạch. Một lát sau một đạo ánh sáng từ này mặt ngoài nhỏ hẹp khe hở trung lóe qua, nó tự như bị bừng tỉnh dơi như vậy giãn ra cánh, vừa so nó bản thân trưởng 3-4 lần cánh từ nó thân thể hai bên triển khai, sau đó chậm rãi xoay tròn điều chỉnh phương hướng, cánh dưới lộ ra một cái vòng tròn hình trụ cấu tạo, hai đầu trắng bạc, trung gian là một đoạn màu đen, chỉnh thể tạo hình thô vụn khải, như là trường mầm non hài tử graffiti, tuyệt không sắc bén. Đây là một khỏa mini vệ tinh. Công đức bộ từng bạo trướng qua vài tháng công đức trị thu nhập đã chậm rãi hạ. Thân duyên kiều mang đến công đức trị càng ngày càng thấp, chung quy liền tính tại đây phiến nhân khẩu nhiều đạt mười mấy ức trên thổ địa, mất tích nhân khẩu cũng không phải vô chừng mực. Thiên võng tuy rằng vẫn chỉ là cấp mất tích nhân tìm thân giả gửi đi manh mối, nhưng tại này tìm thân trong quá trình lại không thể tránh cho sẽ cùng buôn bán nhân khẩu tổ chức phát sinh xung đột. Vì thế tại thân duyên kiều thành lập về sau một hai tháng trung, rất nhiều tay buôn người tổ chức không phải bị đưa vào ngục giam, chính là thành chuột chạy qua đường mỗi người kêu đánh, còn có tìm thân giả tại xung đột trong trực tiếp đem người lái buôn đánh chết sự kiện. Mà Thiên Võng công bố manh mối nguyên tắc là lấy mất tích phụ nữ nhi đồng vi ưu tiên, hơn nữa tại đây loại hình nhân trong, lấy tối gần lạc đường ấu đồng vi tối ưu tiên. Chung quy mất tích thời gian càng ngắn, nhận đến hãm hại khả năng tính lại càng tiểu, có thể vãn hồi tổn thất cũng càng nhiều. Bởi vậy rất nhanh liền tính là không bị bắt tay buôn người nhóm cũng phát hiện, hiện tại hài tử bị bắt cóc bình thường còn không vượt qua một ngày, Thiên Võng liền có thể tìm đến bọn họ tung tích, không qua bao lâu chính là hài tử thân nhân mang theo hàng xóm, đã thủ hoặc là cảnh sát đẳng nhất đại ban nhân tìm lên cửa đến. Cảnh giác chút còn có thể chạy thoát, trì độn liền bị tấu được không thành nhân dạng sau đó nhốt vào trong lao, thiếu nói cũng sẽ bị phán 10 năm 8 năm, càng xui xẻo liền trực tiếp bị người đánh chết. Vì thế lừa bán nhân khẩu chuyện này, rất nhanh liền thành phiêu lưu cự cao nhưng linh ít lợi sự, 2-3 tháng sau, cho dù là không có đầu óc kẻ phạm tội cũng sẽ không tại đây mặt trên nghĩ cách. Quần chúng không thể nhìn chung toàn cục, cũng sẽ không biết được kẻ phạm tội ý tưởng, nhưng bọn họ như vậy phản ứng linh mẫn, thích ứng năng lực cũng là cường đại vô cùng. Một năm trước cha mẹ mang theo hài tử đi ra ngoài thời điểm thường thường là một tấc cũng không rời tả hữu, nhất là tại thương trường công viên như vậy dòng người dày đặc địa phương càng là một giây cũng không dám khiến hài tử thoát ly tầm mắt phạm vi, mà hiện tại thường thường có thể nhìn thấy như vậy cảnh tượng, có chút tâm đại trẻ tuổi cha mẹ thậm chí đem hài tử hướng khu vui chơi ném, chính mình chạy đi dạo phố xem điện ảnh làm mỹ dung, tận hứng lại đi đem khu vui chơi ngoạn được bất. Diệt nhạc hồ hài tử lĩnh về nhà, cũng có chút hài tử mới 4 năm tuổi liền bị cha mẹ sai khiến một mình đến cửa hàng đi đã tương du, mỹ kỳ danh viết rèn luyện độc lập tự chủ năng lực. Hiện tại thân duyên trên cầu xin giúp đỡ tin tức trung, hài tử bị người xa lạ mang đi tình huống đã gần như tuyệt tích, đại đa số là vì cùng loại lão niên si ngốc hoặc là tinh thần phát dục không toàn đẳng chứng bệnh, đi ra ngoài về sau tìm không thấy về nhà lộ cho nên lạc đường, còn có là hài tử cùng cha mẹ cãi nhau rời nhà trốn đi đẳng. Liền tính không thông qua Thiên Võng, tìm một chút đại đa số cũng là có thể chính mình tìm thấy, công đức trị cũng liền giảm mạnh vô cùng. Tân thành lập cộng Tế Châu cũng không có giống Dung Viễn dự đoán như vậy cho hắn mang đến cự ngạch công đức thu nhập. Nguyên nhân liền ở chỗ, một khi đề cập đến tiền tài vấn đề, nhân tâm liền trở nên phức tạp lên, có đôi khi thu hoạch công đức còn không có bị khấu trừ nhiều. Lại thêm, trên mạng có một chút mặt khác quốc gia võng dân phát hiện Thiên Võng cự đại tác dụng về sau, ở trên mạng Internet không ngừng mà đưa ra thỉnh cầu, hy vọng Thiên Võng cũng có thể giúp bọn họ quốc gia mất tích nhi đồng trở lại chính mình cha mẹ bên cạnh, còn cử ra rất nhiều bi thảm ví dụ đến đả động hắn. Ngay cả tại tin tức trên báo chí cũng có vì bọn họ phát ra tiếng thanh âm. Tiểu đạo tin tức nói, thậm chí có một quốc gia thủ tướng lấy khai triển song phương mậu dịch lý do tới chơi hỏi Đường Quốc, thực ra mục đích liền ở chỗ Thiên Võng, nhưng Đường Quốc người lãnh đạo đối Thiên Võng phía sau mà người thao túng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Mặc kệ vị kia thủ tướng các hạ đối Đường Quốc nghị viên trưởng loại này thuyết pháp tin hay không, tóm lại bọn họ đạt thành một ít song thắng hợp tác ý đồ về sau đối phương liền ly khai. Dung Viễn tưởng là thời điểm đem Thiên Võng thân duyên kiều nghiệp vụ hướng nước ngoài phát triển. Bất quá cho tới nay hạn chế Thiên Võng hướng ra phía ngoài phát triển cũng không chỉ là Dung Viễn chính mình ý nguyện, càng trọng yếu hơn là Đường Quốc bị đát võng tốc. Chỉ là vì thành lập Đường Quốc cảnh nội kho số liệu liền mất hắn gần nửa năm thời gian, nếu muốn đối toàn thế giới Internet cùng theo dõi thiết bị tiến hành xâm nhập, thành lập toàn cầu kho số liệu, kia không chỉ cần thời gian đem lấy bao nhiêu bội số tăng trưởng, càng trọng yếu hơn là mỗi ngày truyền trở về đại lượng số liệu chỉ sợ sẽ đem toàn bộ Đường Quốc Internet tê liệt. Cho nên muốn phát triển Thiên Võng, đầu tiên muốn phát triển Internet. Dung Viễn tra xét một trận tư liệu về sau quyết định, nhảy ra Đường Quốc giải thông hạn chế, trùng kiến một chính mình vệ tinh hệ thống mạng hệ thống. Trên thực tế trước mắt ở trên địa cầu cái này khoa học kỹ thuật đã phi thường thành thục, sở dĩ không có thông dụng là toàn cầu Internet, là có nhiều phương diện nguyên nhân, tỷ như phí tổn, tỷ tỷ như bám vào broadband cáp qua mạng internet các loại ích lợi đoàn thể. Dung Viễn lại không có này rất nhiều cố kỵ. Hơn nữa bởi vì này hàng kỹ thuật ở trên địa cầu cũng không tính vượt mức nguyên nhân, công đức thương thành bên trong vệ tinh giá cũng không tính quý. Dung Viễn một lần tính mua 81 khỏa trung tiểu hình vệ tinh, tổng cộng tiêu phí công đức trị mới chỉ có hơn 10 vạn. Phía trước có nhân tính toán qua, muốn tưởng thành lập toàn cầu nói cho vệ tinh internet hệ thống, ít nhất cần 4.000 khỏa loại nhỏ vệ tinh. Nhưng Dung Viễn hối đoái loại này vệ tinh chỉ cần 81 khỏa liền có thể bao trùm toàn cầu. Duy nhất vấn đề chính là hắn không có một vệ tinh phát xạ căn cứ, Dung Viễn tại thành lập hoặc là mượn mổ quốc căn cứ bên trên suy xét một trận, bỗng nhiên bắt đầu sinh một ý tưởng. Hắn sao không chính mình đem vệ tinh đưa đến trên quỹ đạo đến đâu? Vì thế tại thoát khỏi mọi chú ý hắn tầm mắt, hơn nữa vì chính mình biến mất tìm đến một hợp tình hợp lý lấy cớ về sau, Dung Viễn dứt khoát liền cưỡi vũ toa đến này trên trời cao đến, đem hắn vệ tinh từng cái để vào quỹ đạo, nhìn chúng nó lẳng lặng xoay tròn triển khai cánh, cấu tạo một chính hắn độc hữu internet hệ thống. Dung Viễn tại thượng đến phía trước liền làm hảo sở hữu chuẩn bị, tại cuối cùng một khỏa vệ tinh cũng tiến vào quỹ đạo bắt đầu vận chuyển về sau, hắn nhìn chăm chú một lát, sau đó điều khiển vũ toa bay về phía mặt trăng. Lần trước mặt trăng hành vội vàng bận rộn liền kết thúc, sau mọi việc cuốn thân, hắn vẫn không có cơ hội lại đến lần thứ hai. Nhưng cho dù là tối bận rộn thời điểm, hắn cũng không có quên qua lần đó xúc động hành trung nội tâm hưng phấn cùng vui sướng. Thăm dò chưa biết, tới kiến thức càng rộng lớn thế giới. Đây chính là hắn tại có được công đức bộ về sau sở sinh ra lớn nhất nguyện vọng. Phi cơ từ mặt trăng ngay mặt thoáng lược mà qua, Dung Viễn nhìn phía dưới vô số hố cùng rộng lớn bình nguyên, không có hạ xuống thăm dò một phen hứng thú. Khối địa phương này đã sớm liền bị mặt đất nhân loại thăm dò quan sát qua vô số lần, hắn thậm chí còn mắt sắc nhìn thấy một chiếc đang tại thu thập nham thạch mặt trăng xe. Đối với Dung Viễn mà nói, khối địa phương này không có đầy đủ bí ẩn đến hấp dẫn hắn, hắn từ này phía trên đi ngang qua chỉ là vì ghi lại càng tường tận số liệu. Vừa đến mặt trăng đồng thời hắn liền mở ra vũ toa xem xét hệ thống. Đây là hắn đến phía trước từ công đức thương thành bên trong tìm ra trang bị ở trên phi hành khí, nguyên bản tự hồ là điều tra thăm dò loại người máy bộ phận chi nhất, trang ở trên vũ toa cũng kim dung tính lương hảo. Thông qua này xem xét hệ thống, mặt trăng bề ngoài địa hình, khoáng sản, độ cao so với mặt biển, từ trường đẳng nhân tố đều sẽ bị nhất nhất ghi lại, nếu có cùng loại lần trước như vậy địa hạ huyệt động, cũng có thể rất nhanh phát hiện. May mắn là, lúc này mặt trăng mặt trái đối diện Thái Dương, cùng lần trước đến khi hoàn toàn hắc ám còn cần mượn dùng vũ toa đến chiếu sáng bất đồng, lúc này mặt trăng bề ngoài tại dương quang chiếu rọi xuống phản xạ tái nhợt nhan sắc, thậm chí để người cảm giác chói mắt. Dung Viễn hạ thấp phi hành độ cao, từ cách mặt đất 100 mét tả hữu trời cao chậm rãi bay qua. Hắn chuẩn bị trước đem địa phương này thô sơ giản lược xe một lần, lại thăm dò có giá trị địa phương. Bắt đầu hắn chứng kiến đều là cùng ngay mặt không có cái gì phân biệt nguyệt hải cùng hố vẫn thạch, xem xét trên giới diện số liệu cũng không có cái gì đặc biệt. Chẳng qua đại khái là vì tinh cầu này còn chưa từng có bị nhân loại đại quy mô nhúng chàm nguyên nhân, nó đựng phi thường phong phú tài nguyên khoáng sản, kim loại hiếm cùng helium 3 cất giữ lượng thập phần khả quan, hơn nữa khoáng sản tài nguyên độ tinh khiết rất cao, rất nhiều đều như là Dung Viễn lần trước chứng kiến như vậy, trực tiếp chính là khoáng vật thuần tinh thể kết cấu. Đối với nhân loại đến nói khai thác về sau cơ bản có thể trực tiếp sử dụng. Có lẽ có một ngày, trên địa cầu nhân loại có thể lợi dụng này mấy khoáng sản giải quyết hiện tại năng nguyên thiếu vấn đề, thậm chí có thể mượn dùng mặt trăng tài nguyên bắt đầu hướng càng xa xôi vũ trụ thăm dò. Bất quá mấy thứ này đối Dung Viễn đến nói không có ý nghĩa, hắn liền đem này mấy số liệu bảo tồn đến, sau đó tiếp tục hướng về phía trước, thẳng đến hắn thấy chính mình lần trước lưu lại lá cờ. Dung Viễn nhìn xuống kia can tiểu hồng kỳ, nhớ tới chính mình lần trước nhảy nhót tâm tình, không khỏi cười một chút. Hắn nhìn một lát, bỗng nhiên ánh mắt ngưng động, ngón tay ở trên màn hình vạch qua, đè mặt đất cảnh tượng phóng đại, sau đó chân mày cau lại. Cờ xí vẫn là như hắn lần trước rời đi khi bộ dáng, nhưng cột cờ bên cạnh hắn viết xuống kia hàng chữ lại bất đồng. Có một đạo mảnh dài sát ngân từ bên cạnh xẹt qua, lau đại bộ phận tự thể, chỉ để lại cảnh cùng nửa tham tự. Sao thế này? Nơi này còn có khác hoạt động vật thể sao? Hoặc là nói, là địa cầu quốc gia nào phát xạ tới được mặt trăng xe? Nhưng lấy Dung Viễn đối mặt trăng xe cấu tạo lý giải đến nói, loại này tinh tế mà sang quý chiếc xe cũng sẽ không lưu lại như vậy sát ngân. Dung Viễn nguyên bản chỉ là ngắm cảnh du lịch thoải mái tâm tình không còn sót lại chút gì, hắn đem vũ toa xem xét công năng mở ra đến lớn nhất, đồng thời cũng theo bản năng đề cao cảnh giác. Đối lớp 12 học sinh đến nói, mỗi ngày trọng yếu nhất cũng là duy nhất nhiệm vụ chính là học tập, không riêng gì gia trưởng lão sư như vậy cho rằng, tại nhất trung này trên cơ bản là trừ hạ vũ long loại này vấn đề học sinh bên ngoài đại bộ phận nhân cái nhìn. Tại học lên áp lực dưới, bọn họ một ngày 24 giờ, ít nhất có 13-14 giờ là dùng ở trên học tập. Tỷ như Kim Dương, giống hắn như vậy gia liền tại bản thị học sinh phía trước là không cần trọ ở trường, buổi chiều tan học về sau là có thể về nhà. Nhưng từ thăng lên lớp 12 niên cấp về sau, buổi chiều tan học cũng chỉ có một giờ ăn cơm nghỉ ngơi thời gian, sau đó tất cả mọi người muốn tại trường học thượng lớp học buổi tối, có đôi khi nhậm khóa lão sư còn sẽ đến trong phòng học dạy tập đề hoặc là khảo thí, cho nên không tham gia lớp học buổi tối là không có khả năng. Mỗi ngày trời đều tối mịt, lớp học buổi tối mới sẽ kết thúc, ngày hôm sau sáng sớm liền học sớm, vì có thể ngủ nhiều mười mấy hai mươi phút, rời nhà hơi chút xa một chút, học sinh đều lựa chọn trọ ở trường. Các học sinh đều ở đang tại trưởng thân thể tuổi đoạn, lại có loại này cao cường độ học tập áp lực, bởi vậy rất nhiều người cơm tối vừa mới nếm qua, lớp học buổi tối mới chỉ thường đến một nửa liền lại đói bụng. Bởi vậy có rất nhiều nhân tại đây đoạn trong thời gian nghỉ ngơi, thường xuyên còn muốn đi trường học bên ngoài cửa hàng mua chút đồ ăn vặt mang vào phòng học, đói thời điểm có thể ăn một điểm. Kim Dương chọn túi bánh mì, xem sau lưng ngày sản xuất, lại theo thương điếm trên kệ hàng cầm túi bò khô, cùng nhau đặt ở trên quầy chờ tính tiền. Bên cạnh cùng một bang Bạch Kỳ cầm hai túi chocolate khó xử. Làm sao, anh em? Còn chưa chọn hảo. Tưởng Hồng Ba ôm một đống ăn từ phía sau chui qua đến, chen một chút Bạch Kỳ, nhìn thấy hắn trong tay chocolate hô to gọi nhỏ lên, không phải đâu. Người thích ăn loại này ngọt hề hề gì đó. Tại Tưởng Hồng Ba nhận tri bên trong, đây là chỉ có nữ sinh mới thích đồ ngọt. Không phải hầu thủ môn nữ. Bạch Kỳ mặt đỏ lên, như là thủ bị nóng đến như vậy đem chocolate gói to ném xuống, Kim Dương thuận tay lấy lại đây. Là cấp trác Y Vân mua đi. Hắn nhìn hai loại chocolate nhãn hiệu, đem một gói to đặt về đi, một cái khác nhét vào Bạch Kỳ trong tay, nói, mua này đi. Các nàng nữ sinh đều thích loại này. Trác Y Vân là Kim Dương ngồi cùng bàn, lấy hắn tính cách, liền tính không có cố ý đi quan sát cũng biết này ngồi cùng bàn nữ sinh yêu thích khẩu vị. Sở dĩ nói là các nàng nữ sinh mà không chỉ chị Trác Y Vân, chính là không tưởng tại Bạch Kỳ trước mặt giống như tại khoe ra như vậy có vẻ bọn họ quan hệ rất thân mật. Nga hành nha ngươi. Tưởng Hồng Ba kéo dài âm điệu dùng bả vai đụng đụng Bạch Kỳ, cùng hắn nhướng mi nháy mắt. Bạch Kỳ tương đối nội hướng, hắn đầy mặt ửng hồng trừng mắt nhìn Tưởng Hồng Ba liếc nhìn, nhưng tay lại không có buông ra kia túi chocolate. Mua hảo ăn khuya, mấy người phần mình xách một túi ni lông về lớp học. Trường học tòa nhà dạy học bên trong đèn đuốc sáng trưng, sân trường ngoài tường ngã tư đường liền có vẻ có chút âm u, chung quanh ăn vặt điếm tinh phẩm điếm văn phòng phẩm điếm rất nhiều, còn có bán lẩu cây, thủ trảo bính hoặc là các loại tiểu tạp hóa quán ven đường. Rất nhiều học sinh đều đạp top 5 top 3 đi ra mua đồ, nhất thời có vẻ rất náo nhiệt. Ngươi? Các ngươi muốn làm gì? Một giống như tại kinh hoảng non nớt thanh âm nói. Hừ hừ, tiểu tử ai, ta xem ngươi giống như rất có tiền nha. Đại ca ca nhóm không có tiền lên mạng, có thể hay không cho chúng ta mượn điểm nhi tiền tiêu hoa. Mặt khác còn có một dáng vẻ lưu manh thanh âm nói. Ngươi xem, ngươi là chính mình ngoan ngoãn đem tiền móc ra đến, vẫn là chúng ta từ ngươi trong túi móc ra đến. Mấy người nói chuyện thanh âm cũng không tính lớn, hỗn loạn huyên náo trong chợ đêm cũng không rõ ràng, nhưng cách bọn họ cự ly rất gần, Kim Dương vẫn là nghe ra đại khái. Có lẽ còn có những người khác cũng nghe thấy, bất quá hiện tại phong khí chính là mọi người tự quét tuyết trước cửa chớ quản người khác sương trên ngói, đều làm bộ như không có nghe đến bộ dáng đi qua. Kim Dương nhíu nhíu mày, cầm trong tay túi ni lông đưa cho Tưởng Hồng Ba khiến hắn hỗ trợ cầm lại đi, chính mình theo thanh âm đi qua, đồng thời cầm điện thoại lấy ra ngón tay đặt tại trên phím tắt. Ba năm người thường mà nói chính hắn liền có thể đối phó. Vượt qua con số này, hắn liền gọi giúp đỡ hơn nửa báo nguy. Quả nhiên, hẻm tối bên trong mấy cái smart trang điểm thiếu niên đang vây quanh ở một tựa hồ là tiểu học sinh nam hài chung quanh vơ vét tài sản tiền tiêu vặt. Tiểu nam hài xoa ánh mắt thúc tha thúc thích, thập phần đáng thương. Uy, các ngươi đang làm cái gì? Kim Dương tại đầu ngõ hô một tiếng. Smart thiếu niên quay sang, hung tợn nói, không liên quan tới ngươi, cấp lão tử lăn. Kim Dương trừng lớn ánh mắt. Hắn nhìn thấy liền tại này quần smart thiếu niên lực chú ý tất cả đều chuyển dời đến hắn trên người thời điểm, bọn họ phía sau tiểu nam hài bỗng nhiên buông xuống che khuất ánh mắt tay, nhếch miệng sung hắn cười một thoáng, sau đó từ trong túi quần móc ra một thứ gì, không chút do dự đặt tại cách hắn gần nhất một smart trên người. Từ từ từ. Smart cả người run rẩy một trận gọi bậy, tóc thụ phải cùng con nhím dường như, hai giây không đến liền trận trắng mắt nhi ngất đi. Lúc này kia tiểu hài tử đã đem trong tay cung điện cảnh sát lại đặt tại bên cạnh một cái khác smart hậu yêu thượng. Đồng dạng nghe được một trận thê lương kêu thảm thiết. Vây quanh nam hài smart tổng cộng chỉ có 3 người, cuối cùng một người gặp hai đồng bạn đều bị này tiểu nam hài cấp phóng ngã, đối phương còn cười gian dơ kia cung điện cảnh sát hướng chính mình tới gần, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, nhấc tay chống đỡ nói, ngươi đừng lại đây. Hắn xoát một chút từ bên hông rút ra một đoạn đầu gỗ gậy gộc, uy hiếp dường như huy hai phát, tưởng đem đối phương dọa chạy. Nam hài rung bả vai hắc hắc cười hai tiếng, đem cái kia ngoại hình giống tiểu đèn pin đồng cung điện cảnh sát nhắm ngay smart. Sau đó ấn một chút cơ quan, một thứ phanh một tiếng bắn ra đến đóng ở smart trên đùi, sau đó chính là... À... Oanh! Smart quỳ rạp trên mặt đất thời điểm tứ chi còn đang không ngừng phản xạ tính rung rung. Nam hài đem cung điện cảnh sát thu hồi đến, Dương cầm giống cao ngạo gà trống tơ như vậy từ hẻm tối bên trong đi ra, trải qua smart thời điểm còn cố ý từ hắn trên lưng đạp qua đi, chân còn dùng sức đoá đoá. Kim Dương khóe miệng giật giật, không biết vì cái gì, này tiểu Nam Hài làm việc tác phong khiến hắn cảm giác đặc biệt giống một người nam tấn thất hoàng tử. Nam Hài đi đến Kim Dương trước mặt, kiển mũi chân vỗ vỗ hắn cánh tay nói, cảm ơn lạp. Vừa rồi nếu không phải ngươi hấp dẫn bọn họ lực chú ý, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ. Ngươi thật sự là người tốt. Bị phát một tấm thẻ người tốt, Kim Dương có chút buồn cười nói, không cần cảm tạ. Nam Hài từ bóng tối bên trong đi ra, Kim Dương phát hiện hắn chỉ có 10 tuổi thượng hạ, nhưng là xem hình thể ít nhất có 50kg trọng. Hắn có một đôi giống như mặt họa công công lông mi lại trưởng lại kiều, mũi rất thẳng, nguyên bản hẳn là nhan trị rất cao tiểu soái ca, đáng tiếc béo được ngũ quan đều sắp thấy không rõ, má hai đống phì phì nhục rơi xuống. Đại hào áo sơ mi quần cục bị banh chặt chẽ, lộ ra đến ngón tay cánh tay cẳng chân, đều như là một đoạn trắng trắng mập mập củ sen. Tiểu bàn tử quần áo có điểm bẩn, tóc cũng lộn xộn, nhưng hắn kia phó vẻ mặt thật giống như thiên lão đại hắn lão nhị như vậy, thập phần mà không thể nhất thế. Hắn lưng tiểu thủ giống lãnh đạo cán bộ dường như tả hữu tuần tra một vòng, nhìn thấy Kim Dương trên giáo phục nhất trung thủ chữ cái viết tắt, hỏi, vị này đồng học, ngươi là nhất trung học sinh. Kim Dương cúi lưng, nhìn hắn mang ý cười nói, ân, ta là. Vậy ngươi khẳng định biết Dung Viễn? Ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Ta có việc muốn tìm hắn. Tiểu bàn tử ra vẻ thành thục nói. Dung Viễn. Kim Dương sửng sốt. Tiểu bàn tử hiểu lầm hắn ý tứ, thở dài nói, ai, ngươi cũng không biết hắn ở nơi nào có phải hay không? Ta hỏi thật nhiều người đều nói biết hắn, nhưng lại không rõ ràng hắn ở tại chỗ nào. Này đại khái liền gọi là ca sớm không ở giang hồ, nhưng trên giang hồ đều là ca truyền thuyết đi. Kim Dương chớp mắt, nói, thực ra. Tiểu bàn tử vung tay lên ngắt lời hắn, nói, ta đây đành phải lui mà cầu tiếp theo. Ai ta này thành ngữ dùng được thật tốt. Khụ khụ. Hắn vừa khoe khoang một câu, sau đó lại kịp phản ứng, quyền đầu ngăn lại miệng giả khụ hai tiếng, nói, ngươi biết một tên là Kim Dương học sinh sao? Kim Dương cười dưới nói, ta chính là. Cái gì? Lúc này tiểu bàn tử ngây ngẩn cả người. Ta đại khái chính là ngươi muốn tìm Kim Dương. Tiểu bàn tử chớp chớp ánh mắt, sau đó lại chen chen mắt nhỏ, sau đó bỗng nhiên chất lên đầy mặt nịnh nọt tươi cười, nhào lên đến ôm Kim Dương đùi điềm điềm nói, Dương Dương ca ca ngươi dẫn ta đi tìm ta ca ca hảo không hảo? Ta ca ca là Dung Viễn, ta là Dung Viên Viên ai? Hoang vắng rộng lớn trên bình nguyên, một khỏa cao bằng nửa người thạch đầu tả hữu dạo qua một vòng, như là tại điều tra phụ cận hoàn cảnh. Sau đó nó tuyển định phương hướng, lấy một không tính chậm tốc độ hướng về nào đó phương hướng đi tới, Thái Dương tại hắn mặt sau ném xuống một bóng ma. Tại nó trải qua địa phương, lưu lại một đạo nhợt nhạt sát ngân. Ẩn hình vũ toa liền tại nó trên không phi hành, Dung Viễn khiến vũ toa tự động đi theo này khối sẽ chính mình động thạch đầu phi hành, hắn nhìn trong màn hình thường thường liền muốn dừng lại điều tra một vòng thạch đầu, lâm vào tự hỏi. Ngoại tinh nhân. Mặt trăng dị chủng sinh vật. Nào đó kỳ lạ tự nhiên hiện tượng. Hoặc là người địa cầu phát xạ một tạo hình tương đối kỳ lạ mặt trăng xe. Hắn lần trước đến nơi đây bởi vì là một mảnh hắc ám cho nên không có che giấu chính mình thân hình, như vậy có hay không bị người này phát hiện. Này hắn điều tra nửa ngày mới phát hiện thạch đầu ẩn nấp tính rất mạnh, hơn nữa cũng không phải tại lung tung di động. Nó vận động rất có quy luật, hơn nữa theo nó di động, trên mặt đất có thể phát hiện càng ngày càng nhiều đồng dạng sát ngân. Thạch đầu cuối cùng dừng ở một đống đất phía trước. Nhìn qua tự như cự đại cái đĩa úp ngược trên mặt đất đống đất. Sau đó thạch đầu nhoáng lên một cái, đã không thấy tăm hơi. Dung Viễn cảm giác vừa sơ sẩy thạch đầu đã không thấy tăm hơi, lắp bắp kinh hãi, vội vàng đem ghi hình hồi phóng. Sau đó nhìn thấy tại rất ngắn trong một cái nháy mắt, đống đất thường xuất hiện một cửa động, đem thạch đầu cấp hút vào. Đây là cái gì? Dung Viễn khiến vũ toa cập bến tại đống đất phía trước, hắn đi xuống phi cơ, đậu Hà Lan cũng đi theo hắn bên cạnh. Hai người đi đến vừa rồi thạch đầu biến mất địa phương, Dung Viễn đang tại xem xét phụ cận có cái gì cơ quan. Bỗng nhiên dưới chân không còn, cả người liền rơi xuống. Dung Viễn phản ứng cực nhanh, lập tức liền bắt lấy cửa động bên cạnh, thấy rõ dưới chân hoàn cảnh về sau mới buông tay nhảy xuống đi. Đỉnh đầu cửa động nhất khai tức hợp, Dung Viễn trước mắt nhất thời một mảnh tối đen. Hắn mở ra đồ du hành vũ trụ trên mũ giáp giả thị công năng cùng xem xét công năng, lặng lặng đợi một lát, chung quanh không có bất cứ biến hóa, tự hồ này địa hạ bí ẩn kiến trúc không có cái thứ hai sinh mệnh thể phát hiện hắn đến phóng. Hắn chỗ đứng ly đỉnh đầu cửa động ước chừng có 4-5 mét thâm. Chung quanh đều là nham thạch cùng thổ nhưỡng, thường thường còn có thể nhìn thấy một ít khoáng thạch kết tinh, tự hồ chỉ là một phổ thông địa hạ đường hầm, thậm chí ngay cả nhân công đào bới dấu vết cũng không có. Dưới chân mặt đất cũng không bằng phẳng, hiện ra 20-30 độ độ dốc, dưới đất kia đạo sát ngân vẫn kéo dài hướng càng thấp địa để đi. Dung Viễn nâng lên tay trái, ở trên cổ tay có tiểu tiểu hình tròn cái nút, ấn vào liền sẽ xuất hiện một hư nghĩ thao tác bình đài, hắn tại thao tác bản thượng điểm vài cái, đem nơi này thiết trí viên nguyên điểm, cũng ghi lại lộ tuyến cùng tương đối vị trí, này mấy số liệu sẽ âm mũ giáp kính mắt trên màn hình biểu thị biểu hiện đi ra. Sau đó hắn rút ra chủy thủ, thả chậm cước bộ, theo kia đạo sát ngân hướng đi đường hầm chỗ càng sâu. Ở thế giới này trừ chính mình tiếng hít thở bên ngoài hắn nghe không được thanh âm khác, trong một mảnh bóng tối đi tới đi lui phương hướng cảm cùng cự ly cảm đều giống như đánh mất. Hắn cảm giác chính mình đi rất lâu, nhưng xem màn hình biểu thị, hắn chỉ đi không đến 1 km xa. Đột nhiên trên màn hình biểu thị thứ gì động một chút, Dung Viễn ngưng thần vừa thấy, nham thạch trên vách nằm sắp một kỳ lạ trùng tử, chợt vừa thấy nó tự hồ cùng đánh nát trứng gà không có cái gì bất đồng, dẹt dẹt, cỡ bàn tay, ngoài hình trưởng rất tùy ý, chỉ là này mặt ngoài sao đá sỏi muốn bóng loáng rất nhiều, lúc này mới khiến Dung Viễn nhìn ra manh mối. Một lát sau, con bọ này tự hồ nhận thấy được Dung Viễn đã phát hiện nó, cũng khả năng nó chỉ là nằm sắp mệt mỏi tưởng đổi một tư thế, nó bóng loáng trên lưng đột nhiên đạn lên hai nấm bỗng trạng thể, tả hữu chuyển, giống như đây là nó ánh mắt hoặc là xúc giác. Nhìn không tới nó thân mình dưới đáy có phải hay không có chân tại mấp máy, tóm lại này trùng tử giống phiêu tại trên mặt nước như vậy bay nhanh bò đi. Trên địa cầu các khoa học gia vẫn cho rằng trên mặt trăng bởi vì khốc liệt hoàn cảnh cho nên không có bất cứ sinh mệnh thể, cho dù có, cũng nên là vi sinh vật hoặc là vi khuẩn một loại tồn tại. Dung Viễn trước mắt chứng kiến không hề nghi ngờ đảo điên cho tới nay người địa cầu đối mặt trăng nhận tri. Nếu hắn đem con bọ này mang về, loại này có thể ở chân không điều kiện, không có trạng thái diệt thủy. Hơn nữa ngày đêm chênh lệch nhiệt độ thật lớn hoàn cảnh trung sống sóc sinh vật tất nhiên sẽ là một sáng thế kỷ phát hiện. Bất quá hắn tuy rằng rất ngạc nhiên, lại không có một ít khoa học gia như vậy đối với bất cứ sự vật đều tìm tòi đến cùng thăm dò tâm lý, cũng không tưởng đem nó cầm qua đến giải phẫu nghiên cứu một phen, cũng không muốn mượn trợ nó thành danh, bởi vậy trùng tử thuận lợi từ Dung Viễn trước mắt biến mất. Dung Viễn tiếp tục đi tới, tìm đập tốc độ hơi nhanh hơn. Nếu mặt trăng hoàn cảnh có thể dựng dục vừa rồi kia con bọ, có phải hay không cũng sẽ có càng cao cấp trí tuệ sinh vật tồn tại. Nếu này giả thiết là thật, kia đối Dung Viễn này không thỉnh tự đến khách nhân mà nói liền có rất lớn tính nguy hiểm, bất quá nguy hiểm cũng thế, so với một tối om đường hầm, hắn càng hy vọng có thể gặp được một ít không đồng dạng này nọ. Hắn vẫn đi 5-6 giờ, ly mặt trăng bề ngoài vuông góc cự ly đều đại khái có mười mấy km xa thời điểm, trước mắt cảnh sắc đột ngột thay đổi một hòa phong. Dưới đất kia đạo sát ngân tiêu thất. Từ nơi nào đó bắt đầu, nguyên bản giống như tự nhiên hình thành địa hạ đường hầm thô ráp vách đá bỗng nhiên trở nên bóng loáng như gương, vuông vức. Dưới chân mặt đất cũng bằng phẳng cứng rắn, ngay cả tro bụi đều không có. Đầu qua máy nhìn ban đêm nhìn không ra sàn nhan sắc, nhưng lại có thể nhìn thấy nó có một chút gian khắp nơi hoa văn, bản vẽ phức tạp trừu tượng, tựa hồ là nào đó cuốn vụn vặt hoa cỏ. Trừ nhân loại, còn có cái gì sinh vật năng kiến tạo như vậy địa hạ kiến trúc? Tại đây điều trên thông đạo đi bất quá 5-6 phút, trước mắt cảnh sắc lại phát sinh biến hóa, một tầng giống như bọc xà phòng màng như vậy bóng loáng mềm mại, lại cũng không trong suốt vật chất hoàn toàn che đậy tại trước thông đạo phương, tầng này vật chất cũng không bằng phẳng, mà là hơi hướng Dung Viễn bên này đột. Hắn đảo ngược chủy thủ trạc, tầng này màn lập tức lõm đi vào một ít, biểu hiện ra rất tốt co giãn. Lại dùng một chút lực, tay cầm liền đâm xuyên đi vào, tính cả Dung Viễn nửa bàn tay đều xuyên qua, không có cảm nhận được bất cứ trở ngại. Dung Viễn vội vàng rút về tay, nhìn kỹ xem, cũng không quá đáng ngại. Lại khiến Đậu Hà Lan xem xét một chút, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Đậu Hà Lan cũng xem xét trước mắt chặn đường tầng này màng mỏng, phát hiện nó đồng thời cụ bị sinh vật cùng hợp thành vật đặc tính, nói không tốt đến cùng là cái gì, nhưng đối nhân thể là vô hại. Dung Viễn nửa tin nửa ngờ, đem một ngón tay nhẹ nhàng đâm vào đi, cảm giác tựa như xuyên qua một tầng thạch trái cây, sau đó trạc đến trong không khí. Màng mỏng một mặt khác là cái gì? Dung Viễn lấy lại bình tĩnh, cả người đều xuyên qua màng mỏng đi vào, sau đó mở to hai mắt nhìn, lộ ra khiếp sợ thần sắc. Hắn nhìn thấy gì? Dung Viễn vẫn cho rằng đây là chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng cảnh tượng. Kia tầng màng mỏng không phải cửa thông đạo ngăn trở, nó là một cự đại bảo hộ màng. Nó là như vậy lớn, dõi mắt chứng kiến, tựa hồ là vét sạch cả mặt trăng, đèn bên trong đều biến thành như vậy một bọt xà phòng. Trong bọt xà phòng là một khó có thể tưởng tượng này tráng lệ địa hạ đô thị. Dung Viễn đứng ở này địa hạ đô thị một góc tiểu trên bình đài, cảm giác chính mình so sánh này thành thị là như thế nhỏ bé. Dung Viễn kinh kiểm tra đo lường, nơi này không khí chất lượng tốt đẹp, hàm dưỡng lượng so A thị cao 13.5%, tai hại khí thể hàm lượng là A thị 0007, là thích hợp nhân loại sinh tồn hoạt động hoàn cảnh. Đậu Hà Lan nói. Dung Viễn nghe vậy, liền lấy xuống trên đồ du hành vũ trụ mũ giáp, một cổ hơi mang ẩm ướt không khí nhất thời thấm nhập tỳ phế, nơi này không khí so ở trên địa cầu mới mẻ rất nhiều, thập phần để người thoải mái. Bất quá Dung Viễn không còn chú ý để ý tới này mấy, hắn ánh mắt không chớp nhìn này địa hạ đô thị, nội tâm tràn ngập rung động cùng khâm phục. Này địa hạ thành thị trung tâm là một màu lam nhạt sáu mặt thể đá thủy tinh. Này khối đá thủy tinh phi thường lớn, Dung Viễn ly nó như thế xa xôi, từ xa nhìn lại đều cảm giác nó đại đến mức như một tòa sơn mạch. Này khối đá thủy tinh không chỉ là địa hạ đô thị hạch tâm, đồng thời cũng là nơi này nguồn sáng. Nó tản ra nhu hòa mà lạnh lùng quang mang, đem này địa để thành thị chiếu rọi sáng như ban ngày. Này trong thành thị không có trên địa cầu thường gặp đèn đường đến điểm xuyết, bởi vì nó căn bản là không cần. Có chút đá thủy tinh chiếu rọi không đến địa phương, chỉ cần tại phụ cận trên vách tường trang bị một ít phản quang bản liền đủ rồi. Đá thủy tinh mặt trên dùng kim chúc đem nó cố định lên, sau đó từ giữa kéo dài ra 6 điều thật dài kim chúc chi can, vẫn chọc đến bọc xà phòng màng bên cạnh mới thôi. Trên đường này mấy kim chúc chi can mặt trên liền phân liệt ra một ít tiểu kim chúc giá, đến tiếp cận bên cạnh địa phương lại sẽ phân liệt càng nhiều, cuối cùng rậm rạp dày đặc đều là như vậy kim chúc giá, liền giống như trên đại thụ phân liệt đi ra chạc cây, như vậy chống tại màng trên vách. Đại đa số vật kiến trúc đều tại tầng ngoài cùng trên giá. Này mấy kiến trúc tại Dung Viễn xem ra thập phần kỳ lạ, có lẽ là vì trước có giá sau có kiến trúc, vì nhân nhượng kim chúc giá vị trí cùng hình dạng, này kiến trúc không thể không đem chính mình vặn vẹo được quái mô quái dạng. Có ngưng tụ thành ma hoa, có giống đổ u tự hình, có nghiêng 7-80 độ, có đáy tế đến mức như thiếu nữ cánh tay, mặt trên lại là càng sửa càng lớn, giống tròn vo đại béo cầu, còn có kiến trúc chốc chốc lõm vào, chốc chốc lồi ra đi, dứt khoát tự như hài tử lung tung đáp xếp gỗ. Này mấy vật kiến trúc số tầng cũng cách biệt trời đất, có rất nhiều độc mộc độc viện, giống không chớp mắt điểu sào, cũng có số tầng nhiều đếm không rõ. Dung Viễn nhìn thấy tối khoa trương một vật kiến trúc giống xà như vậy bàn tại một căn đại trên giá, sau đó vẫn tha hơn phân nửa quyển lại liên đến một khác căn trên giá, mặt trên rậm rạp dày đặt cửa sổ nhỏ giống như là tổ ong. Dung Viễn rất khó thưởng thức nơi này kiến trúc phong cách, nhưng nhìn ra được đến từng cái quái bộ dáng vật kiến trúc chủ nhân đều là rất tự hào, không chỉ cho mình phòng ở trang thượng khoa trương tân trang vật. Tỷ như mấy trăm loại nhan sắc cùng nhau lấp lóe đèn neon cái gì, còn đem có lẽ là danh hiệu hoặc là cửa hàng bảng hiệu một loại chữ viết tại đại đại trên bảng, khiến tất cả mọi người có thể thấy. Bất đồng giá quần thể kiến trúc ở giữa có lớn nhỏ cầu nối tiếp, có khi lâu vũ ở giữa cũng sẽ tu một ít quanh co khúc khuỷu cầu nối, cảm giác tu kiến thập phần tùy tính, nhìn không ra có cái gì quy hoạch. Nói vậy nơi này nhân nếu muốn xuất hành, nếu tưởng hướng đông đi, theo kiều đi tới đi lui, cũng có lẽ sẽ bị quải đến phía tây đi. Nơi này cũng có một ít thực vật. Đại đa số là rêu loại nhỏ thực vật, giống thảm như vậy che tại trên đường, trên vách tường cùng sở hữu trang sức vật thượng, chỉ có chính giữa đá thủy tinh không có bị chúng nó nhúng chàm. Còn có một ít dây leo hoặc là hoa cỏ, thế nhưng không có thụ. Dựa vào mặt trong giá đại khái là nơi này vườn cây, trên giá cố định từng hàng hình vuông bình đài, mặt trên trồng các loại cao hơn một người thực vật. Có lẽ là không thấy dương quang nguyên nhân, nơi này thực vật rất ít là màu xanh, cơ bản đều là màu trắng hoặc là trong suốt, chỉ có rất thưa thớt một bộ phận có đậm nhạt màu sắc rực rỡ. Một ít ngoại hình cùng loại thạch đầu hoặc là phi điểu máy móc tạo vật im lặng tại mặt đường hoặc là trên vách tường trượt đến trượt đi. Dung Viễn nhìn một hồi lâu, mới phát hiện chúng nó là tại quét tước vệ sinh. Chẳng qua vách tường cùng mặt đường đã phi thường sạch sẽ, loại này quét tước nhìn qua chỉ là tại làm vô dụng công. Dung Viễn nhớ tới mà ngoại kia đoạn liên trong bụi đều không gặp mặt đường, nói vậy cũng là chúng nó lao động thành quả. Về phần kia khối cho hắn dẫn đường tới được thạch đầu, lúc này đã bị một điều băng truyền không biết đưa đến địa phương nào đi. Đây là một đặc dị đến tựa hồ chỉ tồn tại ở không tưởng bên trong thành thị, nó là như thế sạch sẽ, kỳ huyễn, lại là như thế địa. Tĩnh mịch. Nơi này không có thanh âm, không có động vật, không có nhân loại. Duy nhất có, chính là thi thể. Hết chương 118. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.